Vệ mắt nhìn không ra, hắn lại không dám lại phiền Lục Cảnh Ngọc. Lão hổ trên mặt rút cần, chỉ có đại tiểu thư mới có như vậy ưu đãi. Bọn họ tính cái dám nha. Phần 50. Bên ngoài, thân mình có khá hơn sao? Từ trước biến đổi thiên, ngươi liền cả người không thoải mái, lần này đảo còn hảo. Nói không chừng ta là hảo đâu. Viu Su cười hì hì nói. Mẫn nương tử xem Viu Su không để trong lòng càng lo lắng, nhịn không được thở dài, vuốt ve Viu Su tay nhỏ. Ta nhờ người hỏi tham viên tiên sinh tin tức, nghe nói hắn từ trước ở trong cung đãi quá, chuyên môn cấp những cái đó quý nhân thỉnh bình an mạch. Ít hỏi nói mấy câu, mẫn nương tử nói nhẹ nhàng, Viu Su lại cảm thấy nàng nồng đậm quan tâm chi tình. Viên tiên sinh là tiền triều nổi danh thái y, muốn tìm được hắn nói dễ hơn làm, cũng không biết mẫn nương tử tại đây phía trên phí nhiều ít tâm huyết. Viu Su không hảo đem Tiểu Thủy Châu cùng hệ thống sự cùng người khác nói. Tiểu Thủy Châu tẩm bổ thân thể của nàng, hơn nữa theo phúc vận giá trị tăng lên, Viu Su rõ ràng cảm thấy cơ hồ không thế nào làm ác mộng, làm chuyện gì đều thuận rất nhiều. Kinh khí huyết dưỡng đi lên, thân thể năm xưa lớn nhỏ tật xấu cũng một chút không có. Trên mặt khí sắc người sáng suốt vừa thấy liền biết so với phía trước hảo rất nhiều. Nàng thăm thân mình, kéo mẫn nương tử khuỷu tay đi xem kia mẫn nương tử trong tay bản vẽ. Mẫn tỷ tỷ, người yên tâm được rồi, thân thể của ta hiện tại đã hảo rất nhiều. Bất quá nếu có thể tìm được viên tiên sinh cũng là chuyện tốt, đến lúc đó làm lao tiên sinh lại bắt mạch, nếu là hảo, nhưng cái đó dược ta chính là không ăn. Nhan mụ mụ điều phối thuốc viên không ngừng có hàng ngày điều dưỡng, còn có chút chua sót chén thuốc, Viu Su thường thường là bị đè nặng rót hạ nồng đậm một chén. Nhan tẩu tử điều những cái đó hương hoàn, ta xem liền rất là không tồi, ngươi định không cần chặt đứt. Viên tiên sinh ta đây còn lưu ý, nếu ngươi thật toàn hảo những cái đó khổ dược liền không cần uống lên. Mẫn nương tử xoa xoa thiếu nữ phát đỉnh, ngoài miệng cười càng sâu, từ Viu Su tiến vào liền không rơi xuống. Nhìn đến sôi nổi với bản vẽ thượng thiết kế bản thảo, Viu Su trước mắt sáng ngời. Vuốt ve giấy vẽ thượng hình thức, Viu Su bị mới mẻ độc đáo thiết kế hấp dẫn, tự đáy lòng tán thưởng, tỉ tỉ không ngừng tay nghề hảo, thiết kế ra kiểu dáng càng là độc ra tân tài. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm Viu Su ngạch, mẫn nương tử cười nói, ngươi này cái miệng nhỏ là lau mật sao, nói chuyện như vậy ngọt, thế nhưng sẽ hống ta vui vẻ. Mặt không mặt, mẫn tỉ tỉ còn không hiểu được sao. Ta này bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Thích sao? Nếu là thích, ta. Mẫn nương tử còn chưa có nói xong, có một tiểu nha hoàn đã đi tới, nương tử, có khách nhân nhìn chúng treo với tủ kính nội sườn xám. Ân, vậy gỡ xuống tới làm vị kia khách nhân đi thử thử một lần đi. Mẫn nương tử nói tuy bị đánh gãy, nhưng cũng không có sinh khí. Này vốn là làm buôn bán thái độ bình thường, không có gì lễ tiết nói. Viu Su cũng là tập mãi thành thói quen, cũng không cao hứng. Như cũ ghé vào mẫn nương tử bên cạnh, uống nàng tiểu hoa trà cùng mẫn nương tử có một tháp không một tháp tán gẫu. Nhìn mắt tủ kính bên kia, Viu Su thuận miệng hỏi tiểu nha hoàn, là tiểu thư nhà nào coi trọng. Tân thưởng trang tân cửa hàng diện tích không nhỏ, Hứa Anh Tuyết lại đứng ở chỗ ngoặt chỗ, cho nên Viu Su từ tiến vào đến bây giờ còn cũng không có nhìn đến người. Vị kia tiểu thư chưa bao giờ đã tới tân thường cục, áo lót cũng không quen biết. Tiểu nha hoàn đúng sự thật nói. Hồi xong lời nói, áo lót cùng hai người gật gật đầu liền không người lui xuống. Mẫn nương tử đem Viu Su trên trán tiểu toái phát liêu đến một bên, ôn nhu nói, ít nhiều A Su, chúng ta này tân thường trang sinh ý là càng lúc càng hảo. Lúc trước mẫn nương tử chế hảo cái này sơn sắm sau, lại nhân kích cỡ quá mức tiểu, mà tìm không được thích hợp chủ nhân. Lúc ấy, mẫn nương tử còn trò cười có lẽ là cấp Viu Su làm nhiều xiêm ý đi, thói quen cho phép liền đem sơn sắm làm thành Viu Su số đo. Sơn sắm thượng ngãi vì thuộc tê, váy thượng mãn thêu đẹp đẽ quý giá mẫu đơn, đóa hoa rất thật, nhan sắc diễm lệ, thành thục, cũng không thích hợp Viu Su. Đang lúc mẫn nương tử không biết nên lấy này sườn sám làm sao bây giờ khi, Viu Su linh cơ vừa động, ra cái chủ ý cùng mẫn nương tử thương nghị không bằng liền đem cái này xiêm ý đi treo ở tủ kính nội. Viu Su cùng mẫn nương tử kiến nghị nói, cái này sườn sám không lấy tiền tài phương thức cân nhắc bán, phàm là có nữ tử thích hợp, liền nhưng miễn phí mang đi. Có ham tiểu tiện nghi tưởng tiến vào thử một lần, đương nhiên cũng có thiệt tình thích muốn nhìn một chút hay không có duyên phận đem này sườn sám mang đi. Mặc kệ như thế nào, cái này sườn sám thành một mánh lưới, một cái tuyên truyền mẫn nương tử tay nghề phương thức. Mẫn tỷ tỷ tay nghề hảo, bằng không cũng hấp dẫn không được như vậy nhiều khách nhân a. Viu Su thích dí hít mắt, nâng lên trên bàn nhỏ chén trà tiếp tục cái miệng nhỏ dùng trà. Nàng phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, thủy đô đô môi anh đào, làm mẫn nương tử xem đến tâm đều hóa. Lúc này, hồi lâu không có động tĩnh trong suốt ván trưa sơn lóe một chút, thượng lăn lộn mới nhất nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ ngăn cản nữ chủ lấy đi chuồn chuồn kim cài áo, hoàn thành nhiệm vụ nhưng thu hoạch 5 giờ phúc vận giá trị. Nữ chủ, chuồn chuồn kim cài áo. Kim cài áo không phải còn ở Lương Thu Thành trên tay sao? Hệ thống nhiệm vụ truyền đạt ra tin tức, chẳng lẽ chuẩn chuẩn kim cài áo hôm nay sẽ đánh rơi cũng bị Hứa Anh Tuyết cấp mang đi. Nhiệm vụ thật sự là lệnh người không thể hiểu được, cảm thấy khó hiểu. Vưu Su tay chống cằm nhìn chằm chằm trong suốt quần sáng, hận không thể nhìn ra đóa hoa tới. Nay vừa thấy mới nhìn thấy phía dưới có một hàng cực nhỏ tiểu tử, hay không xem xét che giấu cốt truyện, Vưu Su chính đau đầu này khó làm nhiệm vụ, lập tức lựa chọn xác nhận. Trong suốt trên quần sáng bắt đầu lăn lộn rầm rạp tự. Vưu Su giả tá uống trà công phu chậm rãi nhìn lên. Che giấu trong cốt truyện Hứa Anh Tuyết đủ loại hành vi có thể xưng được với điên đảo người tam quan. Nguyên văn tác giả đắp nặn Hứa Anh Tuyết nắn là mỹ lệ thiện lương nữ tử. Thư Trung nhắc tới Hứa Anh Tuyết từng vô tình trợ giúp quá Lương Thu Thành thê tử, chờ Lương Thu Thành phát tích sau phản trợ Hứa Anh Tuyết rất nhiều. Bất quá có quan hệ với Mẫn tỷ tỷ cốt truyện sở đề rất ít. Nếu miêu tả đến Mẫn tỷ tỷ, liền dùng chính là Lương Thu Thành chi thê thay thế. Cho nên Vưu Su đều không hiểu được ở chung nhiều năm Mẫn nương tử ở trong sách là Hứa Anh Tuyết quý nhân, thành danh trên đường đá cây chân. Che giấu cốt truyện càng như là thượng đế thị giác. Từ giữa Vưu Su nhìn đến chính là, trọng sinh Hứa Anh Tuyết không ngừng nỗ lực sau khắc sâu cảm nhận được nàng muốn thanh danh cùng cao nhân nhất đẳng xã hội địa vị nhân thấp kém ra thế đã chịu các loại cực hạn. Hứa Anh Tuyết cũng không có bởi vì trọng sinh mà thu hoạch đến nàng muốn ưu đãi. Nữ chủ lúc này mới ý thức được danh viện đều không phải là người có chút tài hoa cùng mỹ mạo là có thể đảm nhiệm. Nhiều ít gia đình bình dân cô nương tễ phá đầu cũng chưa có thể dung nhập cái kia vòng. Hứa Anh Tuyết biết Mẫn nương tử sẽ gả cho Lương Thu Thành cũng đến Lương Thu Thành chân ái. Nhân này nguyên do, trọng sinh Hứa Anh Tuyết cố ý cùng Mẫn nương tử đánh hảo quan hệ. Sau Hứa Anh Tuyết vì tương lai càng tốt lợi dụng Mẫn nương tử, cố ý khiến người ở Mẫn tỷ tỷ đồ ăn chung đầu độc tịnh chỉ ra hết thể vì Mẫn nương tử tiểu nha hoàn việc làm. Một tay kêu tặc bắt tặc thành công làm Lương Thu Thành ghi nhớ Hứa Anh Tuyết đối Mẫn nương tử ân tình. Dựa vào Lương đại soái thân phận địa vị, Hứa Anh Tuyết thực mau từ một chúng thuộc nữ trung trổ hết tài năng. Thế cho nên sau lại, ai không hiểu được phong thành có vị thông minh mỹ lệ Hứa nhị cô nương. Mọi người chỉ cần nhắc tới Hứa Anh Tuyết, khen ngợi không ngừng. Càng có thanh bần nhân ra lấy Hứa Anh Tuyết làm ví dụ, làm trong nhà nữ nhi lấy nàng vì tấm gương hướng nàng học tập. Chim sẻ hoa bay ra kim phượng hoàng, toàn bộ gia tộc đều đi theo được đến vinh quang, ai không tâm sinh cực kỳ hâm mộ. Đến nỗi này chuồn chuồn kim cài áo còn lại là thư trung Hứa Anh Tuyết lấy được Lục Cảnh Ngọc tín nhiệm cực kỳ mấu chốt một vật. Thư nội đề cập Mẫn nương tử cùng Hứa Anh Tuyết nói chuyện phiếm khi để lộ về chuồn chuồn kim cài áo đánh rơi một chuyện. Hứa Anh Tuyết ở sòng bạc nội từ một ác đồ trong tay dùng trí thắng được chuẩn chuẩn kim cài áo. Về kim cài áo vì sao ở sòng bạc nội, tác giả miêu tả rất là hàm hồ. Chẳng lẽ này cũng yêu cầu người đọc dựa đoán sao? Vưu Su lúc ấy xem cốt truyện thời điểm, còn cảm thán tác giả mạnh mẽ cấp nữ chủ mở bàn tay vàng, vừa đến thời khắc mấu chốt liền rất dây xích. Chuẩn chuẩn kim cài áo vì Lương Thu Thành chi vật, là Lương Thu Thành phụ thân Lâm Trung chức giao phó cho hắn. Chuẩn chuẩn kim cài áo tuy là nữ sĩ trang sức, lại nội tàng một phần danh sách. Hơi mỏng một mảnh trên giấy ghi lại năm đó âm thầm đứng thành hàng, phản bội Lục gia gia tộc, tính cả ám sát Lục Cảnh Ngọc cô cùng thúc phụ nhân viên đều có ghi lại. Vì sao Lương gia trong tay sẽ có như vậy cơ mật? Nhân Lương gia thời trẻ vẫn luôn nấp trong chỗ tối phụ tá Lục gia, ở Lục gia xảy ra chuyện sau cũng không có lọt vào chữ bình trả thù, có thể bảo tồn thực lực. Lục thượng đống nhiên chết bệnh, Lục gia vội vàng rút lui Dương Thành, cùng Lương gia liên hệ ràng buộc như vậy chặt đứt. Lục thị nhất tộc cố ý che giấu hành tung, tuy là Lương thị nhất tộc tay cầm một bộ mạng lưới tình báo, cũng chưa tra ra Lục Cảnh Ngọc thân phận thật sự vì Lục gia trưởng tôn. Nhân Lục gia tàng đến quá sâu, Lương Thu Thành ở Lương phụ chết bệnh sau mới tìm được Lục Cảnh Ngọc, nhưng kia phân danh sách lại đánh rơi. Kim cài áo độc đáo tiểu xảo, Lương Thu Thành vẫn luôn giấu ở nội y tường kép nội. Có một hồi thay quần áo khi không cẩn thận rất ở phòng bí ẩn góc, bị tiến đến tìm Mẫn nương tử Hứa Anh Tuyết phát hiện, âm thầm giấu đi. Hiểu được kim cài áo tầm quan trọng sau Hứa Anh Tuyết vì tranh công, cố ý tìm đầy đất bị ở nhân ngư hôn tạp sòng bạc diễn trang diễn. Đại sự thành sau Hứa Anh Tuyết lại khoan thai đem kim cài áo giao cho Lục Cảnh Ngọc trong tay, nàng đem tìm được chuẩn chuẩn kim cài áo công lao hoàn mỹ ôm ở chính mình trên người. Xem xong này đoạn bí ẩn cốt truyện sau, tuy là biết rõ Hứa Anh Tuyết là người phương nào Vưu Su đều tức giận đến thất thủ đem nước trà giải ra tới. Thẳng đến Mẫn nương tử quan tâm thanh âm vang lên khi, mới kéo về Vưu Su suy nghĩ. Vưu Su ngước mắt nhìn bên người Mẫn nương tử tú mị khuôn mặt, Vưu Su lôi kéo Mẫn nương tử lấy khăn tay. Nhìn kỹ hạ thiếu nữ kia mềm mại ngực bụng hơi hơi mà di động, hai má thượng phiếm ti đỏ thắm, xem ra đây là khí còn không có tiêu đâu. Này Hứa Anh Tuyết rõ ràng chính là cái yêu tinh hại người, gậy thọc cức. Mấu chốt nhất chính là người này tâm tàn nhẫn còn hơi có chút có đoạn, nhận định sự liền không có nàng thành công không được. Với Hứa Anh Tuyết mà nói có lợi, trái lại ở đối phương trên người đã có thể không biến thành hại sự. Khí về khí, Vưu Xu cũng biết vô pháp nói nhập là một. Hiện tại xem ra nguyên văn cốt truyện đã vai không thể lại vai. Giống như là máy móc thượng một bánh răng bóc ra, sở hữu hết thể đều hướng tới không biết phương hướng phát triển. Vưu Xu phía trước còn sẽ thừa dịp nhàn rỗi thời điểm, mở ra hệ thống giao diện đăng nhập đến trong nguyên văn xem xét cốt truyện. Hiện giờ là không có cái này tất yếu. Mà ban đầu lệnh nàng phản cảm nhiệm vụ, lại giống như có thể trước tiên nhìn trộm ra sắp phát sinh sự tình. Vưu Xu hoàn thành nhiệm vụ sau, do đó làm chỉnh sự kiện hướng tới có lợi phương hướng. Chẳng lẽ đây là hệ thống theo như lời, nàng hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch lục cảnh ngọc trên người khí vận, mà lục cảnh ngọc cũng là có thể được đến tương ứng phúc vận. Vưu Xu chau mày nhấp miệng thầm than, hiện tại quan trọng nhất chính là chuẩn chuẩn kim cài áo rốt cuộc ở địa phương nào đâu. Che dấu cốt truyện chỉ đem chuẩn chuẩn kim cài áo tầm quan trọng cập mẫn nương tử cùng Lương Thu Thành hai người đối với Hứa Anh Tuyết trợ giúp công đạo một phen, mặt khác lại là không để. Mẫn nương tử ôn nhu lại hỏi vài câu, Vưu Xu chỉ lắc đầu nói là chính mình không cẩn thận. Thấy hỏi không ra cái gì, Mẫn nương tử liền phân phó tiểu nha hoàng thế Vưu Xu một lần nữa thêm vào trà nóng. Mẫn nương tử sợ Vưu Xu uống lên sống nguội nước trà, với tỷ vị có hại. Cảm ơn Mẫn tỷ tỷ. Ngọt ngào cùng Mẫn nương tử nói thanh tạ, Vưu Xu đảo qua vừa rồi phiền muộn bộ dáng. Môi hồng răng trắng cô nương cười rộ lên, miễn bàn có bao nhiêu đẹp. Mẫn nương tử vẫn là càng hỉ Vưu Xu thoải mái bộ dáng, đem trên bàn tiểu điểm tâm hướng Vưu Xu trước mặt đẩy. Vưu Xu chọn dạng điểm tâm, cắn một ngụm lại phát khởi ngốc tới. Dựa theo nhiệm vụ tới xem, nếu Vưu Xu không có đoán sai gần nhất thường thường thăm Mẫn tỷ tỷ sinh ý Lương Thành, so sánh với chính là dùng tên giả Lương Thu Thành bản nhân. Dựa theo trong sách miêu tả, thân cao gần 1m9, cơ bắp cực đại, mu bàn tay dài quá viên gạo lớn nhỏ nốt ruồi đỏ cùng cái này kêu Lương Thành bề ngoài không một không ăn khớp. Vưu Xu không rõ ràng lắm Lương Thu Thành vì cái gì muốn giấu giếm chính mình thân phận, nhưng từ phía trước đủ loại tới xem hắn đối Mẫn tỷ tỷ rất đệ bụng. Lương Thu Thành lần đầu đến Mẫn tỷ tỷ cửa hàng nói rõ muốn vì chính mình mẫu thân đặt làm vài món quần áo. Lương Thu Thành khẩu âm lực trọng, vừa nghe liền không phải phong thành bản địa nhân sĩ. Mẫn tỷ tỷ cho rằng Lương Thu Thành từ nơi khác mà đến con đường phong thành, tất sẽ sốt ruột muốn nảy đó quần áo. Hỏi kích cỡ lúc sau, Mẫn tỷ tỷ liền ngày tiếp nối đêm đẩy nhanh tốc độ, vội vàng đem Lương Thu Thành sở yêu cầu quần áo đều làm tốt. Hiện tại nghĩ đến, thật sự là Mẫn tỷ tỷ tưởng kém. Lương Thu Thành cũng không phải phong thành người địa phương, nhưng nhân việc trung chuyển nhà tới rồi phong thành. Sau lại Lương Thu Thành đến cửa hàng tần suất so nàng còn cao. Cũng quái nàng phản ứng trì độn, hồi tưởng lên Lương Thu Thành làm Mẫn tỷ tỷ cho hắn mâu thân làm được quần áo thật sự quá nhiều. Một cái lao nhân ra, liền tính trong nhà lại giàu có và đông đúc, cũng không có giống tuổi trẻ tiểu cô nương như vậy hái trang điểm. Nàng phỏng đoán, Lương Thu Thành là tìm cơ hội cùng Mẫn tỷ tỷ tiếp xúc. Vài lần xuống dưới, tính cả Lục Cảnh Ngọc đều cùng Lương Thu Thành quen thuộc lên, cũng không rõ ràng lắm hai người hay không đã biết lẫn nhau thân phận. Phần 51. Hiện tại, cửa hàng bên trong khách nhân ít ỏi không có mấy. Mơ hồ thấy một bóng dáng yểu điệu mảnh khảnh nữ tử đang ở cùng áo lót nói chuyện, Vưu Xu ngồi ở này chỗ chỉ có thể nghe được ôn nhu giọng nữ thấp thấp nói chuyện. Nhẹ nhàng vuốt phẳng làn váy trô nếp hốn, Vưu Xu thu hồi tầm mắt. Mặc dù không thấy một thân, chính là Vưu Xu dựa vào ký ức vẫn là nhận ra thanh em này chủ nhân đúng là Hứa Anh Tuyết. Nữ chủ tại đây, như vậy chuồn chuồn kim cài áo nhất định tại đây cửa hàng hoặc là Hứa Anh Tuyết trên người. Chương 40 phục đến. Tân Thường Trang đã chính thức khai trương, lục tục có chút người đẩy cửa đi đến. Nguyên bản an tĩnh cửa hàng bắt đầu náo nhiệt bận rộn lên, trừ bỏ áo lót ngoại còn có hai cái tiểu nha hoàn đi nên đón những cái đó kiểu khách. Lộc cộc, giày cao gót đạp lên tấm ván gỗ thượng thanh âm phương làm Vưu Xu phục hồi tinh thần lại. Vưu Xu ngẩng đầu, sương mù mênh mông hai mắt nhìn hướng tới nàng đi tới bóng người. Xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời, bị phân cách thành tinh trí đồ án phô ở sàn nhà gỗ thượng. Nương tử, A Xu cô nương. Áo lót bước qua thật mạnh quang ảnh lánh Hứa Anh Tuyết chủ tớ hai người đã đi tới. Hứa Anh Tuyết ánh mắt dừng ở ngồi ở trên giường thiếu nữ, mặc dù kia chỗ ánh sáng ám đến phát hôi, nhưng nàng da thịt tựa như bị độ một tầng màu trắng ngà ánh trăng. Nàng ngồi đến cũng không đoan chính, không chút thuộc nữ bộ dáng, cử chỉ chi gian lại lộ ra một cổ tự phụ khí. Nhéo ly mũ đầu ngón tay tựa nhuyễn ngọc, khớp xương thanh tú, không nửa điểm tì vết. Đây là một đôi đẹp tay, cũng là từ nhỏ ở trong vại mật lớn lên mới có thể dưỡng ra tay. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày không thấy, Vưu Xu lại sinh đến càng vì bắt mắt. Mỹ Ngọc có hà, vẫn là thượng thừa, nhưng trước mặt thiếu nữ không một chỗ không sinh đến tinh xảo hoàn mỹ không tì vết, có thể nói cực phẩm. Nàng đã mọi thứ hài lòng, mọi chuyện như ý, tội gì còn phải vì khó nàng, nhằm vào nàng, cướp đi nàng coi trọng đồ vật. Hứa Anh Tuyết ngăn chặn quần quận mà đến hận ý, cánh môi run run một chút, lại khôi phục ngày xưa biểu tình. Hứa Anh Tuyết nhợt nhạt cười nâng cầm lên lễ phép vân an, thật là hảo xảo. Ở chỗ này đụng tới Vưu tiểu thư. nhẹ nhàng thân mật thái độ, ngôn ngữ gian không một chút khúc mắc. Phảng phất chân bảo lâu cùng Vu Su nháo đến tan rã trong không vui người kia không phải nàng, báo chí thượng đăng sự đều là giả dường như. Vu Su buồn đầu không ra tiếng. Hứa Anh Tuyết trong lòng về điểm này tính toán Vu Su không cần đoán đều đã nhìn ra. Nàng con đường nhất quán như thế, Vu Su đần độn vô vị thả phản cảm khẩn. Dù vậy, nhưng là Vu Su tưởng tượng đến ở Mẫn Nương Tử cửa hàng liền không muốn cùng Hứa Anh Tuyết khởi xung đột, còn nữa việc cấp bách là tìm ra chuẩn chuẩn kim cài áo cũng ngăn cản Hứa Anh Tuyết mang đi, cho nên nàng lựa chọn làm lơ Hứa Anh Tuyết. Vu Su không phản ứng, nhưng không thấy được người khác thấy qua đi. Có một đạo thanh âm từ Hứa Anh Tuyết phía sau truyền đến, Hứa Nhị, hiện tại đại gia hỏa đều hiểu được ngươi lòng dạ hiểm độc, tận làm thiếu chút đức sự. Ai không biết ngươi hại Vu đại tiểu thư không thành phản bị chọc thủng, bây giờ còn có mặt tìm nhân ra nói chuyện, không phải thảo mang sao. Tới cô nương là cái tính tình nóng nảy, cùng pháo trúc dường như, tóm được Hứa Anh Tuyết một đồn nói. Phía sau theo tới thanh niên tưởng ngăn cản đều không kịp, chỉ phải xin lỗi nhìn phía bên này. Mẫn Nương Tử lúc này mới nhận ra tiểu y kia lánh lại đây khách nhân là hãm hại A Su Hứa gia nhị cô nương, sắc mặt tức khắc khó coi. Lục Cảnh Ngọc cũng từ rèm cửa sau đi ra, đứng ở Vu Su bên cạnh. Thấy Vu Su trên mặt cũng không hỉ nộ chi sắc, Lục Cảnh Ngọc tâm hơi định. Hắn vừa rồi từ cách gian ra tới khi đã làm quan dương đi tìm Trương Việt. Lục Cảnh Ngọc mày rậm hơi nhíu khởi, xem ra Trương Việt cũng không có đem hắn nói sự để ở trong lòng. Trương Việt cũng chính là sắp muốn cưới Hứa Anh Tuyết Trương lão bản. Hắn ở Lục Cảnh Ngọc thủ hạ làm việc, kinh doanh Lục Cảnh Ngọc một ít không chớp mắt, đặt ở các nơi đảm đương nhãn tuyến sản nghiệp. Nhân Trương Việt bộ dạng thường thường, làm việc tiểu tâm không dễ dàng làm người khả nghi, Lục Cảnh Ngọc liền đem thiết kế Hứa ra chuyện này làm Trương Việt xuống tay đi làm. Không nghĩ tới, Trương Việt trừng trị Hứa ra là hảo thủ, nhưng Hứa Anh Tuyết việc này thượng lòng dạ đàn bà. Lục Cảnh Ngọc nhéo nhéo thiếu nữ tiểu thốc tóc biên tiểu búi tóc, hờ hững nhìn cách đó không xa Hứa Anh Tuyết, ta làm quan ngôn đem người đuổi đi. Mẫn Nương Tử không nói gì, nhưng cũng là ý tứ này. Vu Su lắc lắc đầu, nàng còn không rõ ràng lắm chuẩn chuẩn kim cài áo có phải hay không ở Hứa Anh Tuyết trên người lúc này không thể làm người đi rồi. Vu Su đem Lục Cảnh Ngọc kéo đến bên cạnh ngồi xuống, phùng một phen hạt dưa đến hắn lòng bàn tay, nhạ, lột chút hạt dưa cho ta ăn. Bị Mạc Khỉ Kỳ chào phúng Hứa Anh Tuyết chính nghẹn đoàn hỏa, lại nhìn thấy Vu Su sai xử Lục Cảnh Ngọc bộ dáng hai người đầu tại đây đầu thân mật bộ dáng, Hứa Anh Tuyết tâm hỏa thiêu càng vượng, đỉnh đầu sắp khói bay. Vị kia tay như thế nào có thể sử dụng tới làm loại này thô bỉ việc nhỏ. Ngay sau đó Hứa Anh Tuyết liền nhìn đến nam nhân xương ngón tay rõ ràng tay cực nhanh lột hạt dưa. Nghĩ đến ngày thường không thiếu làm việc này, mới có thể như vậy quen tay hay việc. Mặc tiểu thư, những cái đó sự không phải ta làm, ta đương nhiên không có gì hảo tâm hư. Hứa Anh Tuyết chiều Mạc Khỉ Kỳ nói. Nàng nói được là đúng lý hợp tình, ở đây mấy người bị đổ đến một trận cứng họng. Vu Su là thật chịu phục Hứa Anh Tuyết. Nên mềm yếu khi gại đúng chỗ ngứa vô tội chọc người mềm lòng, nên cường ngạnh khi cũng tuyệt không làm người tùy ý khinh đủ. Lời này không ai tin, bất quá Hứa Anh Tuyết mặt bộ biểu tình lại gại đúng chỗ ngứa biểu hiện ra bị hoan uổng phẫn nộ cùng ủy khuất, không hiểu rõ nhất định phải bị nàng lừa gạt đi. Người khác ý tưởng Hứa Anh Tuyết hiện nay là đành phải vậy, nhưng Lục Cảnh Ngọc ý tưởng Hứa Anh Tuyết cực kỳ để ý nàng mặt mày thấp liêm hướng Lục Cảnh Ngọc kia chỗ để cái ánh mắt, không xem còn hảo, nhìn suýt nữa phun ra khẩu huyết tới. Nam nhân hồng chi môi mỏng, lúc đóng lúc mở, bạch mập mạp hạt dưa nhân chỉ chốc lát liền chất đầy ở hắn lòng bàn tay. Hắn một lòng một dạ cấp Vu Su lột hạt dưa, đối quanh mình phát sinh sự thờ ơ vô hình trung truyền đạt ra chỉ cần liên quan đến Vu Su sự, khác sự lại đại cũng không vượt qua được nó đi. Nhưng bất quá là lột hạt dưa, có thể là nhiều chuyện quan trọng. Vu Su cũng là cái không biết xấu hổ, đều có thể nhặt có săn ăn, còn muốn xoay qua cổ đi làm người nọ uy. Mọi người hiển nhiên không ngại hai người hành vi, hoặc là nói căn bản là không chú ý tới. Hứa Anh Tuyết đè nặng lưỡi can, nuốt vào sở hữu không cam lòng cùng ghen ghét, rũ mắt không lại xem. Nàng sợ lại nhiều xem vài lần, liền phải khí ngất xỉu. Lúc này Lục Cảnh Ngọc như là rốt cuộc nhớ tới Hứa Anh Tuyết, hắn bất quá tùy ý nâng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nam nhân một đôi hình dạng đẹp nhu tình đôi mắt lại kẹp lạnh thấu xương gió lạnh, khiến cho Hứa Anh Tuyết không cấm đánh cái dùng mình. Nàng tâm như một khối rẻ lau bị hai cổ tay gắt gao ninh, Hứa Anh Tuyết dồn dập hô hấp vài cái, nhéo khăn ngón tay cốt nô lên. Mặc Khỉ Kỳ nửa điểm không cho Hứa Anh Tuyết thở dốc cơ hội, bùng bùng nói, chính mình làm chuyện gì chính mình còn không rõ ràng lắm, Hứa Nhị ngươi đừng không phải hoạn rối loạn tâm thần đi. Có bệnh liền đi chạy nhanh đi chữa bệnh, đừng mỗi ngày nghĩ như thế nào hại người. Mặc gia đại thiếu gia Mạc Khỉ Đình xem Mạc Khỉ Kỳ càng nói càng quá mức, đau đầu không thôi đem nhà mình muội muội kéo đến phía sau. Hứa gia lại nghèo túng tốt xấu cũng là một môn thị tộc. Mạc Khỉ Kỳ lạc từ Anh Tuyết mặt mũi, chuyến ra đi chỉ biết nói Mạc gia dạy dỗ vô phương. Mạc Khỉ Kỳ kiêu ngạo ương ngạnh. Hứa Nhị cô nương, thật sự xin lỗi. Tiểu Kỳ tính tình xúc động, nếu có đắc tội địa phương, hy vọng Hứa Nhị cô nương không cần cùng nàng so đo. Mạc Khỉ Kỳ hai tay ôm ở trước ngực rầu miệng cũng không tán đồng Mạc Khỉ Đình. Hứa Anh Tuyết lôi kéo khóe miệng, tỏ vẻ chính mình sẽ không cùng Mạc Khỉ Kỳ so đo. Vưu Xu lúc này mới nhớ tới cô nương này trước kia gặp qua, đã từng còn cùng nàng có chút không thoải mái, nhưng hôm nay Mạc Khỉ Kỳ lại giúp đỡ nàng nói chuyện. Mạc Khỉ Đình cùng Quỳnh Quỳnh còn có hôn ước, nhưng Vưu Xu cùng này đối huynh muội cũng không phải rất quen thuộc. Quỳnh Quỳnh cùng nàng để qua Mạc Lam hai nhà tổ tông có chút quan hệ thông gia quan hệ, lẫn nhau đi lại thường xuyên, hai nhà quan hệ thân mật. Ở Lam gia còn không có dọn đến Phong Thành khi, Lam gia đem Quỳnh Quỳnh đưa đến Mạc gia ở tạm quá một đoạn thời gian. Vưu Xu không phải cái hảo hỏi thăm, không tế hỏi. Thả nàng lại là cái không có gì trí nhớ, cho nên vừa rồi nhất thời không đem Mạc Khỉ Kỳ huynh muội hai người nhận ra tới. Này đoạn nhạc đệm thực mau liền đi qua. Mạc Khỉ Kỳ không tình nguyện bị Mạc Khỉ Đình lôi kéo rời đi Tân Thường Trang. Hứa Anh Tuyết không duyên cớ bị Mạc Khỉ Kỳ cở trách một đốn tâm tình cực kỳ không tốt, thiên ở Vưu Xu trước mặt không muốn làm nàng chế giễu, cố miễn cưỡng cười vui theo áo lót tới rồi phía sau phòng thay đồ. Mẫn Nương Tử không muốn cùng Hứa Anh Tuyết làm buôn bán bất đắc dĩ Vưu Xu ánh mắt ngăn trở, toại thuận Vưu Xu ý. Lục Cảnh Ngọc hay còn ở lột hạt dưa, chân bóng tiểu điệp thượng chất đầy hình dạng no đủ hạt dưa nhân. Vưu Xu xem hắn lột đến nghiêm túc, buồn cười vỗ nhẹ Lục Cảnh Ngọc mu bàn tay, lột đến quá nhiều, ta ăn không hết. Nàng thanh âm mềm nhẹ mang theo ngọt, tựa sáng sớm chuê ở hơi mỏng cánh hoa thượng trong suốt sương sớm, một chạm vào liền tán, vừa thấy liền liên. Vậy không lột. Lục Cảnh Ngọc tiếp nhận quan nguyệt đệ khăn xoa xoa tay. Mẫn Nương Tử cười nhìn thoáng qua lại túi đầu hoa hoạn. Đại để là qua 7-8 phần chung, Vưu Xu nghe được ca đạt thanh thúy giày cao gót rừng ở một để trần thượng thanh âm. Vưu Xu buông trên tay tế nhuyễn khăn tay, về phía sau nhìn lại. Áo lót đi ở đằng trước, Hứa Anh Tuyết lược lạc hậu vài bước, phía sau đi theo chính là Hứa Anh Tuyết bên người nha hoàn. Nghịch quang, Vưu Xu xem đến không phải rất rõ ràng. Đại mấy người đến gần sau, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là kia kim chỉ rườm rà phức tạp hải đường hoa khai, trăm điệu đua tiếng giống như đúc đồ án. Từng đường kim mũi chỉ đem váy thân tốt đẹp cấp câu họa ra tới. Đó là đã có 20-30 năm theo kỹ tu nương cũng chưa chắc có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Mẫn Nương Tử không ngừng cắt khâu vá quần áo có độc đáo bản lĩnh, theo thừa thiên phú càng là cực cao. Nàng lại chịu hạ công phu học, nghiêm túc làm tốt mỗi một kiện quần áo, cho nên bất quá ngắn ngủn mấy năm liền đem Tân Thưởng cục thanh danh đánh đi ra ngoài. Làm cái này sơn sám hao phí Mẫn Nương Tử không ít tâm thần, nàng nguyên bản trong lòng chính là dựa theo Vưu Xu dáng người tỷ lệ sở cắt. Tuy rằng nàng đã đem eo phong khoáng mấy tấc, nhưng người thường dáng người vẫn là khó có thể khống chế. Chính là miễn cưỡng mặc vào, cũng có kia eo thoáng tế điểm hoặc là trước ngực trống vắng. Sở eo tinh tế, trước ngực đấy đà mà mượt mà, rất ít có nữ tử có thể lại thêm. Này đây, mấy năm nay cái này sườn xám mới chỉ có thể đặt với tủ kính nội an an tĩnh tĩnh làm một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chỉ liếc mắt một cái, Mẫn Nương Tử liền vì không thể thấy lắc lắc đầu. Trước ngực trống rỗng, chính là dùng áo ngực căng ra tới hình dạng sao cùng nguyên liệu thật so sánh với. Lại xem bụng nhỏ, mặc dù Hứa Nhị cô nương nỗ lực hút một hơi sắc mặt đều có chút nghẹn đến mức đỏ lên, vẫn là có thể nhìn đến bên hông bóp hai lượng thịt. Liền tính cô nương này hại A Su, Mẫn Nương Tử cũng không tính toán mở miệng đả kích người. Vưu Xu một lời khó nói hết nhìn Hứa Anh Tuyết liếc mắt một cái sau liền túi đầu cùng Lục Cảnh Ngọc nói lên lặng lẽ lời nói. Hứa Anh Tuyết mãn tâm mãn nhãn đều là như thế nào hấp dẫn Lục Cảnh Ngọc chú ý, cổ cùng eo lưng định đến so bất luận cái gì thời điểm đều phải thẳng, vì làm eo bụng có vẻ càng tinh tế càng là nỗ lực hút khí. Mọi người nào hiểu được Hứa Anh Tuyết vì có thể xuyên hạ không hợp thân sườn sám dùng ra 18 ban võ nghệ. Hứa Anh Tuyết không có lường trước đến chính mình dáng người thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bộ hạ cái này sườn sám. Nàng eo giống như là ngạnh nhét vào bình quán bạch tuộc, chỉ cần cởi cái này quần áo, trên người nàng thịt liền mất giam cầm khắp nơi loạn hoảng. Nàng một chút luôn cuống. Bất đắc dĩ đem tạp ở bụng sườn sám cởi ra, manh hít một hơi mới khó khăn lắm bộ đi vào. Mất công, trên mặt nàng trang dung đều có chút hoa. Chỉ phải mở ra tùy thân mang theo da trâu bọc nhỏ, lấy ra bên trong si mon hương phấn mật, đan kỳ son môi, tinh tế bôi một lần. Nay phiên xuống dưới, Hứa Anh Tuyết chỉ có thể nghẹn một cổ khí không bỏ. Bình Ngọc cũng nhìn ra chủ tử quân thái, cho nên vẫn luôn đi theo tả hữu, dùng chính mình thân hình thế Hứa Anh Tuyết che lấp một vài. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã rụt rè, cởi váy hoặc là dứt khoát liền không mặc. Nhưng Hứa Anh Tuyết là cái người tài ba, nàng không chỉ có ăn mặc đi ra, còn muốn lướt qua bọn họ đến kia thì y kính trước nhìn một cái. Nàng ngưỡng cao cao đầu, giống một con khai bình khổng tức hướng mọi người triển lãm nàng phong thái. Chờ đi đến trong cửa hàng trung ương rơi xuống đất gương to trước, Hứa Anh Tuyết lộ ra cười nhạt. Cả người tản ra dịu dàng hơi thở. Vì về điểm này hư vinh tâm, nghẹn đến mức không ngất đi. Vưu Xu nhìn đều thế nàng khó chịu. Trong tiệm đi lại phu nhân cùng các tiểu thư ngừng tay thượng động tác, ngạc nhiên nhìn qua đi. Từ Mẫn Nương Tử khai cửa hàng đến nay, đã có 3 năm, đây là đầu một hồi thấy có người có thể đem cái này sườn xám ăn mặc như vậy vừa người. Hứa Anh Tuyết tự nhiên nhận thấy được những cái đó dừng ở trên người tầm mắt, nàng tự đắc đĩnh đĩnh có chút bẹp ngực nguyệt phủ, còn hảo hôm nay ra cửa xuyên nắn eo áo ngực. Phần 52. Liên như vậy một hồi công phu, đông nhiên nghe được thứ lạp một tiếng, chỉ thấy Hứa Anh Tuyết trên người hoa mỹ sườn xám từ bắp đùi trô đến eo mông trô xé rách hai. Váy là dùng thượng đẳng gấm vóc sở chế, này mặt liêu có một đặc tính chính là một khi câu ti lại lôi kéo liền rất dễ dàng vỡ ra. Đông tuyết hoa thịt tảng lớn lộ ra tới, tuy là Vưu Xu kiến thức rộng rãi, từ hậu thế xuyên qua mà đến người, đều có chút mặt đỏ. Vưu Xu dư quang nhìn đến Lục Cảnh Ngọc sắc mặt khẽ biến liền dịch khai hai mắt. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, một đoàn vải bố trắng từ xẻ tà váy nội rất tới rồi trên mặt đất, ngay sau đó Vưu Xu nhìn đến một kim sắc đồ vật lăn đến cách đó không xa quay hạ. Có cô nương thái thái trộm dùng khăn hoặc quạt xếp che lại môi, sợ cười đến quá lớn thanh không rụt rẻ. Thái thái cùng tiểu thư quạt xếp cũng không riêu, sôi nổi che mặt hô nhỏ, ai ra, trong ổ chăn là mặt quỷ, lừa gạt ai đâu. Nguyên lai là hướng ngực bên trong tắc đồ vật ta, ta nói đi, trừ bỏ Vưu Xu ta liền chưa thấy qua ai eo có thể như vậy tế, ngực còn có thể như vậy đại. Chính là nói, một cái Vưu Xu là đủ rồi, ta còn tưởng rằng so bất quá Hứa Anh Tuyết đâu. Tiểu thư, Bình Ngọc thanh âm run rẩy, đỡ Hứa Anh Tuyết tay không dám lộn xộn. Vội tùy tay cầm một kiện quần áo đáp ở Hứa Anh Tuyết trên eo, che khuất kia thân da thịt. Câm miệng. Hứa Anh Tuyết thẹn quá thành giận. Vưu Xu bất chấp xem Hứa Anh Tuyết chê cười, đứng dậy bước nhanh đi đến quầy hạ. Kim sắc đồ vật chính tạp ở ghế chân hạ, Vưu Xu không lưng nhặt lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được phúc vận giá trị 6 giờ. Vưu Xu là trăm triệu không nghĩ tới nhiệm vụ này sẽ là dưới tình huống như vậy hoàn thành. Nàng hồi ức vừa rồi tình hình, đánh giá kim cài áo bị bí mật mang theo ở sườn xám nội. Lương Thu Thành thường thường tới tìm Mẫn tỷ tỷ, đánh rơi ở Tân Thường Trang giấu ở sườn xám nội khả năng tính quá lớn. Hứa Anh Tuyết đem sườn xám căng hư, kim cài áo mới từ bên trong rớt ra tới. Vưu Xu nhìn lòng bàn tay thượng nằm kim cài áo, bạc mạ vàng nạm, làm thành tiểu ong mật bộ dáng, thượng được khảm một xích kim sắc mã não thạch, cực kỳ tiểu xảo tinh mỹ. Đến nỗi Hứa Anh Tuyết trước công chúng ra như vậy xấu đương nhiên vô pháp lại đãi đi xuống. Nàng quấn chặt bình ngọc khoác ở trên người nàng quần áo vội vàng rời đi, chỉ để lại bên người nha hoàn cho nàng chùi đít. Mẫn Nương Tử người trấn an khách nhân, liệu lý đột phát trạng hướng nhất thời cũng không phát giác Vưu Xu ngồi xổm trước quầy. Lục Cảnh Ngọc từ Vưu Xu đứng dậy sau liền đi theo nàng phía sau, thấy Vưu Xu trắng nón lòng bàn tay nằm một thủ công hoàn mỹ kim cài áo. Mặc dù là vững vàng bình tĩnh như Lục Cảnh Ngọc, ở nhìn đến này cái kim cài áo khi, trên mặt cũng xuất hiện một tia da nẻ. Này cái kim cài áo bất chính là hắn cùng Lương Thu Thành tìm hơn tháng vẫn không manh mối sao? Cư nhiên bị kéo dài cấp tìm được rồi. Này thế bởi vì Vưu Xu cùng Mẫn Nương Tử nhận thức sớm, Lương Thu Thành cùng Lục Cảnh Ngọc tiếp xúc vài lần sau liền nhận ra hắn. Vưu Xu liếc đến Lục Cảnh Ngọc góc áo, đứng dậy cười đi đến hắn bên người, bản bản, xem ta nhặt được cái gì. Vưu Xu hiến vật quý dường như đem kim cài áo bắt được Lục Cảnh Ngọc trước mắt, nghịch ngợm chớp trước mắt, nhạ, có phải hay không rất đẹp? Ta cảm thấy này cái kim cài áo cùng ngươi hôm nay cả vạt đặc biệt đáp. Nói xong, Vưu Xu đem kim cài áo đừng tới rồi Lục Cảnh Ngọc được chỗ. Mặc kệ hiện tại Lương Thu Thành nhận không nhận ra Lục Cảnh Ngọc, nhưng chỉ cần kim cài áo ở Lục Cảnh Ngọc trên tay, hết thể đều dễ làm. Lục Cảnh Ngọc kinh ngạc nhìn trước ngực kim cài áo, phảng phất cảm thấy không lắm chân thật. Thực mau Lục Cảnh Ngọc khôi phục thường lui tới thân sắc, nhìn trước mặt khuôn mặt nộn có thể véo ra thủy thiếu nữ, nhịn không được nắm Vưu Xu tay nhỏ, kéo dài ánh mắt luôn luôn hảo, ta thực thích. Vưu Xu cho rằng Lục Cảnh Ngọc không rõ ràng lắm kim cài áo giá trị, cười tủm tỉm cường điệu, thích liền hảo, ngươi nhất định không thể đánh mất. Hảo. Chương 41 ra khỏi thành. Làm lại thường cục nội rời đi Phú Thái Thái cùng tiểu tiểu thư đối vừa rồi phát sinh sự vẫn là nhỏ giọng nghị luận. Đây đều là chuyện gì a? Trở về ai nhất định phải làm trong nhà người hầu bị chút cành liễu, chậu than hảo đi đi đen đuổi. Bọn họ mong bao lâu a? Khó khăn mong đến tân thường cục một lần nữa khai trương. Bọn họ hôm nay hoan thiên hỷ địa kết bạn tới tìm Mẫn Nương Tử, chính là muốn cho Mẫn Nương Tử cấp lượng thân đặt làm thân xiêm y đi. Kết quả bởi vì Hứa Anh Tuyết, Mẫn Nương Tử sớm đóng cửa hàng, làm hại bọn họ có chút người mặt liêu cũng chưa tới kịp tuyển, huống chi là cùng Mẫn Nương Tử định ra kiểu dáng. Ngày khác lại đến lập thời gian dài. Thất vọng liền thôi, mấu chốt là thấy một hồi chê cười. Hứa gia nhị cô nương sườn xám từ hai bên xé mở, hoàn toàn thành hai mảnh vải dệt. Áo ngực cùng quần lót là cái gì nhan sắc đều nhìn đến rõ ràng, mắc cỡ nha. Nếu là bình thường thấy hình ảnh, những cái đó tiểu tử nhóm ước gì nhiều nhìn thượng vài lần. Nhưng kia Hứa Nhị cô nương rồi lại là thét chói tai, lại là nổi trận lôi đình bộ dáng. Kia Trương nguyên bản thanh lệ mặt làm ra như vậy khó coi biểu tình, mị cảm thật thật là không còn sót lại chút gì a. Sợ tới mức thượng đang xem náo nhiệt người cùng kia ý niệm mới vừa khởi sôi nổi quay đầu. Bạch Nguyệt Quang là biến thành là Hắc Nguyệt Quang. Hứa Anh Tuyết nếu không phải một hai phải thể hiện, cũng sẽ không ném lớn như vậy mà ta. Đề cập Hứa Anh Tuyết, các thái thái chính là một trận đau đầu. Phụ nhân nhóm nhưng không giống tiểu cô nương cùng tuổi trẻ các thiếu gia hảo lừa gạt. Các nàng mắt nhất độc ác vô cùng, một đôi hỏa nhãn tinh kim, là yêu là người ở các nàng trước mặt còn không có đấu pháp đâu, lập tức trước hiện nguyên hình. Hiện giờ thế đạo sớm đã không phải từ trước, đại môn không ra nhị môn không mại. Thời đại cũ đương gia thái thái liền tính không ra xa nhà, cũng đến thế trong nhà lao ra cùng các gia phu nhân liên lạc cảm tình, cũng là trường tụ thiện vũ. Hiện tại xã hội đối nữ tính trói buộc thiếu rất nhiều, các nàng có bo lớn ra cửa cơ hội. Thường xuyên đi theo trong nhà tiên sinh lão gia ra cửa thăm bạn, tham gia yến hội, ánh mắt sớm đã không chỉ có cực hạn tại hậu trạch bên trong. Vưu gia A Su, các nàng đảo cảm thấy về tiểu cô nương điêu ngoa tùy hứng lời đồn đãi có giả, nhà mình hài tử đánh giá càng là có thất công bằng. Vưu gia cô nương ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy này tiểu cô nương sinh đến minh diễm tiếu lệ, đoạt người mắt. Chờ tiếp xúc sau lại phát hiện Vưu Su làm người xử sự tự nhiên hào phóng, cử chỉ ưu nhã. Nói chuyện còn thảo hỉ, vừa thấy chính là giáo dưỡng cực hảo hài tử. Vưu Su giống như là một viên sáng lạn lóa mắt kim cương, càng là lui tới càng có thể phát hiện nàng tốt đẹp tới. Nếu không phải Vưu Phủ bảo bối nhà hắn khuê nữ, bọn họ đã sớm tới cửa làm ai. Trái lại Hứa gia vị kia nhị cô nương sinh một đôi không an phận đôi mắt, dài quá một cái sao động tâm, tâm tư phức tạp, thiện với kinh doanh tinh kế. Khắc vào trong xương cốt giáo dưỡng cùng nội hàm không phải một sớm một chiều là có thể học được, Hứa Anh Tuyết lấy khang làm thế trang điểm bề mặt, trung quy là sẽ lòi. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến quá, Hứa gia nhị cô nương lén đối các thiếu gia bày ra một bộ không dung khinh nhẫn thanh thuần giai nhân bộ dáng, lời nói lại tổng cố ý tàng một nửa nói làm người tồn ba phần mơ màng. Hống đến công tử ca nhóm sao chép những cái đó bất nhập lưu thơ, vây quanh Hứa Anh Tuyết xoay quanh, liền phi khanh không cưới nói như vậy đều hô lên khẩu. Đem các thái thái tức giận đến cơm đều ăn không vô. Vốn là điều chưa biết cô nương, nay nửa năm qua lại đột nhiên xông ra. Cái gì thơ hội A, tiến hội A, nào nào đều có thân ảnh của nàng. Đó là tốn công vô ích nghĩa chuẩn sẽ tổ chức quên tiền hoạt động, đều có thể nhìn đến Hứa Anh Tuyết bận trước bận sau thân ảnh. Đem nàng năng lực đến, cùng roi tàn nhẫn chịu còn quay chuyển không ngừng. Đáng thương các nàng ra xuẩn trứng, ngốc niết lắm tiền, trong tay tiêu vặt hết thể đều bị Hứa Anh Tuyết hống đi không nói. Về nhà còn gạt các nàng lấy vàng bạc đồ tế nhuyễn đi cầm đồ, đổi thành tiền bạc lại đều cấp Hứa Anh Tuyết. Nếu không phải gia đại nghiệp đại, còn không được cấp bại hết. Thật là sinh cái đòi nợ quỷ, không đem bọn họ mệnh cấp thảo đi. Cuối cùng, đứa nhỏ ngốc nhóm chính là cái gì cũng chưa vớt được. Quá sốt ruột. Bên ngoài đều nói Hứa Anh Tuyết là cái đại thiện nhân, không để nhà bọn họ tán tài đồng tử. Các thái thái tự nhiên như ngạnh ở hầu, trong lòng khó chịu. Báo chí tin tức ra các nàng cố ý đi lật xem một lần. Giấy trắng mực đen chỉ có Hứa gia nhị cô nương khuê danh. Giải tiền liền thanh danh công lao đều toàn cho Hứa Anh Tuyết. Đem các nàng khí, về nhà liền cấp không bất lo hải tử thu thập một đốn. Các thái thái trong lòng đối Hứa Anh Tuyết bất mãn tựa như quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn. Nhìn xem Hứa Anh Tuyết cao điệu diễn xuất, cùng trong nhà tâm cơ nặng nghề di thái thái là không có sai biệt. Hứa thái thái cả ngày lo lắng lấy lòng Hứa lao ra, đối nhà mình nhi nữ lại sơ với dạy dỗ. Đều bao lớn tuổi tác. Hứa thái thái còn đối tình yêu tổn hư vô ảo tưởng, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Hứa nhị cô nương không ai quản ra, bị Hứa ra những cái đó oanh oanh yến yến ảnh hưởng, hành sự lễ tiết tự nhiên đều keo kiệt tâm cơ. Mặc kệ Hứa ra nhiều bất kham, nhị cô nương khi còn bé cỡ nào bi thảm, cha mẹ lại là như thế nào sơ với chiếu cố, đều không thể trở thành nàng thương tổn lợi dụng các nàng hài tử lý do. Phụ nhân nhóm ước thúc nữ nhi, nhi tử, không cho phép cùng Hứa Anh Tuyết quá mức thân cận. Khá vậy không thể vì cái Hứa gia nhị cô nương, liền đem người cấp câu ở nhà đầu đi. Hiện tại tuổi tác lại nhất phản nghịch, không biết tốt xấu. Ngươi càng phải bọn họ hướng đông, bọn họ liền càng muốn hướng tây. Mắt thấy bọn nhỏ ở lạc lối thượng càng đi xa xa, các phu nhân nhưng không khó chịu sao. Lần trước ra một chuyện, xoay chuyển bọn nhỏ đối Hứa Anh Tuyết thái độ. Đó là Hứa Anh Tuyết hiến kế cấp thư gia thiên kim, hợp lại hỏa muốn trói lại Vưu gia cô nương, người xấu gia thanh danh. Hôm nay này tao. Không đoạn niệm tưởng cũng hoàn toàn chặt đứt. Các thái thái trò chuyện, thế nhưng một chút vui mừng lên. A-di đà Phật nửa ngày, lôi kéo trong nhà nhi nữ lại là một đốn khuyên căn mãi. Đơn giản chính là cảnh cáo bọn họ về sau đừng lại cùng Hứa Anh Tuyết cùng nhau chơi. Các thiếu nữ gật đầu đồng ý, liền kết bạn đến nhà ăn bên trong đi tìm Mạc Khỉ Kỳ. Mạc Khỉ Kỳ vừa rồi ra tới cũng không đi bao xa, liền ngồi ở cách vách nhà ăn uống cà phê đâu. Các nàng là gấp không chờ nổi tưởng cùng Mạc Khỉ Kỳ chia sẻ vừa rồi bắt quái. Hiện tại các thiếu nữ đem Mạc Khỉ Kỳ vây quanh ở trung gian, dịu dít nói cái không ngừng. Mặc kệ là thiệt tình bạn chơi cùng, vẫn là hư tình tợ lặt tịp hoa tỉ muội, này đàn thiên kim nhóm ẩn ẩn đều lấy Mạc Khỉ Kỳ cầm đầu. Ai làm Mạc gia có quyền thế? Khỉ Kỳ, ngươi vừa rồi như thế nào liền đi rồi? Ngươi là không nhìn thấy Hứa Anh Tuyết đem Mẫn Nương Tử kia kiện sườn xám cấp tan vỡ. Hứa Anh Tuyết quá xấu rồi. Hảo hảo một kiện quần áo, nhân ra Mẫn Nương Tử trích bài, nàng xuyên không được một hai phải xuyên. Cuối cùng Hứa Anh Tuyết chính là đem váy cấp nứt vỡ, lộng hỏng rồi. Lộng hư liền tính, Hứa Nhị Liên thanh thực xin lỗi cũng chưa cùng Mẫn Nương Tử nói liền hoảng hoảng loạn loạn chạy. Nhưng không được hoảng loạn, một thân da thịt đều làm người xem trống trơn. Một cái khác thiếu nữ vội nói, hôm nay Hứa Anh Tuyết còn dám cùng Vưu Xu nói chuyện đâu. Nếu là ta hận không thể chui vào khe đất bên trong, hoặc là tránh ở trong nhà không thấy người. Hứa Nhị nên ngang ra tới liền tính, còn dám hướng Vưu Xu bên người thấu. Lúc này ta cũng là thấy rõ, Vưu Xu là thật sự tính tình hảo. Ngươi nhìn xem, Hứa Nhị như vậy không biết xấu hổ, Vưu Xu cũng không đối nàng đánh chửi. Vừa rồi Khỉ Kỳ ngươi kia nói mấy câu quả thực là nói ra ta tiếng lòng, Hứa Nhị chính là thảo mắng. Chính là. Ta hai nghĩ đến một khối đi. Một cái khác viên mặt điểm thiếu nữ gật đầu nói tiếp theo nói, nàng lần trước được một tức lại muốn tiến một thước, Vưu Xu mới nhịn không được chế nhạo nàng. Nếu là ta, chỉ lo làm nha hoàn cho nàng đuổi đi. Yêu nào ngốc đều thành, nhưng đừng lại ở bổn tiểu thư trước mặt xử, cùng đầu người tưởng ngại ta mắt. Mọi người tả một lời, lại một ngữ lên án công khai Hứa Anh Tuyết đủ loại không phải. Nơi nào còn có ngày xưa tỉ muội tình cảm ở. Đảo không phải hoàn toàn giúp đỡ Vưu Xu hết giận. Chỉ là nhớ tới đã từng các nàng ngu đần giúp Hứa Anh Tuyết ra không ít lực, đối chính mình có mắt không tròng không biết nhìn người có chút hối hận. Này đó các tiểu thư bị trong nhà nuông chiều đến không thành bộ dáng, một cây gân thẳng tính, tưởng cái gì liền nói cái gì. Cho nên mới sẽ bị Hứa Anh Tuyết dăm ba câu hướng dẫn hạ dễ dàng tin nàng. Mặc Khỉ Kỳ cũng nói vài câu. Sau lại cà phê uống xong rồi, một chúng các tiểu thư liền tan, từng người về nhà đi. Đến tận đây, Hứa Anh Tuyết thanh danh xuống dốc không thanh. Từ Mẫn Nương Tử tân thường trang sau khi trở về, ngày hôm sau Vưu Xu liền nghe xong nha nói Hứa Anh Tuyết vội vàng gả cho một trương họ lao bản đương vợ kế thái thái. Ngày hôm qua nhìn thấy Hứa Anh Tuyết khi, nàng đôi mắt còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lục Cảnh Ngọc, trước mắt công phu gả cho người khác. Quá đột nhiên. Hứa Anh Tuyết ra mặt hẳn là còn không có mỏng đến phá xiêm y gì, làm người thấy được điểm da thịt liền vội vàng đem chính mình cấp gả đi ra ngoài. Liền tính phải gả người. Hứa Anh Tuyết cũng sẽ không chọn một vị nghe nói đã chết nguyên phối thái thái trung niên nam nhân. Phần 53. Vưu Xu cũng không biết này hết thảy đều là Lục Cảnh Ngọc ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Mà thư gia, Kim gia bởi vì Hứa Anh Tuyết ăn áng huy, lúc này cũng nhìn chằm chằm vô cùng. Mắt thấy Hứa Anh Tuyết náo loạn chê cười, đi theo xuất lực không ít. Tam phương áp lực hơn nữa Trương Việt không làm tốt sự, nóng lòng ở Lục Cảnh Ngọc trước mặt vãn hồi hình tượng, cũng buộc Hứa lao ra nhanh đưa nữ nhi gả lại đây. Hứa lao ra nguyên bản liền lo lắng Hứa Anh Tuyết trước mắt bao người nứt vỡ váy ném xấu sẽ bị Trương lão bản ghét bỏ. Bị Trương Việt hù dọa vài câu, Hứa lao ra màn đêm buông xuống đem Hứa Anh Tuyết mê choáng vội vàng vội đưa đến Trương phủ, liền kết hôn cơ bản lễ nghi cũng chưa đi xong. Đến nôi Hứa thái thái, Hứa lao ra giọng lớn một chút, Hứa thái thái liền cái gì phản đối ý kiến cũng không dám đề ra. Vưu Xu nuốt xuống trong miệng hoa hồng mật trà, chính nghĩ trăm lần cũng không ra. Tiếp theo nghe xong nha bắt quái, Vưu Xu mới biết việc hôn nhân này bên trong lại vẫn trộn lẫn khác nguyên do. Nguyên lai là Hứa Anh Tuyết thân cha Hứa lao ra thiếu Trương lão bản nhân tình cùng không ít tiền, sáng sớm liền đem khuê nữ Hứa cho Trương lão bản. Ngày hôm qua Hứa Anh Tuyết ở tân thường trang náo loạn chê cười, Hứa lao ra sợ Trương lão bản không cao hứng, vội vàng đem Hứa Anh Tuyết cấp gả đi ra ngoài. Hứa Anh Tuyết trọng sinh giữa lưng cao ngất, mọi chuyện tính kế, bị bắt gả cho Trương lão bản nàng chỉ sợ bất mãn. Vưu Xu cũng chỉ có thể tại nội tâm ngóng trông Hứa Anh Tuyết gả chồng lúc sau có thể an phận thủ thường, không hề làm yêu. Có lẽ Hứa Anh Tuyết đời này có thể quá đến so gả cho Trử Kiệt thừa muốn tốt hơn rất nhiều. Song nha bắt quái rất nhiều, liêu xong Hứa Anh Tuyết xong việc lại nói lên từ địa phương khác nghe tới thú sự. Cái này niên đại không có radio, TV từ sản phẩm điện tử, song nha nói sự đảo rất là giải buồn. Song quỷ cùng nhan mụ mụ trên tay làm sống, có một chút không một chút cùng song nha trò chuyện. Vưu Xu đôi tay chống cằm, chu môi anh đảo tưởng tất cả đều là hậu thiên đi vọng nguyệt cư chơi khi nên mang chút cái gì ăn ngon, phải dùng. Một ngày thời gian cứ như vậy từ từ nhàn nhàn quá khứ. Phong thành mùa xuân thực dài lâu, có khi mưa rầm, có khi trong. Vưu Xu đoàn người xuất phát đi vọng nguyệt cư khi, thời tiết vừa lúc, có từ từ gió nhẹ ấm áp nồng đậm thái dương. Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên cũng là tu, Nghiêm Vĩ Kỳ bốn người kết bạn sớm đi tới Vưu phủ. Vưu gia đất liền cảnh ngọc sớm đã thu thập thỏa đáng, chỉ chờ Vưu Xu rời giường. Một đám người đã sớm thói quen Vưu Xu như thế, mấy người ăn nhan mụ mụ cố ý chuẩn bị bữa sáng thương lượng Vọng Nguyệt Cư một hàng ăn bài. Muốn nói ăn nhậu chơi bời thượng, Vưu Xu bên người tiểu đồng bọn mỗi người tinh thông. Chờ Vưu Xu rời giường rửa mặt sau, biết được Lam Hải Quỳnh bọn họ đã tới liền nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Nhan mụ mụ ở một bên khuyên không được, liền chuẩn bị điểm tâm trang nhập hộp đồ ăn làm xong nha mang theo. Vưu Xu thu thập hảo, liền đi tìm Lam Hải Quỳnh bọn họ. Mấy người chạm mặt, hàn huyên một hồi liền chuẩn bị xuất phát. Tam nam tam nữ phân ngồi hai chiếc mới tinh tiểu dương xe hướng Vọng Nguyệt Cư mà đi. Mặt sau đi theo ba lượng tiểu ô tô chở bọn họ nha hoàn gã sai vặt cập hành lý. Cũng liền Vưu Xu những người này ra thế không tồi, mới có như thế đại phô trương. Vọng Nguyệt Cư mà chỗ phong thành ngoại ô Hồng Dương huyện, khoảng cách Bạch Thành không xa. Bất quá Bạch Thành địa giới đại thả quảng, mặc dù Vưu Xu đám người đến Vọng Nguyệt Cư, cũng rất khó cùng Vưu Phủ, Lục Mẫn gặp phải mặt. Xuất phát đi Vọng Nguyệt Cư trước một đêm, Vưu Xu cấp Vưu Phủ đi điện thoại. Hai cha con hàn huyên gần nửa giờ, đa số là Vưu Xu đang nói, Vưu Phủ nghe. Cứ việc Vưu Xu hiện nay phúc vận giá trị có điều gia tăng, không hề là số âm, nhưng nàng vẫn là lo lắng Vưu Phủ một lòng nhào vào sinh ý thượng, xem nhẹ tự thân khỏe mạnh. Vưu Xu lặp lại dặn dò Vưu Phủ muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, không thể quá mức làm lụng vất vả. Những lời này dĩ vãng Vưu Xu nói thiếu, ở nàng trong lòng Vưu Phủ chính trực trắng niên, thân khang thể kiện. Bất quá đã biết cốt truyện, Vưu Xu lần cảm bất an, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng thời khắc quan tâm Vưu Phủ thân thể trạng huống. Mỗi khi gọi điện thoại, biểu đạt tưởng niệm rất nhiều, về phương diện khác thúc giục Vưu Phủ sớm một chút nghỉ ngơi. Vưu Phủ vui sướng bảo bối nữ nhi lớn lên, thấy Vưu Xu như thế quan tâm hắn, đương nhiên sẽ không làm ra âm phụng dương vì sự, đi có lệ chính mình hòn ngọc quý trên tay. Vưu Phủ cùng Vưu Xu nói chuyện điện thoại xong sau, lập tức buông trên tay sự, lên giường nghỉ ngơi. Từ từ lữ đồ bởi vì có bạn tốt bồi ở bên người, Vưu Xu cũng bất giác nhàm chán. Trên đường đi đi rừng rừng, buổi sáng 9 giờ xuất phát đến Vọng Nguyệt Cư cũng tiếp cận buổi chiều 4 giờ. Nếu là từ trước, cưới xe ngựa có lẽ muốn đi lên một ngày một đêm mới có thể tới rồi. Vọng Nguyệt Cư ở Hồng Dương huyện Hoa Sen Thôn. Này thôn bởi vì bị hồ nước vây quanh, hồ nội hoa sen nhiều mà được gọi là. Bên ngoài đều nói Vọng Nguyệt Cư tốt nhất ngắm cảnh thời gian là ở giữa hè thời tiết, chơi thuyền du hồ trích đài sen, phùng hoa sen hảo không thích gì nhưng Vưu Xu lại rắc Vọng Nguyệt Cư một năm bốn mùa, mỗi cái thời tiết đều hảo chơi. Liên tỉ như nói hoa sen thôn mùa xuân. Hiện nay trên mặt hồ chỉ có viên hình cung trạng nộn thanh lá sen, bất quá hoa sen thôn Vọng Nguyệt Cư sau thấp bé liên miên tiểu đồi núi lại nở khắp phấn hồng, phấn lục hoa anh đào. Người nếu đi ở sơn gian tiểu đạo, nghe mùi hoa cũng có khác một phen tư vị. Vọng Nguyệt Cư tọa lạc ở hoa sen thôn mặt đông, vị trí thật tốt, phía trước là một mặt như gương gâu gâu hồ nước, sau dựa vào tú lệ tiểu sơn. Vưu Xu mọi người đến Vọng Nguyệt Cư khi, Vọng Nguyệt Cư quản sự đã dắt liên can tôi tớ ở cửa chờ. Trước kia Vưu Xu khiến cho trong nhà quản sự trước tiên đến Vọng Nguyệt Cư an bài liên can người ăn, mặc, ở, đi lại. Vọng Nguyệt Cư quản sự nghe nói Vưu Xu mấy người đến đây cho không ít phương tiện, hiện giờ càng là tự mình tới đón tiếp. Tàu xe mệt nhọc, Vưu Xu trên đường tinh thần sáng láng, lúc này cũng không có gì sức sống. Nàng lười nhác tán nửa dựa vào Lục Cảnh Ngọc trên người theo Vọng Nguyệt Cư quản sự vào đại môn. Vưu Xu ỉ lại Lục Cảnh Ngọc cũng không phải một ngày hai ngày. Khi còn nhỏ đảo con hảo, ca ca muội muội kêu giống một đôi hảo huynh muội. Nhưng trưởng thành như thế thân mật, dung mạo đều còn xuất sắc thả không tương tự, thấy thế nào đều như là một đôi tình nhân. Nghiêm Vĩ Kỳ an vị mất mát nhìn Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc bóng dáng, hắn chua xót cười khổ liền Lam Hải Quỳnh thoáng nhìn đều lười đến trêu ghẹo. Một bên nhiệt tình, nàng là choáng váng mới có thể giúp Nghiêm Vĩ Kỳ kéo tơ hồng. Nói nữa Nghiêm Vĩ Kỳ lớn lên cũng không có Lục Cảnh Ngọc đẹp, ở Lam Hải Quỳnh cái này nhan khống xem ra căn bản là không xứng với Vưu Xu. Ngụy Hoánh Tuyển căn bản vô sở giác, nhảy nhót đi theo Lam Hải Quỳnh mông mặt sau. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc cùng Lam Hải Quỳnh mấy người phân công nhau mà đi. Vọng Nguyệt Cư giống như là hiện thế loại nhỏ làng du lịch, nội bộ độc lâu độc viện, lấy khúc chiết con vòng hành lang gấp khúc tương liên. Hành lang gấp khúc hai sườn là tỉ mỉ gieo trồng bảo dưỡng kỳ hoa dị thảo cập bích ba nhộn nhạo hồ nước. Hồ nước thượng phiếm một diệp diệp thuyền con, màu đỏ cẩm lý ở hồ nội bơi lội. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc ở tại Nam Diện, Lam Hải Quỳnh cùng La Tu, Ngụy Hoánh Huyên tuyển chính là Tây Sườn, đến nỗi Nghiêm Vi Kỳ còn lại là ở mặt đông. Này mấy chỗ đều là bọn họ chủ quán để lại phòng, dễ dàng đổi mới không được. Chậm trễ này sẽ, Vưu Xu càng thêm mỏi mệt. Nàng xoa xoa toan trứng đầu, Lục Cảnh Ngọc nắm Vưu Xu tay thế nàng xoa. Như vậy hưởng thụ, Vưu Xu càng muốn ngủ. Nàng thân mình siêu siêu vẹo vẹo, cả người cơ hồ treo ở Lục Cảnh Ngọc trên người, từ mặt bên xem qua đi vòng eo đổ tế nhuyễn đến kỳ cục. Lục Cảnh Ngọc biết Vưu Su mệt ra rời, xăm nàng tế nhuyễn cánh tay, kéo dài, ta có ngươi đi. Vưu Su liền lời nói đều không nghĩ nói. Nàng ư một tiếng, một đôi ngó sen cánh tay leo lên Lục Cảnh Ngọc kiên cố hai vai nhuyễn thanh mềm rộng, bản bản, ta muốn ăn phượng hoàng thai, còn có cá bạc canh. Nàng con ở lẩm bẩm nói tỉ mỉ suy nghĩ ăn mỹ thực, đầu lại đã hôn trầm trầm dựa vào Lục Cảnh Ngọc đầu vai. Lục Cảnh Ngọc hơi đổi quá mức sườn mặt xem qua đi, nữ hài trắng nón trong suốt khuôn mặt nhỏ nếu hoa sen, tú đỉnh quỳnh mũi, môi đỏ đấy đà tư thế ngủ ngoan ngoan đáng yêu. Lục Cảnh Ngọc khỏe miệng không tự giác khẽ nhếch, cẩn thận đem người bối hảo, hướng tiểu viện bước vào. Chương 42 ngẫu nhiên gặp được. Ngủ cái luân nuốt giác, Vưu Su mở mắt ra hậu thiên đã là đen. Nàng hai tay chống đệm giường dễ rủ ngồi dậy, Vưu Su đại náo còn có chút hôn mê. Song quỷ gặp người đã tỉnh ngủ, cầm gối mềm đặt ở Vưu Su sau lưng ngay sau đó hầu hạ Vưu Su đơn giản rửa mặt một phen. Lục Cảnh Ngọc đang ở cách vách thính đường nội dung trà, nghe được động tĩnh đứng dậy đi tới Vưu Su phòng ngủ. Hắn xoay người bước vào Vưu Su trong phòng, đầu tiên là ngửi được một trận thanh nhã đạm hương, theo sau nhìn đến cửa lay động phía mênh mông lục giao xa. Cửa song nha thấy là Lục Cảnh Ngọc, vội không ngừng nhặt lên sa mảnh. Vưu Su mới vừa đứng dậy không bao lâu, trên người chỉ chứ kiện khinh bạc thiển màu vàng cam cập đầu gối váy, ngọc cốt eo thon, yểu điệu thân ảnh rất là động lòng người. Nhìn thấy Lục Cảnh Ngọc, Vưu Su trong miệng nói, bản bản ngươi đã đến rồi. Trên mặt lại treo cười, bên môi ấn nho nhỏ má lún đồng tiền làm nàng thoạt nhìn càng thêm ngây thơ đáng yêu. Lục Cảnh Ngọc đi qua đi ngồi ở mép giường ôm lấy nàng eo nhỏ, thái độ ái muội thân mật Vưu Su lại không cảm thấy không đúng. Hai người lén ở chung, phảng phất hẳn là như thế. Vưu Su đem chăn hướng trên người xả một chút, mới vừa lên vẫn là cảm thấy có chút lạnh lạnh. Lục Cảnh Ngọc nhìn trong lòng ngực kiều mềm, chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gấm thẳng chạy khắp người. Đặt tại bên người trường chỉ bụng nhẹ nhàng xoa nắn, tựa ở dư vị kia thơm ngọt chân trượt xúc cảm. Hắn không khỏi nhớ tới khi còn bé tiểu cô nương thích ăn mai bánh. Có lẽ đó là mềm mại thơm ngọt mại bánh ăn nhiều, hắn kéo dài mới sinh đến như mây đóa mềm mại. Túi đầu chính đối diện thượng thiếu nữ cặp kia sáng ngời đôi mắt, so đen nhánh không trung sát ra pháo hoa còn muốn huyến lệ. Đào hình phong môi như san hô đỏ giống nhau, hai cánh thịt non khẽ nhếch, hồng nhạt cái lưỡi tựa như một đuôi tham ăn tiểu ngư, trộm toát ra cái gật đầu tới. Lại muốn đi tìm, kia khiếp đảm con cá đã là không biết trốn đi đâu. Thân mình thường thường so đại não phản ứng còn muốn mau, Lục Cảnh Ngọc cả người trước đây trước huynh, cùng Vưu Su dựa vào rất gần. Vưu Su đem một đầu đôi ở xương quai xanh chỗ tóc dài sau này bác, lộ ra tế sứ bạch cổ. Sửa sang lại hảo sau Vưu Su ngước mắt thấy Lục Cảnh Ngọc vẩy mực dường như con ngựa như một giếng cạn lẳng lặng nhìn nàng. Nàng nơi nào hiểu được người này sao lại đột nhiên như vậy nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nhìn, nhưng cũng không sợ hắn, ngược lại cắn môi thịt chừng hắn liếc mắt một cái. Hai người đối diện, đều là không nói một lời. Lục Cảnh Ngọc đôi mắt treo mạt sắc màu ấm, Vưu Su dịch khai tầm mắt không đi xem hắn. Tơ lụa chăn mỏng đồ tế nhuyễn, Vưu Su vừa động, liền hoàn toàn chạy xuống tới rồi trên giường. Không có che đậy, thiếu nữ nhu mỹ dáng người liền nhìn một cái không sót gì. So tơ lụa còn muốn mượt mà mặc phát dọc theo thiếu nữ là lướt đường cong leo lên, có vài sợi bướng bỉnh tóc mái thậm chí chui vào thiếu nữ và táo nội. Lục Cảnh Ngọc tim đập chợt nhanh vài phần, nóng bỏng dung nham ngay sau đó liền phải dâng lên mà ra, hắn nhị tiêm phiếm khả nghi vật đỏ. Thon dài đầu ngón tay dao động ở thiếu nữ khuôn mặt chậm rãi nói, trong lúc lơ đãng đem rừng ở Vưu Su trước ngực đầu tóc tất cả đều hợp lại tới rồi phía sau lưng, liền kia vài sợi trộm toàn gần thiếu nữ áo trong cũng chưa buông tha. Vưu Su lẩm bẩm nói, ngươi làm gì xoa ta mặt? Bằng không làm ngươi còn trở về. Lục Cảnh Ngọc vê Vưu Su một nắm tóc, cười như không cười nhìn nàng. Thon dài ô mi hạ, trong suốt hai mắt ảnh ngược tràn đầy đều là Vưu Su thân ảnh. Lại mật lại lớn lên lông mi tựa một đoàn quạt hương bù. Ảnh ngược đều phảng phất bị xoa thành một đoàn mơ hồ quang ảnh, lệnh người nhìn không rõ ràng. Hừ. Vưu Su khẽ hừ một tiếng, rốt cuộc không cùng hắn so đo này đó. Bất quá lại là đem Lục Cảnh Ngọc tay cầm ở chính mình lòng bàn tay, bẻ hắn thon dài chỉ. Kiềm chế này xong không thành thật tay, xem hắn còn như thế nào tắc quái. Từng đoạn trắng nón như xanh miết ngón tay cào đến Lục Cảnh Ngọc lòng bàn tay, mượt mà đầu ngón tay tận tình nhảy đến hắn ngực, hắn tâm cởi dây cương mã không chịu không chế. Bàn tay chế trụ thiếu nữ tay nhỏ kéo dài. Tiếp theo liền đem kia chỉ mềm như bông tay nhỏ nắm chặt tới rồi lòng bàn tay, đổi lại 10 ngón tay đan vào nhau. Cái này, nhưng thật ra tưởng ăn không có việc gì. Vưu Su không chú ý tới những chi tiết này, mi mắt cong cong, nhẹ nhàng cùng Lục Cảnh Ngọc liêu nổi lên kế tiếp nàng ăn bài. Hai người gắn bó ngồi ở trên giường, phòng trong đằng khởi lượn lờ thuốc lá, ở giữa không trung ngưng kết thành các loại bộ dáng, lại chậm rãi tăng hẳn ra. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến tầng tầng màn lụa cắn câu thít chặt ra hai người mông lung cắt hình. Đa số thời điểm Lục Cảnh Ngọc chỉ lẳng lặng nghe Vưu Su nói, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ ra tiếng phụ họa thượng vài câu. Nói tới hào ngoạn, Vưu Su không khỏi đắc ý nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái. Kêu ý tứ chính là, chơi ta thực lành nghề. Nàng đôi mắt mảnh khảnh lông mi run rẩy hơn hẳn một đôi song phi kiêm kiêm, đem người tâm thần đều dẫn đi, lại vô pháp phân thần chú ý tới bên sự. Nhìn Vưu Su vui vẻ bộ dáng, Lục Cảnh Ngọc ánh mắt tất cả đều là ý cười, nhất ấm áp thanh tuyển bộ dáng. Theo Vưu Su nói, Lục Cảnh Ngọc lại khen Vưu Su vài câu. Được Lục Cảnh Ngọc lời hay, Vưu Su cái đuôi đều phải nết lên tới. Vưu Su nói một hồi, liền có chút miệng khô. Tiếp nhận Lục Cảnh Ngọc truyền đạt mật hoa thủy, túi đầu ngoan ngoan uống lên lên. Chỉ dư kia một thốc đen nhánh nồng đậm mở đầu, Lục Cảnh Ngọc mềm lòng mềm. Phần 54. Chờ Vưu Su uống nước xong, Lục Cảnh Ngọc cầm khăn một bên trà lau nàng môi thịt. So hầu hạ người nha hoàn còn muốn tận tâm. Dính chút bọt nước, Vưu Su hai cánh môi tựa treo nước đường anh đào, hồng diễm diễm đến, nhìn liền cảm thấy trong miệng sinh tân. Lục Cảnh Ngọc liền Vưu Su tay, rũ mắt ấn ly duyên thượng son môi đem dư lại mật hoa thủy uống một hơi cạn sạch, quả thực ngọt thanh. Vưu Su cũng không cảm thấy cái gì, đem cái ly nhét vào Lục Cảnh Ngọc trong tay, chu chu môi. Kêu ý tứ ở rõ ràng bất quá, đi đem cái ly phóng hảo. Làm ra vẻ lại ai sai xử người, thiên có người sủng. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến Lam Hải Quỳnh mấy người thanh âm. Lam Hải Quỳnh tinh lực tràn đầy, nhân bạn tốt mỏi mệt tự nhiên là chờ Vưu Su nghỉ ngơi tốt sau liền tới tìm người muốn cùng đi nhà ăn ăn cơm. Vưu Su vừa lúc cũng đói bụng, nàng ăn khẩu điểm tâm lót bụng sau, đoàn người kết bạn hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Đã đến trạng vạng, sắc trời có chút ám, mặt trời lặn chỉ còn ánh chiều tà. Vưu Su cùng Lam Hải Quỳnh, Ngụy Hoánh Huyên mấy người nói cười cười, tán phiếm vượt mà. Mấy cái thiếu nữ ước ngày mai đi Hoa Sen thôn tiểu giang hồ chơi thuyền, lại quay đầu hỏi Lục Cảnh Ngọc bọn họ muốn hay không cùng đi. Nếu là một đạo tới, cũng không lý do ở trong sân tránh quấy rầy, Lục Cảnh Ngọc đám người cũng nói muốn cùng đi. Mấy người nói lời này, thực đi mau tới rồi Tây Nam mặt độc đống tiểu hồng lâu. Phủ vừa tiến vào nhà ăn đại môn, đôi mắt còn có chút không khỏe đại sảnh kim bích huy hoàng gần như chói mắt ánh đèn. Vưu Su đoàn người các nữ hải sinh mỹ lệ tiểu thiếu, các nam nhân cao lớn anh tuấn. Trong đó Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc ngũ quan càng là tinh xảo so là tu bọn họ còn muốn xuất chúng, nhà ăn tiện nội nhóm ánh mắt tự nhiên đều bị hấp dẫn qua đi. Đến Vọng Nguyệt cư trụ người hệ thế không có mấy cái bình thường, gia tộc lẫn nhau có lui tới, thực mau liền có người đem Vưu Su bọn họ cấp nhận ra tới. Nhận ra Vưu Su đám người thiếu gia cùng tiểu thư tự nhiên hào phóng cùng mấy người vân an, nói chuyện phiếm vài câu lại về tới chính mình bàn ăn trước. Vưu Su không thiện giao tế, Lam Hải Quỳnh cũng không so Vưu Su cường nhiều ít. Ngụy Hoánh Huyên không nói nên lời càng không ai chủ động cùng nàng nói chuyện. Nghiêm Vĩ Kỷ cùng La Tu trước mặt người muốn nhiều chút, Lục Cảnh Ngọc tắc bị vây quanh cái mưa gió không ra. Hiếm lạ thật sự. Phải biết rằng từ trước Lục Cảnh Ngọc học vấn hảo, bộ Giang Tuấn, ái cùng hắn nói chuyện đến gần người cũng có. Nhưng đa số danh môn vọng tộc các thiếu gia tiểu thư đều không muốn tự hạ thân phận cùng Lục Cảnh Ngọc nói chuyện. Liên tính bọn họ tâm sinh hướng tới, thái độ cũng muốn bưng, mong đợi Lục Cảnh Ngọc có thể chủ động cùng bọn họ nói chuyện. Lúc này lại hoàn toàn phản lại đây. Lam Hải Quỳnh vội vàng đem Vưu Su cùng Ngụy Hoánh Huyên kéo đến một bên, miễn cho bị người cấp tế tới rồi, lộng rối loạn các nàng tỉ mỉ ăn mặc quần áo kiểu tóc. Mấy cái thiếu nữ thương nghị một hồi là ăn kiểu Tây vẫn là kiểu Trung Quốc. Vưu Su liếc mắt một cái Lục Cảnh Ngọc phương hướng, hừ lạnh một tiếng. Từ trước Lục Cảnh Ngọc cũng được hoan nghênh, bất quá hơi có chút của cải nhân ra đều coi thường hắn. Lúc này hắn trước mặt bao quanh vây quanh thiếu nam thiếu nữ, đánh giá là lần trước Kim Thái Thái tới nhà nàng khi đem nàng câu kia Vưu ra hiện tại không ngừng bọn họ cha con nhưng làm chủ nói cấp truyền đi ra ngoài. Ngụy Hoánh Tuyển cùng Lam Hải Quỳnh còn đang thương lượng ăn cái gì hảo, không chú ý tới Vưu Su dị thường. Cơm tây ta gần nhất là ăn nhị. Huynh Huyên, A Su các ngươi nói như thế nào? Ngụy Hoánh Tuyển lắc lắc đầu lại khoa tay múa chân, ta cũng giống nhau. Lam Hải Quỳnh gật gật đầu không chờ đến Vưu Su hồi đáp liền lại hỏi một tiếng. A. Vưu Su mở to ngông lung mắt, làm sao vậy? Nhạ. Bọn họ mấy cái nam đi không khai, chúng ta đi trước ăn cái gì? A Su ngươi là muốn ăn người nước ngoài bên kia ngoạn ý vẫn là chúng ta lão tổ tông lưu truyền tới nay mỹ thực. Ngươi cùng Huỳnh Huyên muốn ăn cái gì, ta và các ngươi giống nhau. Kia hóa ra hảo, ta liền nghĩ Vọng Nguyệt cư bên này độc hữu cung đình lao vị canh. Nơi khác cũng có kêu cái này danh canh phẩm, nhưng nước canh dầu mỡ uống lên tư vị nào so được với Vọng Nguyệt cư thoải mái thanh tân. Mấy người quyết định hảo sau cũng không nét mực. Tay kéo tay ở nhân viên tạp vụ dẫn dắt hạ đi tới giữa cửa sổ vị trí. Chờ ba người điểm hảo cơm sau, Vưu Su hướng Lục Cảnh Ngọc bên kia nhìn qua đi. Không xem con hảo, vừa thấy Vưu Su tự mình lại sinh hờn dỗi. Lục Cảnh Ngọc trước người oanh oanh yến yến so vừa nãy còn nhiều, thế nhưng không biết chạy nhanh tìm cái lý do thoát thân. Lúc này Lam Hải Quỳnh chú ý tới rồi Vưu Su không thích hợp, chỉ là không hiểu được Vưu Su tức giận duyên cớ. A Su làm sao vậy? Lam Hải Quỳnh hỏi. Ngụy Oánh Tuyển buông trong tay tiểu điểm tâm nghi hoặc nhìn về phía hai cái bạn tốt. Còn không đợi Vưu Su nói chuyện đâu, từ bình phong ngoại đi vào hai người, rõ ràng là Chử Kiệt Thừa cùng Thư Khinh Nôn hai người. Vưu Su cùng Ngụy Oánh Tuyển, Lam Hải Quỳnh thấy là bọn họ, dù cho đối Thư Khinh Nôn cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng bên người nàng có Chử Kiệt Thừa tiếp khách cũng không hảo hướng nàng làm khó dễ, liền sôi nổi lạnh nhạt thả không mất lễ chào hỏi. Chử Kiệt Thừa vốn chính là tìm Vưu Su mà đến. Mà Thư Khinh Nôn còn lại là nhân trong nhà đầu công đạo phải hảo hảo hống Chử Kiệt Thừa, chạy nhanh đem hai người quan hệ định ra tới, cho nên hai người mới có thể cùng xuất hiện đang nhìn nguyệt cư nội. Nếu là lúc trước Vưu Su còn nguyện ý làm bộ dáng ứng phó vài câu. Chính là kinh đằng trước sự, hơn nữa đám kia vây quanh Lục Cảnh Ngọc thiếu nữ chọc Vưu Su ghen, Vưu Su hỏi thanh liền khó chịu chỉ buồn đầu uống trà thủy. Thư Khinh Nôn thấy Vưu Su điệu bộ như vậy, trong lòng rõ ràng là thực không vui bất quá trên mặt còn không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu nàng trực tiếp cùng Vưu Su đối thượng, Chử Kiệt Thừa sẽ nghĩ như thế nào nàng? Phía trước kia sự kiện bị tuân ra tới, Thư Khinh Nôn vạn phần may mắn Chử Kiệt Thừa không ở Phong Thành. Bằng không hai người hôn sự không chừng bởi vậy càng thêm nhấp nô. Mấy người tâm tư khác nhau, nhất thời không khí an tĩnh gần như quỷ dị. Lam Hải Quỳnh làm Vưu Su bạn tốt đương nhiên hiểu được Vưu Su không thích hai người kia. Nói thật, nàng cùng Huỳnh Huyên đều không chào đón Chử Kiệt Thừa cùng Thư Khinh Nôn. Khi còn bé bọn họ một đạo nhi tham gia yến hội, Chử Kiệt Thừa thấy A Su lớn lên xinh đẹp liền ôm không cho A Su đi. Lúc đó A Su 14 năm tuổi đại, bị Chử Kiệt Thừa dọa sau A Su ác mộng liên tục sinh chẳng bệnh. Thư Khinh Nôn kia càng không cần phải nói, gây chuyện tinh một cái, nhìn đều phiền. Chữ nhị thiếu cũng nghe nói Vọng Nguyệt cư đại danh sao? Lam Hải Quỳnh cười hỏi. Sớm nghe nói Hoa Sen thôn là cái nhưng lệnh người điềm nhiên tự mãn mà. Trước kia không đằng ra thời gian, lúc này vừa lúc con đường Hồng Dương huyện liền tới rồi. Lục Cảnh Ngọc cố ý người tản lục ra ở Nguyên Thành tin tức, quả nhiên dẫn Chử Kiệt Thừa đi rồi một chuyến. Chờ Chử Kiệt Thừa dư vị lại đây, Lục Cảnh Ngọc đã ở Tiêu huyện phát hiện khu mỏ hơn nữa an bài nhân mã chuẩn bị khai thác. Chử Kiệt Thừa ở Nguyên Thành đã ước chừng 10 ngày không đơn giản không gặp lục ra bóng người, còn thiệt hại mấy chục cá nhân. Chử Kiệt Thừa trong lòng biết mắc mưu, cáu giận chính mình quá mức đại ý bị phía sau màn người chơi xoay quanh. Chờ hắn lộng minh bạch là ai việc làm, nhất định phải đối phương vì đã từng hành động trả giá đại giới. Trong khoảng thời gian này Chử Kiệt Thừa tâm tình không tốt. Biết được Vưu Su cùng bạn tốt tới Vọng Nguyệt cư tiểu trụ chơi đùa sau, mới trong sáng thượng vài phần. Chử Kiệt Thừa nội tâm phản cảm Thư Khinh Nôn, đối nàng vọng tưởng làm chính mình thê tử mà cảm thấy buồn cười. Một cái di thái thái thân phận đã xem như xem ở thư gia mấy năm nay nơm nớp lo sợ mà thế chữ ra bán mạng phân thượng. Nhưng hắn biết rõ không thể làm quá phận, thư gia mặt mũi cũng yêu cầu chiếu cố chút. Cho nên Chử Kiệt Thừa mới đáp ứng thư gia an bài. Đang nhìn Nguyệt cư trong khoảng thời gian này cho phép Thư Khinh Nôn tiếp khách. Nếu Chử Kiệt Thừa hiểu được Thư Khinh Nôn từng hãm hại Vưu Su, Thư Khinh Nôn nào còn có cơ hội xuất hiện ở hắn bên người. Nguyên lai là như thế này, a kia chữ nhị thiếu cần phải chơi tận hứng chút mới không uổng công đi này một chuyến. Lam tiểu thư nói chính là. Thư Khinh Nôn nhân cơ hội hàn huyên vài câu, ba người khách sáo xa cách trò chuyện thiên. Ở Lam Hải Quỳnh mau căng không đi xuống thời điểm, Lục Cảnh Ngọc cùng La Tu, Nghiêm Vĩ Kỳ ba người rốt cuộc lại đây. La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỷ cùng Chử Kiệt Thừa là chạm qua mặt, mà Lục Cảnh Ngọc đối với Chử Kiệt Thừa tới nói là xa lạ. Đương ba người cùng nhau đi tới khi, Chử Kiệt Thừa tầm mắt đầu tiên dừng ở Lục Cảnh Ngọc trên người. Chỉ vì Lục Cảnh Ngọc cho người ta cảm giác liền không phải bình thường vô năng người. Này nam nhân nhiều nhất bất quá 20 xuất đầu, phong tư tuyển tú, thiên chất tự nhiên cả người lộ ra cổ tự phụ khí. Càng bất phàm chính là hắn tuổi tác thượng nhẹ nhưng khí thế lăng nhiên so với phụ thân hắn càng sâu, vô hình trung thi với hắn áp lực. Lệnh Chử Kiệt Thừa từ trong đến ngoại không thoải mái. Người này đến tột cùng là cái gì địa vị? Ở Chử Kiệt Thừa tò mò Lục Cảnh Ngọc thân phận thời điểm, nên diện đi tới Lục Cảnh Ngọc đối hắn lại một bộ không có hứng thú bộ dáng. Như vậy tư thái tự nhiên lại chạm đến tới rồi Chử Kiệt Thừa yếu ớt thần kinh. Chứ bỏ phụ thân hắn, ai dám không kính trọng hắn. Tại đây gặp phải chữ nhị thiếu thật là xảo. Nghiêm Vĩ Kỳ dẫn đầu mở miệng. La Tu theo sát sau đó cùng Chử Kiệt Thừa hàn huyên vài câu, đơn giản hướng hắn giới thiệu Lục Cảnh Ngọc vài câu. Ở biết được Lục Cảnh Ngọc bất quá là gởi nuôi ở Vưu gia không rõ hạ người sau, Chử Kiệt Thừa mới tốt hơn một chút chịu chút. Đảo mắt nghĩ đến Lục Cảnh Ngọc như thế bề ngoài xuất chúng tuổi trẻ nam tử cả ngày ở Vưu Su trước mặt hoảng, lại xem Vưu Su từ Lục Cảnh Ngọc tới sau quanh thân không bằng mới vừa rồi căng chặt cứng đờ, ánh mắt thoáng chốc gâm u đến đáng sợ. Bởi vì tuổi nhỏ khi kia sự kiện Vưu Su đối hắn thành kiến thâm hậu, mấy năm nay bọn họ chạm mặt Vưu Su cũng là lạnh lẽo bộ dáng. Vừa rồi Trử Kiệt Thừa rõ ràng cảm nhận được Vưu Su đối thái độ của hắn so từ trước nhiều chút sợ hãi. Trử Kiệt Thừa còn ở nỗ lực xoay chuyển Vưu Su đối hắn hiểu lầm, nhưng hiện nay xem ra rõ ràng hiểu lầm so với phía trước còn muốn thâm. Chỉ cần như thế, Trử Kiệt Thừa đảo còn hảo. Vưu Su lanh hắn sợ hắn, hắn có rất nhiều kiên nhẫn một chút đem Vưu Su tâm che nhiệt. Nhưng Vưu Su đối hắn một người lãnh đạm xa cách, trái lại đối một thân phân đê tiện người tự nhiên biểu hiện ra thân cận. Như vậy đại cách xa làm Trử Kiệt Thừa tâm lý chênh lệch quá lớn, như thế nào có thể tiếp thu được. Nháy mắt là đánh nát Trử Kiệt Thừa đầy bụng nhiệt tình. Mà Vưu Su Phương ở Lục Cảnh Ngọc ba người xuất hiện ở trước mắt khi, mới chợt nhớ tới Trử Kiệt Thừa cùng Lục Cảnh Ngọc lẫn nhau thân phận sau lưng gia tộc là có thù hận, đối lập. Hai người tuy rằng có cùng cái mẫu thân, nhưng Đồng Tú Hoa bán đứng Lục Thượng còn liên hợp chữ bình đối phó Lục gia. Đồng Tú Hoa ruồng bỏ Lục gia, lựa chọn người tình đầu dẫn tới Lục gia không thể không tu sinh dưỡng tức, co đầu rút cổ ở một góc chờ một lần nữa quật khởi. Đồng Tú Hoa một là lương tâm khó an, chưa từng ở Trử Kiệt Thừa trước mặt đề qua vị này cùng mẹ khác cha huynh trưởng, một khác điểm là rốt cuộc năm đó sự không lắm sáng giỏi, đương nhiên không muốn ở cùng Trử Kiệt Thừa nói đã từng quá vãng. Nhiên tắc Lục Cảnh Ngọc lại bất đồng. Lục Cảnh Ngọc sớm thuệ, giờ cũng đã biết Lục gia cùng chữ gia ân oán, càng biết Trử Kiệt Thừa tồn tại. Vưu Su lo lắng Lục Cảnh Ngọc thiếu kiên nhẫn cùng Trử Kiệt Thừa phát sinh xung đột. Trử gia hiện tại thế lực không thua năm đó, Lục gia hiện tại là cái gì trạng huống Vưu Su không rõ lắm, sợ Lục Cảnh Ngọc có hại. Kỳ thật Lục Cảnh Ngọc nhìn thấy Trử Kiệt Thừa nội tâm vốn là không hề gợn sóng, nhưng lại nhìn đến Trử Kiệt Thừa xem Vưu Su ánh mắt hảo không che lấp không kiêng nể gì, trần trụi tình yêu làm Lục Cảnh Ngọc sinh ra vì cái gì không ở nguyên thành đem Trử Kiệt Thừa lộng chết ý niệm. Chữ bình đối vợ cả lưu lại một nhi một nữ không coi trọng, lại đối nữ nhân kia sinh nhi tử coi nếu chân bảo. Trử Kiệt Thừa tồn tại làm như uy hiếp chữ bình cân lượng, so Trử Kiệt Thừa đã chết bức nóng nảy chữ bình chỗ tốt tới quá nhiều. Nhưng tại đây một khắc, Lục Cảnh Ngọc làm không được lấy đại cục làm trọng, hận không thể một mục thương băng rồi hắn. Vưu Su không rõ ràng lắm Lục Cảnh Ngọc đối Trử Kiệt Thừa đã khởi sát nghiệm, nàng một lòng là nghĩ chạy nhanh đem hai người ngăn cách hai. Nàng thậm chí không rảnh lo trong lòng biệt lưu đứng dậy bước nhanh đi đến Lục Cảnh Ngọc bên người. Bịa chuyện cái nguyên do qua loa lấy lệ Trử Kiệt Thừa lôi kéo Lục Cảnh Ngọc trước rời đi nhà ăn. Trử Kiệt Thừa trơ mắt nhìn Vưu Su tay kéo chạm đất Cảnh Ngọc tay rời đi. Với hắn tới nói, thấy một mặt Vưu Su đã là hy vọng xa vời. Nhưng này cơ hội đối những người khác lại không phải. Lục Cảnh Ngọc dễ dàng nhưng cùng hắn người trong lòng gặp mặt, càng có thể lôi kéo Vưu Su tay. Vưu Su cư nhiên đối một cái sinh ra không danh dưỡng ở Vưu gia ngoạn ý để bụng. Trử Kiệt Thừa lòng tự trọng bị nhục, hắn trong mắt lệ khí so với vừa rồi càng sâu. Trên mặt miễn cưỡng duy trì cười cũng mau banh không được. Hắn nói chính mình có việc muốn trước rời đi, Lam Hải Quỳnh mấy người mỉm cười cùng Trử Kiệt Thừa từ biệt, cũng không lưu người. Chờ Trử Kiệt Thừa xoay người rời đi sau, Thư Khinh Nôn cũng vội không ngừng theo đi lên. Lam Hải Quỳnh tiếp đón La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỳ ngồi xuống, lúc này nhân viên tạp vụ đem nóng hôi hổi đồ ăn phẩm nhất nhất bưng đi lên. Đáng thương A Su uống không thượng nhiệt canh. Lam Hải Quỳnh vẻ mặt đáng tiếc, trên tay động tác cũng không dừng lại. Có A Cảnh ở, sẽ không đói đến A Su. La Tu ăn khẩu đồ ăn, lấy khăn giấy xoa xoa khỏe miệng nhẹ giọng nói. Hắn hiện giờ đối mặt Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc hai người thân mật ở chung khi, cảm xúc đã có thể thu phóng tự nhiên. Không giống Nghiêm Vĩ Kỳ, tổng vì này toan tâm. Rõ ràng mấy người đều là cùng nhau lớn lên giao tình, những người này như thế nào liền không cố kỵ điểm tâm tình của hắn. Nghiêm Vĩ Kỳ ưu oán nhìn Lam Hải Quỳnh cùng La Tu liếc mắt một cái, nào biết hai người chỉ lo gấp đồ ăn ăn cơm căn bản không phân ra cái ánh mắt dư hắn. Phần 55. Ngụy Hoánh Tuyển càng là trông cậy vào không thượng, đã ăn đến đầy miệng là du. Vưu Su lôi kéo Lục Cảnh Ngọc đi rồi, hai người mới vừa đi ra tiểu hồng lâu, Vưu Su liền giải khai tay. Nhớ tới từ trước Lục Cảnh Ngọc đối các nữ hài tổng hội cố tình làng tránh, luôn hành cử chỉ lãnh đạm đến Vưu Su đều phải hoài nghi hắn lấy hướng. Trước đó không lâu nàng còn các loại lo lắng Lục Cảnh Ngọc hôn sự, hiện tại lại nhân Lục Cảnh Ngọc không thể kịp thời từ một chúng danh viện thuộc nữ trung thoát thân mà an vị. Nếu không phải cố kỵ này, suy xét kia, Vưu Su đều hận không thể cùng Lục Cảnh Ngọc lỏa lộ tâm sự. Lục Cảnh Ngọc đoán không ra Vưu Su tức giận nguyên nhân, bất quá cũng không gây trở ngại hắn hướng người. Hống Vưu Su cái này tiểu kiều kiều, người khác không thành thạo, Lục Cảnh Ngọc lại luôn luôn thực sở trường. Vừa rồi quan ngôn tới cùng ta nói, Hoa Sen thôn hôm nay muốn tổ chức Hoa Sen tiết. Vưu Su che lại lỗ tai không muốn nghe, không lên tiếng, chỉ đi nhanh đi phía trước đi. Khen ngược giống phía sau Lục Cảnh Ngọc là cái gì hồng thủy manh thú. Lục Cảnh Ngọc nào có sai. Cùng nàng xin lỗi càng là vô dụng. Rõ ràng là nàng chính mình vấn đề, là nàng chính mình tâm nhãn hạt mẹ đại điểm tiểu, không thể gặp Lục Cảnh Ngọc cùng khác nữ hài nói chuyện. Lục Cảnh Ngọc đuổi theo trước, tiếp theo dụ hoặc Vưu Xu, năm nay hoa sen tiết cùng năm rồi có chút bất đồng. Thời gian thượng là so với phía trước đều trước thời gian một ít, thưởng không được sơ hà, bầu lại phóng chế thành hoa sen hình thái pháo hoa tế hoa sen tiên tử. Nghe nói còn cố ý để lại hảo chút đất chống cung người đấu hoa mi, đầu lưu dương chơi, hoa sen tiên miếu trước còn đáp cái đại đài hẳn là không thể thiếu ca vũ biểu diễn. Ta mới không hiếm lạ cái gì hoa sen tiết. Vưu Xu ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng đã dao động. Nàng ở phong thành nghẹn đoạn thời gian, tới vọng nguyệt cư thả bay tự mình, nghe Lục Cảnh Ngọc niệm hoa sen tiết thượng những cái đó hảo ngoạn sao có thể không hướng tới. Lục Cảnh Ngọc nhất hiểu biết Vưu Xu, thấy nàng buông lỏng, không ngừng cố gắng nói, những cái đó chơi đùa đối kéo dài tới nói có lẽ không có gì mới mẻ kính. Bất quá ngươi nhắc mãi bổ câu lưu ly bánh, mật đường tô ra bánh nướng đều là có. Nào có hình người Lục Cảnh Ngọc như vậy, trước cùng nàng những cái đó náo nhiệt, lại nói cho nàng có cái gì mỹ thực, Vưu Xu đã không thể kiên trì chính mình. Nàng hai tay bóp chính mình eo nhỏ, xoay người nhìn chằm chằm Lục Cảnh Ngọc, tiêu mềm tiếng nói cấp trung mang theo ti run, vậy ngươi là nhớ lầm. Ta là không ăn cái gì lưu ly bánh cùng tô ra bánh, ngươi muốn ăn chính mình lãnh vừa rồi đám kia tiểu tiểu thư đi. Lục Cảnh Ngọc nghe được sửng sốt, lại xem qua đi khi, Vưu Xu đã dẫn theo tiểu váy đi phía trước chạy. Hắn cao giọng mà cười, nguyên lai là bởi vì việc này. Ngay sau đó Lục Cảnh Ngọc đuổi theo Vưu Xu phương hướng mà đi. Chương 43 trùng hợp. Ở nông thôn ánh trăng luôn là so trong thành muốn đại, muốn viên, còn muốn càng lượng một ít. Hôm nay không phải 15, ánh trăng lại viên giống cái khay bạc. Màu sáng bạc ánh trăng bao phủ ở xanh đen sắc mái hiên thượng, thanh lành ánh trăng sử lụa hành lang gấp khúc eo lộ ra mơ hồ cảm giác thần bí. Vưu Xu trường cập chân lỏa váy dài theo nàng động tác qua lại lung lay, áp nếp gấp váy trên mặt rơi rụng từng cụm tiểu đóa linh hoa lan phiếm màu xám bạc quang. Vọng Nguyệt Cư một lần nữa sửa chữa một phen cách cục đã xảy ra một chút biến hóa. Vưu Xu còn có rất nhỏ bệnh quáng gà trứng, dẫn tới Vưu Xu ở phân nhánh khẩu mê phương hướng. Màn đêm vừa mới thủy, bụi cỏ trung trùng nhi tiếng kêu to làm yên tĩnh ban đêm có vẻ không như vậy cô tịch. Nàng tả hữu nhìn nhìn, hành lang dài hạ đèn theo gió đêm nhẹ nhàng vũ động, tinh tinh điểm điểm đom đóm xua tan Vưu Xu trong lòng không mau. Vưu Xu thân mình kiều, liền tính linh thủy điều trị nàng thể chất vẫn là làm không được kịch liệt vận động, lúc này mới chạy một hồi liền hơi hơi thở dốc. Cùng trong chuyện nguyên chủ đi một bước nghỉ hai bước thể trạng so sánh với, Vưu Xu đã coi như thực hảo. Nàng dừng lại nhìn giữa trời chiều trăng tròn một hồi mới tiếp theo chậm rãi đi phía trước đi tới. Trong sáng nhu hòa ánh trăng chiếu vào Vưu Xu trắng nón kiểu nộn phiếm nhẹ nhẹ kiểu phấn trên mặt, giữa mày một mặt nếp vốn nhưng nhìn trộm ra nàng giờ phút này rối rắm tâm tình. Vừa rồi xúc động đối Lục Cảnh Ngọc nói kia lời nói, Vưu Xu là có vài phần hối hận. Chua lòm, giống cái bộ dáng gì? Bọn họ lại không phải tình yêu cuồng nhiệt chung người yêu. Nàng có cái gì tư cách ghen tị? Cho nên Vưu Xu xấu hổ và giận dữ dưới mới bỏ xuống Lục Cảnh Ngọc một người, chạy. Vưu Xu tổng cộng liền chạy vài phút, Lục Cảnh Ngọc tay dài chân dài, truy đến không vất vả. Lục Cảnh Ngọc nhìn Vưu Xu bóng dáng, thiếu nữ tinh tế mềm mại vòng eo ở màn đêm trung càng thêm có vẻ thướt tha. Lục Cảnh Ngọc xem có chút ý động, vài bước tiến lên cầm Vưu Xu thủ đoạn, kéo dài. Người buông ra. Vưu Xu không vui chừng mắt nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái. Nàng tự cho là hung ác ánh mắt dừng ở Lục Cảnh Ngọc trong mắt, lại là mỹ nhân tinh mắt, tiểu tiếu đáng yêu. Cặp kia thủy nhuận thượng chọn mỹ nhãn cùng cánh hoa kiểu diễm môi sắc thành này ban đêm duy nhất ánh sáng cùng sắc thái, Lục Cảnh Ngọc rời đi tầm mắt, nắm Vưu Xu tay cũng không buông ra. Một cái tay khác lòng bàn tay quyền thành cái hư quyền che lấp mắt mũi, che giấu ngực không ngừng nổi lên tiểu diễm. Chứ bỏ kéo dài ngươi, ta còn có thể mang ai đi ra ngoài chơi. Vưu Xu cúi đầu, mũi chân đá mặt đất, không nói chuyện. Lục Cảnh Ngọc có thể cố ý truy lại đây giải thích này một câu, Vưu Xu tâm tình đã có điều giảm bớt. Bất quá hiển nhiên Lục Cảnh Ngọc đối vừa rồi kia lời nói không có nghĩ nhiều, bằng không hắn như thế nào có thể như thế bình tĩnh. Vưu Xu nghĩ đến này, tự nhiên thiếu vui sướng. Nàng tuy rằng không nghĩ ở ngay lúc này biểu lộ cõi lòng, nhưng nếu Lục Cảnh Ngọc chính mình phát hiện cũng vừa lúc là ý tứ này đâu. Người nội tâm tổng hội tồn tại một ít không thực tế ảo tưởng. Lục Cảnh Ngọc xem Vưu Xu sắc mặt hơi hoán bất quá không thấy phá Vưu Xu tâm tư. Hắn tiếp theo hướng người, mặc kệ thế nào, ta đều không nên làm kéo dài chờ. Lúc này Lục Cảnh Ngọc như thế nào nhìn không ra Vưu Xu đối hắn vui mừng. Bất quá Lục Cảnh Ngọc cũng không tính toán chọc phá Vưu Xu ngông lung lung yêu thích. Bọn họ thời gian còn rất nhiều, hắn sẽ cho kéo dài nhận rõ chính mình tình cảm cơ hội, mà không phải mơ mơ màng màng phân không rõ ràng lắm ỷ lại cùng thích khác nhau. Vưu Xu hồi tưởng khởi vừa rồi tình cảnh, không có quan nguyệt mấy người theo bên người. Chỉ dựa vào Lục Cảnh Ngọc một người thật sự khó có thể từ một đám ai không được chạm vào không được thiên kim tiểu thư chung thoát thân. Lý giải thì lý giải, nhưng tình cảm thượng Vưu Xu chính là hào phóng không đứng dậy. Nhưng Lục Cảnh Ngọc tư thái bay đến cực thấp, thả buồn lại không phải hắn sai lầm, Vưu Xu lại đại tính tình cũng bị vớt phẳng. Cố Tình còn tốt tiện nghi còn khoe mẽ, ai muốn ngươi nói này đó, có vẻ ta nhiều keo kiệt dường như, như vậy điểm sự còn muốn cùng ngươi so đo. Vưu Xu một hồi nhìn chằm chằm hai người kéo ở bên nhau tay, một hồi nhìn mũi chân, chính là không thèm nhìn Lục Cảnh Ngọc. Nhưng còn không phải là keo kiệt tùy hứng chủ nhân, Lục Cảnh Ngọc còn sủng đến cùng cái pha loãng bà bối. Khó khăn Vưu Xu đã mở miệng, Lục Cảnh Ngọc nhẹ nhàng nhíu lại song sơn mi, lại lập tức giang ra, nếu không phải ta, ngươi đã ăn cơm. Kéo dài, hoa sen tiết lập tức liền phải bắt đầu rồi. Dư lại nói Vưu Xu không nghe rõ, tựa muốn xác minh Lục Cảnh Ngọc những lời này, nơi xa đen nhánh phía chân trời đột nhiên nổ tung bao quanh lục, hoảng, hồng pháo hoa. Vưu Xu ngơ ngẩn nhìn kia từng khối ánh sáng, lấy lại tinh thần khi đã bị Lục Cảnh Ngọc mang theo ra vọng nguyệt cư. Có chút lá rụng theo lạnh căm căm gió đêm rừng ở trên mặt hồ, hồ nước sóng nước long lánh, ảnh ngược hai bờ sông ngọn đèn dầu cập phía chân trời kia mà sáng lạ. Tiểu nhu tốt đẹp thiếu nữ cùng cao dài cao lớn thanh niên thân ảnh giống như bị miêu tả tại đây bức họa cuốn giữa. Vưu Xu đảo mắt đã quên vừa rồi chính mình là như thế nào cùng Lục Cảnh Ngọc xử tiểu tính tình. Nàng vui sướng lôi kéo Lục Cảnh Ngọc tay, hướng náo nhiệt chợ chạy đến. Bóng người thoáng động, hoa sen tiết mới vừa bắt đầu, trên đường lại là một bước khó đi. Quê nhà ở nông thôn, thường lui tới mọi người đều quá tầm thường nhật tử, như vậy náo nhiệt ngày hội một năm khó được gặp phải vài lần. Có trong nhà cha mẹ huề lao mang gấu ra cửa, tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ ước hẹn lên phố, cho nhau nói hết lẫn nhau tình yêu hoặc là liên lạc cảm tình. Đại gia hỏa đều không tuân thủ ra môn ra cửa, còn có một ít tha hương lữ khách, người nhưng không phải nhiều sao. Lục Cảnh Ngọc gắt gao lôi kéo Vưu Xu, đem người hướng trong lòng ngực mang, phòng ngừa hai người đi lạc. Ăn ngon hảo ngoạn quá nhiều, Vưu Xu hai con mắt đều xem bất quá tới. Nếu không phải Lục Cảnh Ngọc đem người lôi kéo, Vưu Xu liền sẽ giống chỉ cởi lung điểu giống nhau bay ra đi. Bên đường bày quán người bán rong thét to thanh đều so thường lui tới muốn to lớn vang dội. Vưu Xu ấn kích động trái tim nhỏ nhất nhất đi dạo qua đi. Lục Cảnh Ngọc còn muốn nắm người đi bên đường trà lâu tiệm cơm ăn trước điểm đồ vật, Vưu Xu lại không chịu. Lục Cảnh Ngọc, nào có người ra tới dạo còn uống rượu lâu những cái đó đồ ăn. Vưu Xu riêu một chút Lục Cảnh Ngọc cánh tay, thật vất vả ra tới chơi một chuyến, bản ngươi không thể làm ta mất hứng trở về đi. Ta liền nghĩ bên đường những cái đó ăn vặt, thèm lâu như vậy. Tuổi nhỏ Vưu Xu thân thể thực sự ốm yếu. Nhan mụ mụ bắt đầu chăm sóc Vưu Xu thân thể sau, đầu tiên chính là đối Vưu Xu thức ăn thượng làm rất lớn điều chỉnh. Sau đó mới là uống thuốc phương thuốc ngoại dụng thuốc rán. Cứ như vậy tỉ mỉ chăm sóc, mới đầu Vưu Xu thân thể cũng không có bao lớn khí sắc. Là mấy năm nay kiên trì xuống dưới, Vưu Xu thân thể trạng vững mới một chút chuyển biến tốt đẹp. Thói quen đã bảo trì nhiều năm, Vưu Xu ra cửa thức ăn nhiều cũng là bên người người chọn lửa qua đi làm nàng nếm cái vị. Lục Cảnh Ngọc đau sủng Vưu Xu, đối nàng so với chính mình còn muốn để bụng. Nếu không phải mấy năm nay Vưu Xu thân thể hảo rất nhiều, thả Nhan mụ mụ đối Vưu Xu thức ăn thượng yêu cầu không như vậy khắc nghiệt. Lục Cảnh Ngọc cũng không dễ dàng mang Vưu Xu ra cửa làm nàng ăn bên ngoài đồ vật. Bản, Nhan mụ mụ đều mặc kệ này đó. Vưu Xu ý ngoài lời là ngại Lục Cảnh Ngọc quản khoan. Nhưng nếu Lục Cảnh Ngọc đều mặc kệ nàng, cũng thật không ai có thể quản được trụ vị này kiểu tiểu thư. Kéo dài, ngoan một chút. Bên đường tiểu thực tuy rằng là ăn ngon, nhưng là không bằng cơm ăn đến no. Vọng Nguyệt Cư cũng không thể so trong nhà phương tiện, ngươi buổi tối nếu là đói bụng không có đồ vật có thể ăn. Ngươi trước dùng chút đồ ăn, chưa chút bụng nếm thử hương vị liền hảo. Biết Vưu Xu không kiên nhẫn nghe đối nàng thân thể không hảo linh tinh nói, Lục Cảnh Ngọc liền chỉ tự không đề cập tới. Lần trước Lục Cảnh Ngọc nói mang Vưu Xu đi ăn Phong Dương nhà ăn kem hộp, sợ Vưu Xu tỉ vị lạnh đến, Lục Cảnh Ngọc lén phân phó nhiều phóng Vưu Xu không yêu ăn bơ, băng thiếu phóng. Cuối cùng, Vưu Xu quả nhiên chỉ động mấy khẩu. Lần này Lục Cảnh Ngọc mới vừa nói như vậy liền nhìn thấy Vưu Xu khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp xuống dưới một bộ ngươi hống không hảo ta biểu tình. Ngươi nếu không nghĩ đi tiểu lầu ăn, ta xem bên kia có cái tiểu quán bán hoành thánh thoạt nhìn cũng không tồi. Nay tổng muốn so làm Vưu Xu không bụng ăn những cái đó ăn vặt muốn hảo. Lục Cảnh Ngọc đã nhượng bộ, Vưu Xu vẫn là đầy mặt không vui. Không tình nguyện dầu cái miệng nhỏ bị Lục Cảnh Ngọc mang đi hoành thánh tiểu quán. Nào hiểu được lão phu thê làm được hoành thánh ra mỏng nhân đại, nước canh tươi ngon. Vưu Xu nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng một chén đều ăn. Ăn no kết xong trứng sau, Vưu Xu lôi kéo Lục Cảnh Ngọc hướng một bán trang sức tiểu quán đi đến. Quán chủ là cái lao thái thái, câu lũ thân mình ngồi ở tiểu quán trước. Một khối thủy hồng sắc bố lóc nền, từng hàng vòng tay, vòng cổ, hoa thai chờ đồ vật chỉnh tề xếp hạng phía trên. Lao thái thái tuổi tác đại, nhưng không khó coi ra là cái tay chân lanh lẹ người. Vưu Xu cúi đầu đi xem, trang sức thắng ở tinh xảo, đều không phải thực quý trọng. Có khách hàng. Lão thái thái mới ngẩng đầu, từ mê mang trạng thái trung điều chỉnh lại đây. đôi mắt này một xoa trong lòng tán thưởng, hảo một cái mỹ nhân A. Tiểu thư Tẫn nhưng nhìn xem coi một chút. Tuy rằng đều không phải chút quý trọng ngoạn ý nhi, nhưng đều là lao bà tử một chút làm được. Lao thái thái này nói tử nghiễm nhiên là dùng thật nhiều lần. Vưu Xu cũng không để ý nhiều, mà là chọn lựa tuyển một ít, vẫn ăn giá cả, Lục Cảnh Ngọc tự đảo bạc thanh toán tiền. Mua một ít trang sức, Vưu Xu hướng phía trước tiếp theo dạo. Có thấy bán thân mật tan vặt, Vưu Xu liền đến phía trước kiên nhẫn bài đội. Đến phiên bọn họ khi, Vưu Xu một người mua hai phần, phân cùng một phần cấp Lục Cảnh Ngọc ăn. Đối này đó khẩu vị trọng cay cũng hoặc là ngọt khẩu, Lục Cảnh Ngọc chỉ có thể nếm ra cái vị, không giống Vưu Xu ăn mùi ngon. Hiểu được ngươi không yêu ăn, bất quá bồi ta, nếu không một người ăn đều thiếu chút tư vị. Nếu là thường lui tới, có Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên, song quỷ cùng song nha mấy người tiếp khách, không dùng được Vưu Xu đưa cho các nàng, một đám đều chính mình mua đồ ăn ngon thượng. Ăn non nửa khối tô bánh, cắn khẩu dầu chiên quả nhi, uống lên một muỗng lá sen canh, Vưu Xu rốt cuộc ăn không vô đồ vật. Vừa rồi như thế nào không kiềm chế điểm, làm chi đem Hoành Thánh đều ăn. Lục Cảnh Ngọc không ăn nhiều ít đồ vật, trong tay còn cầm không ít Vưu Xu mua tới đồ vật. Cái gì giấy dầu bao điểm tâm, thêu thủa túi tiền tiểu khăn, tay vẽ quạt xếp chờ. Có chút Vưu Xu mua mấy cái bản vẽ, chờ quay đầu lại phân cho Lam Hải Quỳnh bọn họ. Vưu Xu dạo qua một vòng, phía sau quầy hàng bán đều không sai biệt lắm, hai người liền không dạo này đó quầy hàng, sửa hướng hoa sen tiên miếu đi đến. Dọc theo đường đi các gia các hộ răng đèn kết hoa, sát đường cửa hàng cùng tiểu lầu càng là náo nhiệt phi phàm. Đi cả kheo ra vẻ các lộ tiên nhân nghệ sĩ ở trong đám người xen kẽ du hành, chọc đến tiểu hài nhi nhóm tranh nhau nhìn lại. Phần 56. Loại này sung sướng cảm xúc thực dễ dàng cảm nhiễm, mỗi người trên mặt đều tràn đầy mỉm cười ngọt ngào. Đương Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc đến hoa sen tiên miếu trước khi, đáp đài trước đã vây đầy quần chúng. Đều là hương thân quê nhà, dưới đài cũng không có phong cái gì ghế rửa cùng người ngồi. Cũng may hoa sen thôn dân chúng sớm có chuẩn bị, từ tự mình từ trong nhà chuyển đến tiểu ghế, ghế giải. Top 5 top 3 cắn hạt dưa ngồi ở dưới đài một bên nói chuyện phiếm một bên chờ trên đài con hát nhóm khai sướng. Như Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc loại này quê người tới, không có trước chuẩn bị cũng không cần lo lắng. Không ít tiểu thương sớm dự bị thượng điểm tâm nước trà càng cung cấp nhưng thuê cái ghế, so thành trấn tiểu thương càng chi kỷ rất nhiều. Nước trà điểm tâm cũng phân 3-7 loại, cái ghế cũng là như thế. Lục Cảnh Ngọc không thiếu tiền bạc, nhưng còn tại quầy hàng trước chọn lựa lựa. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là ít giá 200 đồng tiền một phần nước trà cùng điểm tâm bán tương thật sự không xong. Những cái đó ghế mới tinh cũng là không có, nhiều lắm là 7 thành tân. Mới cũ nhưng thật ra thư yếu. Làm Lục Cảnh Ngọc chú ý chính là ghế mài rua đến cũng không bóng loáng, nương tối tăm ánh đèn đều có thể nhìn đến phía trên nhọn nhọn gờ giáp cùng du đốm. Cùng Lục Cảnh Ngọc bắt bẻ ánh mắt bất đồng, Vưu Xu cảm thấy có thể có như vậy một cái quầy hàng đã là vận hạnh, còn chọn lựa. Đánh giá chạm đất Cảnh Ngọc là không thấy được người bán rong đã không kiên nhẫn bộ dáng. Vưu Xu làm chủ điểm hai phân, lôi kéo Lục Cảnh Ngọc đi tới vừa rồi tuyển địa phương. Sớm biết rằng ta hẳn là sớm một chút làm quan nguyệt trước tiên an bài hảo. Lục Cảnh Ngọc vẫn là ninh mi. Hiển nhiên đối nước trà chờ cũng không vừa lòng. Vưu Xu không quá để ý, ra tới chơi sao có thể lường trước đến này đó. Nếu mỗi sự kiện đều trước tiên an bài hảo, kia còn không bằng liền ở phong thành ngoạn nhạc đâu. Ta xem ghế trên có chút gờ giáp, một hồi ngươi lót ta quần áo ngồi. Lục Cảnh Ngọc vô pháp, lựa chọn lui mà cầu tiếp theo. Lục Cảnh Ngọc không ngại lấy chính mình áo khoác cấp Vưu Xu đương đệm. Kéo dài làn da kiều nộn, Lục Cảnh Ngọc càng sợ nhìn không tới gờ giáp bị thương nàng. Vưu Xu vốn định cự tuyệt. Lưu Ly dường như trong mắt vừa chuyển, mắt mỉm cười gật gật đầu. Lục Cảnh Ngọc đối nàng hảo, nàng chịu chính là lạ, làm gì muốn cự tuyệt. Thực mau người bán rong đem Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Xu hai cái ghế rửa cùng nước trà điểm tâm đều đưa tới, lúc này trên đài con hát cũng theo một trận nhạc khúc thanh lên đài. Vưu Xu là không yêu xem hí khúc. Khá vậy nghe hiểu được sướng tử, miễn cưỡng có thể phân chia diễn loại. Này vừa nghe, cư nhiên sướng đến cũng là cái mõ diễn. Phong thành nổi danh quán trà. Trà lâu có không ít gánh hát đều là sướng cái mõ diễn. Chỉ vì phong thành bình dân áo vải, phú thương thị tộc đều hỉ nghe cái mõ diễn, còn có tự mình dưỡng gánh hát. Vưu Xu ngoài ý muốn cái mõ diễn ở phong thành chịu truy phủng liền thôi, còn lưu hành tới rồi hoa sen thôn. Trên đài hiện tại diễn chính là hỉ vinh quy. Hoa sen thôn thỉnh chính là tầm thường gánh hát, bất quá bởi vì hoa sen thôn bá tánh hiếm khi nghe khúc, này vừa ra hỉ vinh quy là nghe được Vưu Xu bên cạnh tiểu lao thái thái, tiểu phụ nhân nhóm khi thì rơi lệ liên tục. Khi thì chửi ầm lên, phút cuối cùng vỗ tay không ngừng trầm trồ khen ngợi. Này ra mới vừa diễn xong, đào kép nhóm thay đổi thân trang phục liền lại lên đài sướng nổi lên bảo liên đăng. Trung quy là ăn Tết, sướng đến đều là đại gia hỏa nghe nhiều nên thuộc kinh điển khúc mục. Đó là trước nay xem diễn ở nông thôn lão thái thái đều hiểu được Bảo Liên Đăng, Hỷ Vinh Quy nói cái chuyện gì. Tương so với đằng trước Hỷ Vinh Quy, Bảo Liên Đăng càng đến tiểu hài tử nhóm yêu thích. Có hài tử biên nhìn trên đài diễn, một bên cầm tiểu gậy gô ở trong góc diễn lên. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc nghe xong này một khúc, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, thời gian đã không còn sớm. Vưu Xu còn muốn đi bờ sông phóng hoa sen đèn, Lục Cảnh Ngọc tự nhiên hết thảy đều theo Vưu Xu ý tứ. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc đứng dậy chuẩn bị rời đi, hai người mới xoay người, không khéo gặp kết bạn Du Ngoạn Trử Kiệt Thừa cùng Thư Khinh Ngôn. Trử Kiệt Thừa bản tâm đầu tích tụ, trước mắt đụng tới Vưu Xu, đó là sở hữu không mau đều tan thành mây khói. Thư Khinh Ngôn luôn luôn cùng Vưu Xu không đối phó. Nề hà phía trước hãm hại Vưu Xu không thành ngược lại đem chính mình đáp đi vào, nguyên bản đối mặt Vưu Xu khi Thư Khinh Ngôn nhiều ít có chút chột dạ. Nhưng Trử Kiệt Thừa biểu hiện rõ ràng ở nàng trước mặt cũng không có che giấu ý tứ, Thư Khinh Ngôn lại là trì độn cũng đã nhận ra một tia manh mối. Lẽ ra Trử Kiệt Thừa cùng Vưu Xu hai cái cơ hồ không có gì giao thoa hai người, vì cái gì Trử Kiệt Thừa sẽ đối Vưu Xu có ý niệm. Thư Khinh Ngôn không cảm thấy vấn đề xuất hiện ở Trử Kiệt Thừa trên người. Ngược lại cho rằng là Vưu Xu diện mạo quá mức quyến rũ, hành vi ngả ngớn, một đôi mắt nhi mị mới câu đến nam nhân vây quanh nàng xoay quanh. Lại xem Vưu Xu khi, Thư Khinh Ngôn chỉ có đinh điểm trột dạ không còn sót lại chút gì, ngược lại là nộ mục trừng hướng Vưu Xu. Vưu Xu chơi đến tâm tình chính sảng, nhảy nhót đôi lông mày ở nhìn đến Trử Kiệt Thừa cùng Thư Khinh Ngôn hai người sau rơi xuống. Khó khăn né tránh, nào hiểu được lại ở chỗ này đụng phải, không biết là cái gì nghiệt duyên. Nàng ánh mắt thổi qua đi, đầu tiên là nhìn đến Thư Khinh Ngôn hai con mắt trừng đến tròn trịa, Vưu Xu không phải bánh bao mềm, một chút hồi trừng mắt nhìn qua đi. Tầm mắt thoáng nhìn đến Thư Khinh Ngôn bên cạnh Trử Kiệt Thừa, Vưu Xu lập tức thu hồi ánh mắt, theo bản năng liền hướng Lục Cảnh Ngọc phía sau trốn. Trử Kiệt Thừa thần sắc hơi ám, làm bộ không thấy được Vưu Xu né tránh, thật là xảo, ở chỗ này lại gặp Vưu tiểu thư. Vưu Xu gật gật đầu liền không hé răng. Thư Khinh Ngôn kéo kéo khăn tay, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Vưu Xu. Nàng một mặt hận Trử Kiệt Thừa để ý Vưu Xu, một mặt lại hận Vưu Xu không biết điều. Lục Cảnh Ngọc sơn nghiêng người, đem Vưu Xu thân mình chắn cái kín mít. Hắn nhìn Trử Kiệt Thừa cùng Thư Khinh Ngôn liếc mắt một cái cũng không để ý tới bọn họ, ngược lại rũ mắt nhìn chăm chú Vưu Xu thủy lăng lăng mắt, còn muốn đi sao? Bị người bỏ qua làm như không khí tư vị không dễ chịu. Đặc biệt là đối phương vẫn là Trử Kiệt Thừa xem thường tiểu nhân vật. Trử Kiệt Thừa tính tình không tốt, nhưng đối mặt Vưu Xu khi lại ôn hòa giống chỉ đại miêu. Hắn lén có thể vũ nhục Lục Cảnh Ngọc, nhưng lại sẽ không đem này hết thể dọn đến bên ngoài thượng làm Vưu Xu nhìn thấy. Vưu tiểu thư một hồi muốn đi đâu? Có lẽ chúng ta tiện đường. Trử Kiệt Thừa hỏi hướng Vưu Xu. Vưu Xu có rất nhiều kế hoạch, phóng xong hà đèn còn muốn tới hoa sen thôn thôn đuôi phượng tiên lâu mái nhà xem ánh trăng, xem pháo hoa. Nhưng này sở hưu an bài ở gặp được Trử Kiệt Thừa cùng Thư Khinh Ngôn, đặc biệt là nghe được Trử Kiệt Thừa hỏi như vậy sau một chút cảm thấy không thú vị cực kỳ. Không muốn đi nào. Lục Cảnh Ngọc, ta mệt mỏi. Chúng ta trở về đi. Có Lục Cảnh Ngọc tiếp khách, Vưu Xu còn có thể miễn cưỡng khống chế được đối Trử Kiệt Thừa sợ hãi. Nhưng muốn bọn họ cùng Trử Kiệt Thừa cùng nhau chơi, là tuyệt đối không có khả năng. Vưu tiểu thư nếu mệt mỏi liền nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi. Kiệt Thừa, ta còn muốn đi bờ sông phóng hoa sen đèn đâu. Chúng ta nhanh lên đi thôi, nếu như đi chậm liền không có tốt vị trí. Thư Khinh Ngôn gấp không chờ nổi đoạt lời nói, kéo Trử Kiệt Thừa khuỷu tay đem cả người hướng trên người hắn dựa. Nàng đương nhiên biết Trử Kiệt Thừa không thích người khác đụng vào thân thể hắn. Nhưng lúc này Thư Khinh Ngôn cố không được nhiều như vậy. Nàng chỉ nghĩ ở Vưu Xu trước mặt cùng Trử Kiệt Thừa biểu hiện thân mật, làm Vưu Xu hoàn toàn chặt đứt không nên có ý tưởng. Vưu Xu chỉ ăn mảnh, Thư Khinh Ngôn so với ai khác đều rõ ràng. Thư Khinh Ngôn tưởng cùng Trử Kiệt Thừa một chỗ, xảo, Vưu Xu còn không nghĩ quấy rầy bọn họ đâu. Thư Khinh Ngôn thiếu căn gân còn phải lý không buông tha người phi thường chán ghét, giờ khác này Vưu Xu lại cảm thấy ngu xuẩn Thư Khinh Ngôn cũng không như vậy chán ghét. Nếu không phải tình huống không cho phép, Vưu Xu thậm chí tưởng hảo hảo cảm ơn Thư Khinh Ngôn như vậy cơ linh. Trử Kiệt Thừa chán ghét nhìn Thư Khinh Ngôn, thử vài cái cũng không có đem cánh tay rút ra. Chờ Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc song song rời đi sau, Trử Kiệt Thừa không hề che giấu cảm xúc, không khách khí đẩy ra Thư Khinh Ngôn tự cố đi rồi. Thư Khinh Ngôn rậm rậm chân, không cam lòng chạy vội đuổi theo qua đi. Này xương Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc tay nắm tay hướng Vọng Nguyệt Cư phương hướng đi. Vưu Xu có chút tiếc nuối không có phóng thượng hoa sen đèn. Lấy trước mắt nhiệm vụ tiến triển đến như thế thuận lợi tới xem này một đời hẳn là sẽ không lại sớm liền lánh hộp cơm. Nhưng gặp phải có thể phóng hà đèn hứa nguyện ngày hội, Vưu Xu vẫn là tưởng phóng hoa sen đèn mong đợi người nhà cùng bằng hưu hết thể đều hảo. Lục Cảnh Ngọc nhéo nhéo Vưu Xu mềm hoạt mu bàn tay, nhẹ giọng nói, năm nay hoa sen tiết đem liên tục đến hậu thiên, ngày mai ta lại bồi ngươi tới phóng hoa sen đèn. Vưu Xu nghe này, một chút vui mừng lên. Hai người chính nói lời này, một già nua thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến, tiểu cô nương, nếu là tưởng phóng hà đèn ngươi không bằng đến quải đến phía tây tiểu hồ, nơi đó ít người. Vưu Xu quay đầu lại xem, mới nhận ra là hôm nay bán trang sức vị kia lao thái thái. Hôm nay có thể phóng, Vưu Xu tự nhiên không nghĩ chờ đến ngày mai. Còn không đợi nàng mở miệng đâu, Lục Cảnh Ngọc đã cảm tạ lao thái thái hảo ý mang theo Vưu Xu hướng hoa sen thôn phía tây phương hướng đi đến. Hai người đến lao thái thái để tiểu hồ biên, quả nhiên không có vài người. Bên hồ ít ỏi mấy người đều là bổn thôn thôn dân lánh chính mình trong nhà hài tử tới này chỗ phóng đèn. Lục Cảnh Ngọc thế Vưu Xu mua tràn đèn, không lay chuyển được Vưu Xu cũng cho chính mình mua một tràn. Vưu Xu ngồi xổm trên mặt đất, cầm bút ở mặt trên viết xuống chính mình tâm nguyện. Thấy Lục Cảnh Ngọc sử vẫn không núp ních, Vưu Xu lôi kéo hắn ống quần, nào có hình người ngươi như vậy. Nặc, bút cho ngươi, chạy nhanh viết. Ta qua bên kia phóng đèn. Nói xong, Vưu Xu đứng lên, hướng bờ sông đi đến. Lục Cảnh Ngọc nhìn bị Vưu Xu nhét ở lòng bàn tay bút, bất đắc dĩ ở đèn nâng lên bút. Hắn là không tin này đó, nhưng vì Vưu Xu, Lục Cảnh Ngọc nguyện ý phá lệ, nhân nhượng. Thả đèn, hai người tính toán trở về. Lúc này, yên lặng hai ngày hệ thống đông nhiên đình một tiếng. Vưu Xu trước mắt bắn ra một hàng văn tự. Thỉnh ký chủ chiếu cố chịu dạ dày đau tra tấn nam chủ, hoàn thành nhiệm vụ ký chủ có thể đạt được tam điểm phúc vận giá trị. Nhìn đến nhiệm vụ này, Vưu Xu theo bản năng phản ứng là ngẩng đầu đi xem Lục Cảnh Ngọc. Không xem con hảo, nhìn kỹ Vưu Xu mới giác Lục Cảnh Ngọc sắc mặt nhìn qua không thế nào hảo. Như nhuận ngọc sườn mặt vẫn là như nhau thường lui tới đẹp, chỉ nhiều chút tái nhợt, không có huyết sắc. Chỉ sợ là bệnh bao tử phạm vào. Lục Cảnh Ngọc hàng năm luyện võ lấy cường thân thể là so người bình thường đều phải hảo rất nhiều. Hắn lại tự hạn chế đáng sợ, một năm 365 thiên thần khởi rửa mặt hảo sau lôi đả bất động trước vòng quanh sân chạy chậm lại huy quyền tập võ. Liên như vậy, như không phải Vưu Xu nhìn nguyên văn còn không hiểu được Lục Cảnh Ngọc có dạ dày đau tật xấu. Lục Cảnh Ngọc thiện ẩn nhẫn, không muốn hỏng rồi Vưu Xu tính tình bạch bạch làm nàng lo lắng, một mặt chịu đựng không thoải mái cũng không mở miệng luôn nói. Vưu Xu càng xem càng lo lắng. Không nói bình thường Lục Cảnh Ngọc đối nàng chiếu cố, liền vừa rồi còn luyến tiếc làm nàng ngồi mang gờ giáp ghế dựa. Đều do nàng sơ ý, vừa rồi lo chính mình ngoạn nhạc cư nhiên không chú ý tới Lục Cảnh Ngọc thân thể không thoải mái. Nếu không phải hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, chỉ sợ trở lại Vọng Nguyệt cư nàng còn không hiểu được. Phía trước nàng làm Nhan Mụ Mụ làm chút dưỡng dạ dày viên nhỏ cấp Lục Cảnh Ngọc, nhìn đến tới tác dụng cũng không phải rất lớn. Quay đầu lại vẫn là đến làm Nhan Mụ Mụ hảo hảo thế Lục Cảnh Ngọc nhìn xem, cẩn thận điều trị một phen. Vưu Xu không chọn phá, sửa kéo Lục Cảnh Ngọc cánh tay, muốn cho hắn hướng chính mình trên người dựa dựa, hoặc nhiều hoặc ít có thể làm Lục Cảnh Ngọc dễ chịu chút. Bản bản, chúng ta mau trở về đi thôi. Lục Cảnh Ngọc dạ dày hơi chút có chút không khỏe, đảo cũng không có đến không thể nhẫn mại nông nỗi. Phía trước so hiện tại còn đau hắn không chỉ có nhịn xuống tới, còn mang theo thủ hạ ra cửa làm việc. Cho nên Vưu Xu đột nhiên đưa ra phải đi về, Lục Cảnh Ngọc chỉ cảm kinh ngạc. Làm sao vậy? Ngươi vừa rồi không phải còn tưởng mua điểm ăn mang về cho bọn hắn sao? Lục Cảnh Ngọc không đề cập tới con hảo, nhắc tới Vưu Xu liền nghĩ đến Lục Cảnh Ngọc trên tay còn cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật. Không mua. Nếu hoa sen trích nội dung chính tổ chức 3 ngày, ngày mai làm Quỳnh Quỳnh bọn họ lại đây ăn nóng hổi đi. Nói xong Vưu Xu nghiêng đi thân muốn đi lấy Lục Cảnh Ngọc tay phải dẫn theo đồ vật. Ta cầm liền hảo. Kéo dài làm sao vậy? Một hồi phải đi về, một hồi còn muốn bắt đồ vật. Lục Cảnh Ngọc cho rằng Vưu Xu còn ở vì vừa rồi đụng tới Trử Kiệt Thừa hai người không cao hứng. Không có việc gì, trở về đi. Vưu Xu có chút nhục trí, nàng như thế nào cái gì đều làm không được. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc trở lại Vọng Nguyệt cư khi, nghe xong quỷ nói vừa rồi Lam Hải Quỳnh mới đến đi tìm hai người. Vưu Xu hỏi có chuyện gì, xong quỷ liền đem chuyện vừa rồi cùng Vưu Xu nói. Nguyên lai Lam Hải Quỳnh bọn họ dùng bữa tối, nghe được pháo hoa thanh mới biết được hôm nay là hoa sen tiết. Lam Hải Quỳnh nào còn có thể ngồi được, mời La Tu mấy người cùng nhau đi ra ngoài chơi. Mấy người thương lượng hảo sau liền tới tìm Vưu Xu, nào biết Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc không trở về không biết đi nơi nào. Cuối cùng là 6 người chia làm 2 bát phân biệt ra cửa. Đáng tiếc không có cùng Lam Hải Quỳnh mấy người bọn họ đụng tới, ngược lại là đụng vào Trử Kiệt Thừa cùng Thư Khinh Ngôn. Vưu Xu đem mua tiểu ngoạn ý giao cho Song Nha cùng Song Quỷ, làm các nàng hai người đi đưa một chút. Phân phó hảo sau, Vưu Xu lôi kéo Lục Cảnh Ngọc hướng nội phòng đi đến. Phần 57. Bản bản, ngươi muốn hay không uống nước a? Vưu Xu vừa mới nói xong, liền nhìn đến Lục Cảnh Ngọc cả người giống một tòa tiểu sơn giống nhau hướng tới nàng đè ép lại đây. Vưu Xu không kịp phản ứng đã bị Lục Cảnh Ngọc đè ở trên mặt đất. Chương 44 chữa bệnh. Từ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ sau, Vưu Xu liền bắt đầu lo lắng Lục Cảnh Ngọc thân mình. Hai người từ trên đường trở về, nhiều lắm bất quá 10 tới phút. Nhưng Vu Su lại có chuẩn bị, cũng không dự đoán được Lục Cảnh Ngọc sẽ chợt té xỉu. Ở nàng trong ấn tượng, dạ dày đau phát bệnh nhiều đã quặn đau chiếm đa số, rất ít có người sẽ xuất hiện ngất trạng huống. Nhưng cũng không phải chưa từng có, trừ phi là Lục Cảnh Ngọc dạ dày đau đến lợi hại, chịu đựng không được mới có thể như vậy. Lục Cảnh Ngọc té xỉu chỉ ở trong nháy mắt, Vu Su phản ứng lại đây cả người bị hắn ép tới vững chắc. Lục Cảnh Ngọc sinh cao lớn, Vu Su ở nữ tử trung vóc dáng cũng coi như cao gầy, nhưng ở Lục Cảnh Ngọc trước mặt vẫn cứ là kiểu kiểu tiểu tiểu một con. Nàng gái mũi không cẩn thận đụng vào Lục Cảnh Ngọc xương bả vai, chạm vào phiếm toan, nhất thời đỏ lên. Con hảo mục trên sàn nhà phô tầng thật dày mao nhung thảm, Vu Su thân thể địa phương khác không té bị thương. Vu Su bóp nhẹ Lục Cảnh Ngọc trắng bệnh mặt, lại nâng mảnh khảnh cánh tay đi đẩy Lục Cảnh Ngọc, nếm thử vài cái cũng chưa đem người đánh thức. Nàng nhịn không được thở dài. Song Quỷ cùng Song Nha hai người đi cấp Quỳnh Quỳnh bọn họ tặng đồ, bên ngoài tiểu nha hoàn đều ở viện môn thủ dễ dàng là không thể bùng trong. Hai người lại là dáng vẻ này, trừ bỏ quen thuộc nha hoàn, Vu Su thật không yên tâm làm Vọng Nguyệt cư tiểu nha hoàn nhìn đến. Hiện nay Vu Su chỉ có thể hy vọng Song Quỷ bọn họ có thể nhanh lên trở về, hỗ trợ đem Lục Cảnh Ngọc đỡ đến trên giường. Hai người giao điệp nằm ở một trên sàn nhà, Vu Su từ lúc bắt đầu ngoài ý muốn đến thẹn thùng lại đến lo lắng. Nàng cùng Lục Cảnh Ngọc khoảng cách chỉ một lóng tay khoan. Mắt thường có thể thấy được Lục Cảnh Ngọc trên mặt huyết sắc càng ngày càng ít. Vu Su lúc này vạn phần may mắn có hệ thống nhưng ỷ lại, làm nàng trước thời gian đem Lục Cảnh Ngọc từ bên ngoài mang theo trở về. Bằng không vạn nhất Lục Cảnh Ngọc ngã vào bên ngoài, mới là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vu Su thử lại đẩy Lục Cảnh Ngọc vài cái, trước ngực nhất mềm mại địa phương bị đè nặng, làm nàng không thở nổi. Lúc này, Vu Su trong óc nội vang lên Tiểu Thủy Châu thanh âm. Từ lần trước Tiểu Thủy Châu hao hết tự thân linh lực củng cố chữa trị Vu Su thân thể sau liền hiếm khi cùng Vu Su đối thoại. Nay một hồi lộ diện, cũng không biết là ra chuyện gì. Tiểu Thủy Châu, làm sao vậy? Tiểu Thủy Châu cuộn tròn trong sáng ánh nhuận tiểu thân thể, nhỏ giọng cùng Vu Su nói, A Su tỷ tỷ, lúc này ít nhiều lục gia vị kia khí vận chi tử ta mới có thể khôi phục đến nhanh như vậy. Hôm nay bắt đầu, ta lại có thể cho ngươi cung cấp linh tuyển chi thủy lạc. Nó khẩu khí là dấu không được vui mừng. Vu Su cũng thay Tiểu Thủy Châu cảm thấy cao hứng, ngươi linh lực khôi phục lại, thật tốt quá. Ân ân, A Su tỷ tỷ yên tâm đi. Về sau ta làm việc sẽ không như vậy xúc động. Đúng rồi, lần này còn phải hảo hảo cảm ơn Lục gia khí vận chi tử. Nghe Tiểu Thủy Châu lại một lần nhắc tới Lục Cảnh Ngọc, Vu Su mới nhớ tới mới đầu cùng Tiểu Thủy Châu hỏi qua Lục Cảnh Ngọc có thể hay không dùng linh thủy. Tiểu Thủy Châu lúc ấy nói có thể, nhưng là còn không có tìm được phương pháp. Hiện tại cái này tình huống. Vu Su như thế nào bỏ được mặc kệ Lục Cảnh Ngọc chịu dạ dày đau tra tấn? Tiểu Thủy Châu, phía trước ngươi để qua Lục Cảnh Ngọc cũng có thể hấp thu linh thủy, hiện tại ngươi tìm được phương pháp sao? Vu Su ôm thử xem tâm lý, không nghĩ Tiểu Thủy Châu lúc này không làm nàng thất vọng. Có thể, ta đang muốn cùng A Su tỷ tỷ nói đi. Ta dựa vào Lục gia tu luyện, nguyên bản liền tưởng báo đáp Lục gia người. Chỉ là ta hiện tại ở A Su tỷ tỷ trong cơ thể, không hảo trực tiếp cấp Lục gia này đại khí vận chi tử cung cấp linh thủy. Còn cần A Su tỷ tỷ hỗ trợ đâu. Nói đến báo đáp Lục Cảnh Ngọc, nàng mới là nhất nên làm chuyện này người kia. Từ nhận thức Lục Cảnh Ngọc sau, Vu Su vẫn luôn đã chịu Lục Cảnh Ngọc các loại chiếu cố. Tiểu Thủy Châu ngươi nói là biện pháp gì? A Su tỷ tỷ, biện pháp này rất đơn giản. Lần trước ta và ngươi đề qua bởi vì ta tồn với ngươi trong cơ thể, linh thủy cũng chỉ có thể ngươi hưởng thụ, người khác dùng là không có hiệu quả. Bất quá ta tu luyện toàn ỷ lại Lục gia vị kia khí vận chi tử. Một khi ta cảm giác đến hắn hơi thở, linh thủy là có thể bị hắn sử dụng. Bởi vậy sở hữu phương pháp đều không rời đi A Su tỷ tỷ hỗ trợ. Hiện tại chỉ cần ngươi miệng đối miệng đem trong miệng nước bọt độ đến vị kia lục gia chi tử trong miệng, thân thể hắn liền có thể hấp thụ đến trong đó linh thủy. Tiểu Thủy Châu tuy rằng đã khai trí, nhưng bản tính hồn nhiên, tâm trí cùng vài tuổi hài đồng sắp xỉ. Nó chút nào không hàm xúc nói ra miệng đối miệng, lưỡi câu lưỡi hôn môi phương pháp liền có thể thấy được nó đơn thuần đến cực điểm. Vu Su vừa rồi còn một bộ bất cứ giá nào, không màng tất cả tâm thái. Hiện tại lại nhân Tiểu Thủy Châu trong miệng biện pháp đánh lui trông lớn. Không phải nàng không muốn thân Lục Cảnh Ngọc, thật sự là nàng xấu hổ với như thế. Nếu chỉ là thân thân miệng Vu Su còn có thể làm được, nhưng muốn cậy ra Lục Cảnh Ngọc đôi môi đem nàng nước bọt uy đến Lục Cảnh Ngọc trong miệng, đối Vu Su khảo nghiệm quá lớn. Nàng cố nhiên hiểu được như thế nào làm, nhưng đệ nhất Vu Su bản thân không có nửa điểm kinh nghiệm. Đương nhiên này đến mức bỏ lần trước nàng mơ màng hồ đồ đánh lén Lục Cảnh Ngọc kia một lần. Điểm thứ hai là, Lục Cảnh Ngọc đã hôn mê, miệng bế đến kín mít, chẳng lẽ nàng còn muốn méo Lục Cảnh Ngọc cái mũi cưỡng bách hắn hé miệng hô hấp lại thừa cơ thân hắn. Không đúng, là huy hắn uống linh thủy. Vu Su do dự, hạ không được quyết tâm. Tiểu Thủy Châu không hiểu được Vưu Su dối rắm, còn tưởng rằng Vưu Su sợ phương pháp không đúng, A Su tỷ tỷ là sợ biện pháp này không thể thực hiện được sao. A Su tỷ tỷ không cần lo lắng Nga, cái này là di lưu ở hư vô không gian nội sách cổ thượng ghi lại. Ta chọn thật lâu, mới chọn chúng như vậy một cái đơn giản mau lẹ đâu. Vưu Su bắt được trọng điểm là mặt sau một câu. Đơn giản mau lẹ. Như vậy có phải hay không có không quá không đơn giản khác cách làm đâu. Liên tính khó làm điểm, cũng tổng so cái này muốn hảo đi. Vưu Su như vậy tưởng, cũng hỏi như vậy. Tiểu Thủy Châu đảo cũng không nghĩ nhiều, lập tức cùng Vưu Su nói lên nó nhìn đến khác phương pháp. Vưu Su ngay từ đầu còn yên lặng nghe, phía sau càng nghe càng là thái quá. Cái gì hút cắn đối phương ra thịt, này pháp nhưng thuận lợi đem linh thủy thua đến đối phương trong cơ thể, còn có cắt vỡ mạch máu, miệng vết thương đặt ở đối phương bên môi làm đối hắn uống mới mẻ máu, cũng có thể đạt tới tương đồng hiệu quả. Như vậy một đối lập, hôn môi phương pháp thật sự có thể xương được với ôn hòa. Tiểu Thủy Châu kỹ càng tỉ mỉ nói, cuối cùng cùng Vưu Su lộ ra cuối cùng một cái phương pháp. Vưu Su vốn dĩ không nghĩ lại nghe xong, so tới so lui vẫn là đệ nhất loại phương pháp hảo. Bất quá Tiểu Thủy Châu có nói dục vọng, Vưu Su cũng tò mò liền không có đánh gãy. Cuối cùng một loại phương pháp nghe nói là nhất hữu hiệu. Sách cổ thượng ghi lại, nếu hai bên là một nam một nữ như vậy được không âm dương giao hợp việc. Biện pháp này nhất hành chi hữu hiệu lạc, có thể cho đối phương nhanh chóng hấp thu linh thủy. Sớm biết rằng liền không cho Tiểu Thủy Châu nói. Vưu Su vạn phần hối hận, hối đến ruột đều thanh. Nàng nội tâm cảm thấy thẹn chính là, nghe Tiểu Thủy Châu nói như vậy, Vưu Su trong óc thế nhưng không tự giác phát họa ra một bức hình ảnh. Có lẽ là lần trước nhìn lén Lục Cảnh Ngọc tắm rửa lưu lại di chứng, cái này hình ảnh chân thật làm Vưu Su đều ngượng ngùng. Vưu Su sứ bạch khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng. Nàng cảm tạ Tiểu Thủy Châu, huyền chuyển biểu đạt chính mình vẫn là tương đối thích đệ nhất loại phương pháp. Tiểu Thủy Châu sau khi nghe xong, không phát biểu ý kiến cùng Vưu Su nói chỉ cần nàng tưởng cấp Lục Cảnh Ngọc cung cấp linh thủy ấn chống án các loại phương pháp đều được. Công đạo một phen sau Tiểu Thủy Châu giãn ra chính mình tiểu thân thể thực mau biến mất không thấy. Vưu Su bất đắc dĩ ngưỡng đầu nhỏ, nàng nhìn Lục Cảnh Ngọc tinh xảo như hỏa ngũ quan hơi hơi xuất thần. Tình huống hiện tại xuất hiện chuyển cơ, làm cùng không làm tất cả tại nàng nhất niệm chi gian. Vạn nhất Lục Cảnh Ngọc trên đường tỉnh táo lại, cùng lắm thì cá chết lưới rách, nói cho Lục Cảnh Ngọc nàng có bao nhiêu thích hắn, có bao nhiêu tưởng cùng hắn ở bên nhau. Vưu Su xanh miết trắng non ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng vỗ về Lục Cảnh Ngọc nồng đậm hàng mi dài. Lúc này Lục Cảnh Ngọc trở nên trắng môi sắc so ngày xưa nhiều suy nhược thư sinh chi khí. Vưu Su đếm hắn lông mi căn số, không ngừng cho chính mình làm tâm lý ám chỉ, nói cho chính mình làm như vậy chỉ là vì Lục Cảnh Ngọc thân thể suy nghĩ. Nhan mụ mụ điều dưỡng thân thể cố nhiên có một tay, nhưng cũng không phải một lần là xong. Vọng tưởng dùng mấy tháng thời gian điều trị hảo Lục Cảnh Ngọc lão bệnh bao tử cơ hồ là không có khả năng. Thả trương ký bệnh bao tử, niêm mạc đã bị hao tổn, rất khó trị tận gốc. Chỉ có thể thức ăn nghỉ ngơi thượng làm điều chỉnh, giảm bớt bệnh bao tử phát tác số lần cùng không khỏe, là trị ngọn không trị gốc. Mà Tiểu Thủy Châu cung cấp linh thủy lại có thể làm được điểm này. Từ Vưu Su thân thể một chút có rất lớn chuyển biến tốt đẹp cùng nguyên thư chung đề cập linh thủy tác dụng tới xem, Tiểu Thủy Châu xuất phẩm linh thủy có thể nói là một liều tiên đan phương pháp kỳ diệu. Bệnh bao tử điều trị thời gian thượng thông thả hơn nữa Lục Cảnh Ngọc trên người gánh nặng trọng lại thêm hiện tại đúng là Lục gia khẩn trương thời kỳ. Hắn căn bản là đằng không ra thời gian chậm rãi điều trị thân mình. Vưu Su cuối cùng là hạ quyết tâm. Mà sớm tại Vưu Su thượng thủ sờ Lục Cảnh Ngọc lông mi khi, Lục Cảnh Ngọc cũng đã thanh tỉnh lại đây. Sở dĩ không có bối rối, là thân thể hắn còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Phía trước phạm bệnh bao tử, Lục Cảnh Ngọc còn trước nay đều không có xuất hiện quá ngất chẳng uống. Hôm nay lại ở sau khi trở về khống chế không được hôn mê qua đi. Xem ra vẫn là đến đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một phen. Như loại tình huống này phát sinh ở hắn bên ngoài làm việc khi, hậu quả không dám tưởng tượng. Lại nói Lục Cảnh Ngọc trong đầu cuối cùng một khắc hình ảnh còn dừng lại ở Vưu Su kinh hoàng thất thố tưởng tiếp theo hắn. Hắn hơi có chút uốn lượn ngón tay nhẹ nhàng giật mình. Đại não dần dần tỉnh táo lại, mới ý thức được hắn hiện tại chính đè nặng Vưu Su thân thể. Khó trách chóp mũi quanh quẩn tất cả đều là độc thuộc về thiếu nữ ngọt thanh mềm mật mùi hương, dưới thân càng là mềm như bông một mảnh. Lục Cảnh Ngọc ý thức được hắn ngạnh ngạnh ngực đè nặng chính là cái gì sau nhĩ tiêm lặng lẽ đỏ lên. Lục Cảnh Ngọc vừa mới chuẩn bị mở hai mắt, lòng bàn tay chống mặt đất lên khi đột nhiên cảm thấy gương mặt bị một đôi nhu nhuận tay nhỏ phủng. Hắn tâm khoảnh khắc mềm mại xuống dưới. Mềm mại lòng bàn tay còn từ từ tới hồi ở trên mặt hắn vuốt ve, như là tình nhân chi gian âu yếm. Kéo dài làm gì vậy? Lục Cảnh Ngọc nghĩ như vậy. Ngay sau đó Lục Cảnh Ngọc cảm giác đến trên môi bị hai cánh ấm áp ướt át môi thịt phủ lên. Hắn hai mắt là nhắm lại, cho nên mặt khác cảm giác so bình thường còn muốn rõ ràng, phóng đại rất nhiều lần. Kéo dài môi là như vậy ngọt, hương, mềm. cùng trong trí nhớ giống nhau, thậm chí càng tốt. Lục Cảnh Ngọc đại nao nháy mắt chỗ trống, tiết hầu càng là nghẹn thanh đến lợi hại. Kéo dài là có ý tứ gì? Là hắn tưởng như vậy sao? Lục Cảnh Ngọc vừa mừng vừa sợ, khẩn trương đến liền hô hấp đều chậm lại rất nhiều. Mà hắn dưới thân Vưu Xu đồng dạng khẩn trương. Nàng cái chán đổ mồ hôi, hạ như vậy đại quyết tâm mới thân đi lên, lại phát hiện dựa theo trong ấn tượng cách làm thực tế thao tác lên khó khăn như vậy đại. Nàng tim đập thật sự mau, hoảng loạn, thậm chí môi thịt tương dán sau vẫn duy trì này một động tác thật lâu sau. Vưu Xu câu nệ không thôi, cọ tới cọ lui nửa ngày nhập không được môn đạo. Tiểu Thủy Châu theo như lời là yêu cầu cùng Lục Cảnh Ngọc cho nhau trao đổi nước miếng này, một chuyện quan trọng nàng căn bản làm không tới. Nàng xấu hổ đến lợi hại. Rốt cuộc loại sự tình này, tổng cộng Vưu Xu trong trí nhớ chỉ một lần. Nàng đương nhiên không hiểu được phía trước nằm mơ ăn kia khối phì nộn nhiều nước thịt bò chính là người Lục Cảnh Ngọc miệng. Nàng trong lòng ngủ cục nổi lên hồng nhạt phao phao ở nhận thấy được Lục Cảnh Ngọc hô hấp trở nên cơ hồ không có lúc sau một chút rách nát. Càng là lo lắng, Vưu Xu càng là luống cuống tay chân. Vốn dĩ đặt ở Lục Cảnh Ngọc tả hữu hai sườn mặt tay nhỏ một chút quá mức dùng sức, Lục Cảnh Ngọc trắng non gương mặt bị véo hồng. Vưu Xu thấy vậy, càng băn khoăn. Cùng nàng nhuận nhuận đôi môi so sánh với Lục Cảnh Ngọc miệng có chút làm còn hơi hơi lạnh cả người. Vưu Xu không khỏi dùng vươn phấn lưỡi nhẹ nhàng liếm láp Lục Cảnh Ngọc môi. Nàng mỗi một lần động tác đối Lục Cảnh Ngọc tới nói đều là cực đại khảo nghiệm. Vưu Xu cách làm quả thực là bức cho Lục Cảnh Ngọc nhịn không được đem nàng đè ở dưới thân, hung hăng mà khi dễ. Đầu lưỡi mới vừa một chạm vào Lục Cảnh Ngọc môi, mặt trên nam nhân bỗng nhiên mở màu hổ phách đôi mắt. Hắn cánh tay dài ôm Vưu Xu mảnh khảnh vòng eo, một cái xoay người đem người khinh ở dưới thân. Hai người môi tương ly, Vưu Xu kinh hô một tiếng, thầm than Tiểu Thủy Châu linh thủy tác dụng không khỏi cũng quá lớn đi. Không đợi nàng nghĩ nhiều, Lục Cảnh Ngọc đã đè ép xuống dưới, Vưu Xu mở to mai con giống nhau thanh triệt linh động hai mắt nhìn Lục Cảnh Ngọc. Rõ ràng thượng một giây hôn môi người là nàng, giờ khắc này nàng lại mãn nhãn vô tội đơn thuần. Ngoan ngoãn bộ dáng hơn nữa nàng lại sinh đến như thế ngọc cốt băng tư câu đến người hận không thể đem nàng hủy đi cốt nuốt vào trong bụng. Phần 58. Lục Cảnh Ngọc cả người cơ bắp căng chặt, hai tay chống ở Vưu Xu bả vai hai sườn, sống lưng cung khởi giống chỉ vận sức chờ phát động liệt báo. Vưu Xu rõ ràng nhìn đến Lục Cảnh Ngọc trong mắt tràn đầy chính mình ảnh ngược. Chứ bỏ nàng, kia hai mắt chung còn đựng Vưu Xu xem không hiểu cảm xúc. Giống như là quay cuồng triều tịch, Vưu Xu nhịn không được rụt rụt bả vai. Theo sau Vưu Xu nghe được Lục Cảnh Ngọc có chút nghẹn ngào tiếng nói hỏi nàng, kéo dài, lúc này ngươi lại là làm cái gì? Vưu Xu bị hỏi sửng sốt, bật thốt lên liền nói, bản bản, ta là tự cấp ngươi chữa bệnh. Nói xong, Vưu Xu mới nhận thức đến loại này cách nói có bao nhiêu vớ vẩn. Tiểu Thủy Châu từng công đạo quá nó tồn tại không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nay liền ý nghĩa, Vưu Xu không có cách nào nói cho Lục Cảnh Ngọc tình hình thực tế. Lục Cảnh Ngọc không biết Tiểu Thủy Châu tồn tại, đương nhiên cũng không hiểu được còn có linh thủy nhưng trị bách bệnh. Vưu Xu trốn tránh chạm đất Cảnh Ngọc thâm trầm ánh mắt. Đối mặt Lục Cảnh Ngọc nghi vấn, Vưu Xu rất khó không trột dạ. Độ linh thủy là thật, nàng tâm động cũng không giả. Nàng dậu đổ bìm leo, ăn Lục Cảnh Ngọc đậu hủ, hắn cái dạng này là tìm nàng tính sổ. Lục Cảnh Ngọc lúc này lại chưa cho Vưu Xu cơ hội, hắn ngón trỏ nhẹ nhàng nâng khởi Vưu Xu tú mỹ cảm, kéo dài, ta bị bệnh, cho nên ngươi cho ta chữa bệnh đúng không? Vưu Xu buồn không dám cùng Lục Cảnh Ngọc đối diện, nghe hắn nói như vậy thuận thế gật gật đầu, đúng vậy. Nàng thượng ở chủ động công đạo cùng trầm mặc gian bồi hồi, do dự. Kêu kéo dài biết ta phải chính là bệnh gì sao? Vưu Xu ngốc ngốc nhìn Lục Cảnh Ngọc. Nàng phía trước làm nhan mụ mụ thế Lục Cảnh Ngọc bắt mạch nhìn thân thể sau nhan mụ mụ mới đem thường dùng bệnh bao tử thuốc viên cho hắn, nàng như thế nào không hiểu được hắn có bệnh bao tử. Nay lại không phải cái gì bí mật, Vưu Xu như mày, không phải dạ dày đau còn có thể là cái gì. Lục Cảnh Ngọc câu môi nhẹ giọng bật cười. Hắn vốn dĩ liền lớn lên đẹp, nay cười càng có họa người mị lực. Nếu là nơi này có một mặt gương, Vưu Xu định có thể từ bên trong nhìn đến chính mình phạm hoa si ngu xuẩn bộ dáng. Kéo dài, ta hại tương tư bệnh. Ngươi trả lại cho ta trị sao? Đối Lục Cảnh Ngọc mà nói, Vưu Xu lần lượt hoặc vô tâm hoặc cố ý trêu chọc đã không thể làm hắn vững vàng lý trí còn nguyện ý cùng Vưu Xu bảo trì thuần khiết huynh muội tình. Liên tính phía trước hắn có loại băn khoăn, muốn cho Vưu Xu chuẩn bị sẵn sàng lúc này cũng không muốn lại chờ đợi. Phía trước là biển lửa, hắn đều phải ôm nàng cùng nhau nhảy xuống đi. Vưu Xu không nghĩ tới Lục Cảnh Ngọc sẽ đột nhiên hỏi như vậy, nàng đại náo mắc kẹt một giây. Lục Cảnh Ngọc nói hắn được tương tư bệnh, muốn nàng trị. Vưu Xu phản ứng lại đây sau hai tay nhịn không được ôm Lục Cảnh Ngọc sau cổ, vân cẩm trường tụ chảy xuống, lộ ra nàng ngưng như bạch xương thủ đoạn. Xóa tung như mây như tuyết đôi mềm hoạt phát tán rừng ở bạch tượng sắc thảm thượng, Vưu Xu cười trương dương. Phấn môi tràn ra lộ ra bài hàm răng, cười hoa nếu hiện dáng màu nhộn nhạo, trông thấy thế nhưng cũng là đi theo nàng con mặt mày nở nụ cười. Từ ý thức được đối Lục Cảnh Ngọc có tình yêu nam nữ sau, Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc ở chung tình hình lúc ấy nhịn không được trộm xem hắn đang làm cái gì, so từ trước nhiều một ít chờ mong. Rõ ràng gần đây ban ngày tổng hội gặp mặt, nhưng Vưu Xu hận không thể có thể cùng Lục Cảnh Ngọc nhiều đãi một hồi. Nàng luôn cho rằng Lục Cảnh Ngọc đồng dạng thích thượng nàng là loại hy vọng xa vời, nhưng hiện tại Lục Cảnh Ngọc nói cho nàng, hắn hoạn tương tư bệnh. Giống như là mua vé số, ngoài ý muốn trúng hạng nhất thưởng. Loại này xác suất là mấy trăm triệu phần có một. Mà nàng chính là cái kia người may mắn, quá may mắn. Nàng phảng phất bị nữ thần may mắn khóa chiếu cố, cụ tịt chi mũi tên đồng thời xuyên thấu nàng cùng Lục Cảnh Ngọc tâm. Vưu Xu nhảy nhót đến tưởng khai một lọ chạm ẩn chúc mừng. Nàng nhìn chăm chú Lục Cảnh Ngọc hai mắt, lúc này xem cặp kia lưu ly sáng trong mắt tình tố gợn sóng. Lục Cảnh Ngọc còn đang đợi nàng đáp án đâu. Vưu Xu môi đỏ khẽ nhếch, trăng non độ cung. Nàng cố ý chơi xấu dán Lục Cảnh Ngọc lỗ tai nói nhỏ, "Lục Cảnh Ngọc, ngươi nói xảo bất xảo, bệnh của ngươi chỉ có ta sẽ trị." Ướt nóng hơi thở rơi tại Lục Cảnh Ngọc như chỗ, hắn cơ hồ dựa vào cường đại ngăn lại lực mới không đem người ngay tại chỗ tử hình. Nếu ta nói muốn kéo dài trị cả đời, ngươi cũng nguyện ý sao? Lục Cảnh Ngọc hầu kết lan lộn, dán chắc hữu lực cánh tay chặt chẽ bóp Vưu Xu nột eo. Dường như Vưu Xu không có cho hắn một cái vừa lòng cách nói, Lục Cảnh Ngọc liền sẽ đem nhân sinh ướt. Vưu Xu xem Lục Cảnh Ngọc như vậy để ý nàng, vui vẻ rất nhiều càng vì đắc ý xác định Lục Cảnh Ngọc thích nàng sau. Vưu Xu phía trước đủ loại thấp thỏm một chút bị vứt chi sau đầu, nàng thậm chí còn có tâm tình đậu Lục Cảnh Ngọc. Bản bản, đồng lứa quá dài, no, no. Lục Cảnh Ngọc hung hăng hôn lên Vưu Xu kiều nộn thủy nhuận môi đỏ thượng. Hắn gắt gao ôm Vưu Xu, phảng phất muốn đem người khảm nhập thân thể của mình nội. Vưu Xu phản ứng càng ngây ngô non nớt, không bằng Lục Cảnh Ngọc trước lạ sau quen. Hắn lươi đã như trẻ che chi thế cường thế chen vào Vưu Xu môi anh đào nội. Hai người thở hừng hộp, Lục Cảnh Ngọc lại vẫn không buông tha Vưu Xu, đem người tới lui lui hôn cái biến. Một trên sàn nhà san bằng thảm lông bị hai người lăn lộn sai rồi vị, lộn xộn một đoàn. Thiên Vưu Xu kia lời nói chọc Lục Cảnh Ngọc, đến bây giờ hắn còn không buông tha Vưu Xu. Lục Cảnh Ngọc một bên thân Vưu Xu, một bên còn muốn hỏi nàng, muốn hay không cả đời. Vưu Xu bị trừng phạt đến lợi hại, vừa muốn mở miệng lại bị Lục Cảnh Ngọc phong bế môi. Còn có để người ta nói. Không cho nàng nói, còn một hai phải lần lượt hỏi. Vưu Xu mềm mại ngã xuống ở Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, mặc hắn làm sàng làm bậy. Nàng hồng hồng khỏe mắt rũ trong suốt nước mắt giống như là ở không tiếng động lên án chạm đất Cảnh Ngọc, không nên phát tiết chính mình dục niệm. Chương 45 lên thuyền. Qua một đêm, Vưu Xu nhìn trong gương vẫn cứ có chút sưng đỏ môi, xoa xoa bủn rủn vòng eo nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở một bên lao thần khắp nơi Lục Cảnh Ngọc. Tối hôm qua nàng đều đã nhận sai, Lục Cảnh Ngọc còn không chịu tha thứ nàng. Nàng nói câu nói kia vốn chính là vui đùa, Vưu Xu mới không tin Lục Cảnh Ngọc không nghe ra tới. Thế nào cũng phải nói muốn cho nàng nhận thức đến chuyện này sai có bao nhiêu thái quá. Nhiều nói Lục Cảnh Ngọc chưa nói, chỉ là gắt gao mà ôm nàng eo không ngừng thân nàng. Khoe miệng nàng đều chảy ra, eo đều mềm Lục Cảnh Ngọc không những không có dừng lại, ngược lại là lang tính quá độ. Vưu Xu đều không nhớ rõ, Lục Cảnh Ngọc hôn nàng nhiều ít hồi. Vưu Xu hoài nghi Lục Cảnh Ngọc căn bản không có sinh khí, hắn chính là tưởng khi dễ người. Buổi sáng lên thời điểm, Song Nha cùng Song Quỷ giật nảy mình. Song Nha còn hỏi nàng có phải hay không bị muỗi cắp cắn. Vưu Xu lúc ấy nghe được mặt đều đỏ. Cũng may Song Quỷ kịp thời đem người cấp kéo đi ra ngoài. Bằng không Vưu Xu thật muốn tìm khối đậu hủ một đầu đâm chết. Đặc biệt là đương Vưu Xu đứng dậy đi phòng tắm cởi váy dài khi, nhìn đến trên người từng khối hồng tím ấn ký khi. Những cái đó kiểu diễm hình ảnh từ Vưu Xu trong đầu một đám nhảy ra tới. Vưu Xu xấu hổ đến lập tức đem toàn bộ thân mình phao tới rồi trong nước. Lục Cảnh Ngọc thuộc cầu sao. Sau lại Vưu Xu cũng không dám làm Song Quỷ Song Nha cho chính mình mát xa thuốc mỡ, chính mình thật cẩn thận cầm thuốc dán bôi. Nhan mụ mụ lúc này không có theo tới, nếu là làm nàng lão nhân ra nhìn đến, Vưu Xu khẳng định sẽ bị nhắc mãi. Cũng may có linh thủy tầm bổ, trên người những cái đó thâm thâm thiển thiển dấu vết thực mau phai nhạt đi xuống. Vưu Xu không ngại để cho người khác hiểu được nàng cùng Lục Cảnh Ngọc quan hệ. Nàng thậm chí muốn cho mọi người đều biết, tình Lục Cảnh Ngọc bị bên ngoài những cái đó tiểu cô nương nhớ thương. Chính là nàng đỉnh bộ dáng này, không khỏi quá chọc người mơ màng. Bọn họ không chừng trong lòng nghĩ như thế nào nàng đâu. Rõ ràng hôn môi là hai người sự, nhưng chỉ có nàng một người miệng đỏ bừng. Mà Lục Cảnh Ngọc lại cùng bình thường không có gì khác nhau, thậm chí cả người thần thái sáng láng. Quá không công bằng. Vưu Xu nghĩ đến cái gì che miệng. Lục Cảnh Ngọc hôn đả này có phải hay không đem tiểu thủy châu linh thủy đều hút đi? Thật thật là cái nam yêu tinh. Lục Cảnh Ngọc đi đến Vưu Xu bên cạnh người, đỡ nàng vai ngọc. Hắn thúi người hôn Vưu Xu gương mặt, chờ nhìn đến Vưu Xu tiểu xảo vành thái thượng mang Miêu Nhi thạch hoa thai sau nhịn không được khẽ hôn hạ. Hoa thai nhẹ nhàng lắc lư lên, đá quý tuy lộng lấy lại cái bất quá thiếu nữ nổi bật. Ngày hôm qua ngươi không nên trêu chọc ta, kéo dài. Hắn thanh âm hơi có chút trầm thấp, là sáng sớm tấu khởi sát, tất cả đều là lãng mạn mơ màng. Đặt ở tầm thường, Vưu Xu không nói được vì này đem hảo tiếng nói không lưng. Nhưng lúc này Vưu Xu chỉ cho rằng Lục Cảnh Ngọc chẳng biết xấu hổ, thế nhưng còn đoán nàng. Rõ ràng sai không ở nàng. Nàng tối hôm qua quy quy củ củ, mặc kệ là hành vi thượng vẫn là quần áo thượng. Cũng liền nhất thời phạm xuẩn, thế nhưng cảm thấy chính mình ở Lục Cảnh Ngọc trước mặt không hề mị lực đáng nói. Vì thế đánh bạo câu lấy Lục Cảnh Ngọc cổ hướng tới lỗ thai hắn thổi khẩu khí. Vưu Xu không hiểu được Lục Cảnh Ngọc như vậy không chịu nổi trêu chọc. Sớm biết muốn thừa nhận như vậy nghiêm trọng hậu quả, mượn nàng 100 lá gan Vưu Xu đều sẽ không lựa chọn làm như vậy. Liền tính nàng có như vậy một tí xíu vấn đề nhỏ, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là ra ở Lục Cảnh Ngọc trên người. Vưu Xu nhất thời ủy khuất hốc mắt có chút hồng, nắm lên Lục Cảnh Ngọc tay cúi đầu cắn một ngụm. Lục Cảnh Ngọc, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói là ta sai? Vưu Xu cắn kia một ngụm, bất quá là hồ điểm nước miếng ở Lục Cảnh Ngọc mu bàn tay, hắn mày cũng chưa nhăn một chút. Vưu Xu sợ chính mình quá dùng sức đem Lục Cảnh Ngọc cấp cắn hỏng, nàng mới luyến tiếc đâu. Lục Cảnh Ngọc không lưng đem Vưu Xu ôm lên, vài bước đi đến trên sofa ngồi xuống. Hắn yêu thương vô về Vưu Xu hoặc nộn sơn mặt, nâng lên nàng mặt, ân, đều là ta sai. Là ta chính mình định lực quá kém, vừa nghe đến kéo dài nói nguyện ý. Vưu Xu hiện tại nhận rõ Lục Cảnh Ngọc sắc mặt, thằng ngãi này chính là cái không biết xấu hổ, nói cái gì đều không biết xấu hổ nói. Nàng nghiêng đi thân che lại Lục Cảnh Ngọc miệng, không được ngươi nói nữa. Vưu Xu nhấp miệng hừ một tiếng, đầu nhỏ vặn đến một bên không nghĩ xem Lục Cảnh Ngọc. Nếu Vưu Xu bực, Lục Cảnh Ngọc liền cũng không nói. Lại hống Vưu Xu một hồi, làm nàng ăn cơm sáng. Rồi sau đó Lục Cảnh Ngọc làm quan ngôn cầm khối băng cẩn thận thế Vưu Xu đắp đắp môi thịt, tiêu sưng Vưu Xu mới nguyện ý ra cửa phó ước. Ngày hôm qua Vưu Xu cùng Lam Hải Quỳnh bọn họ thương định hảo muốn cùng du thuyền, sớm định hảo mấy con tinh xảo thuyền nhỏ. Mà lúc này nghe nói Hoa Sen thôn trải qua mấy năm mô phỏng tiền triều hoàng đế đi ra ngoài cưỡi thuyền rồng rốt cuộc là tạo hảo. Này con quang giá trị chế tạo liền tiêu phí mấy chục vạn đồng bạc xa hoa tàu thủy Vưu Xu đám người đã sớm tưởng một khuy đến tuột cùng. Vưu Xu bọn họ quyết đoán bỏ quên phía trước định tốt thuyền nhỏ, sửa bước lên chuyên môn vì Hoa Sen tiết định chế thuyền lớn. Lẽ ra Hoa Sen thôn như vậy thôn nhỏ, liền tính ba cánh hàng năm còn có lương thực dư, đất rộng người đông so mặt khác thôn muốn giàu có và đông đúc. Nhưng hiện tại trừ đại tổng thống thu nhập từ thuế to và nhiều, ba cánh gánh nặng vẫn là so trọng, muốn tạo một con thuyền đại hình tàu chở khách đối với Hoa Sen thôn tới nói khó tránh khỏi cố hết sức. Bất quá theo năm gần đây không ít nơi khác lữ khách đến Hoa Sen thôn du ngoạn, kéo địa phương sản nghiệp nhanh chóng phát triển. Hoa Sen thôn thôn dân thu vào so với phía trước phiên mấy phen, Hoa Sen thôn địa phương tài chính thu vào tăng trưởng. Dưới loại tình huống này tự nhiên có năng lực tạo một con thuyền xa hoa thuyền rồng. Thuyền lớn gần ở ngày gần đây dọc theo Hoa Sen thôn lấy bắc 10 km ngoại khúc Hà chậm rãi đi, này đây Vưu Xu mấy người liền định rồi 2 ngày. Bọn họ đoàn người hơn nữa hầu hạ nha hoàn cùng gã sai vặt, cũng có mười mấy người. Trên thuyền lớn cộng tạo 5 tầng, so giống nhau tàu thủy còn muốn khí phái. Lục Cảnh Ngọc làm quan nguyệt đính trên thuyền lớn tầng cập trung gian tầng phòng. Thượng tầng phòng cung Vưu Xu đám người cư trú. Hạ tầng còn lại là nha hoàn cùng gã sai vặt cư trú. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là một buổi tối thêm 2 cái 3 ngày, tiêu phí lại muốn hơn 1.000 đại dương. Muốn nói hiện tại ở bên ngoài lữ quán, chung cư tiệm cơm chờ quý nhất 1 tháng giá nhà bất quá thượng 100 đại dương. Thuyền lớn ngạch cửa tuy rằng cao, nhưng lại là không lo không có sinh ý tới cửa. Tin tức mới thả ra, liền có không ít người định rồi. Còn có chút tha hương lữ khách mộ danh tới rồi. Như không phải quan nguyệt định sớm, không nói được liền không có dư gian. Như vậy tính số dưới, Hoa Sen thôn vì tạo này con thuyền lớn sở tiêu phí mấy chục vạn đồng bạc thực mau đều có thể thu trở về. Vưu Xu đoàn người ra cửa không bao lâu, Vọng Nguyệt cư nội tiểu lâu thượng thư Khinh Nôn mới từ nha hoàn trong miệng biết được Vưu Xu mấy người thay đổi hành trình, đi ngồi xa hoa thuyền lớn. Thư Khinh Nôn thất thủ quăng ngã ngày thường thực thích một con phỉ thúy vòng tay. Quăng ngã lúc sau Thư Khinh Nôn lại là một trận thì đau, thế nhưng đêm này cũng quy kết vì Vưu Xu sai. Tối hôm qua Chử Kiệt thừa cấp Thư Khinh Nôn sắc mặt xem. Sau khi trở về còn trách cứ Thư Khinh Ngôn một phen. Chử Kiệt thừa ngôn ngữ gian đối Thư Khinh Ngôn chán ghét ghét bỏ không chút nào che giấu, tựa như hắn đối Vưu Xu tình yêu cũng không che lấp giống nhau. Phần 59. Thư Khinh Ngôn đột nhiên ý thức được nàng tương lai trượng phu rất có khả năng thành người khác, thậm chí người kia còn sẽ là vẫn luôn cùng nàng không đối phó Vưu Xu khi, Thư Khinh Ngôn luôn cuống đồng thời hận cực kỳ Vưu Xu. Nàng có thể tiếp thu hôn sau Chử Kiệt thừa nạp di thái thái. Chính là lại không cách nào chịu đựng hôn trước Chử Kiệt thừa di tình biệt luyến. Này đối Thư Khinh Ngôn tới nói không thể nghi ngờ với vũ nhục nàng, phủ định nàng làm độc thân nữ tính mị lực kiêu ngạo, càng phấn tuy nàng thiếu nữ thời đại liền làm ngộng. Thư Khinh Ngôn nuốt không dưới khẩu khí này, tính toán cấp Vưu Su một cái giáo huấn, làm nha hoàn hỏi thăm Vưu Su mấy ngày nay an bài. Sau khi nghe ngóng mới hiểu được hôm nay Vưu Su bọn họ muốn du hồ chơi thuyền. Nàng cố ý làm người ở kia mấy cái thuyền nhỏ thượng động tay động chân, nào hiểu được Vưu Su vận khí như vậy hảo, thế nhưng tránh thoát đi. Thư Khinh Ngôn đối tiểu nha hoàn nói, đi cùng Chử Nhị thiếu nói một chút, mấy ngày hôm trước cùng hắn để qua cùng lên thuyền du ngoạn hắn còn có hay không hứng thú. Hắn nếu vẫn là không chịu phó ước, liền cùng hắn nói Vưu Su bọn họ đã bước lên hoa sen tiên tàu thủy. Nha hoàn không rõ ràng lắm nội tình, đối Thư Khinh Ngôn công đạo lần cảm hoang mang. Dù sao cũng là chủ tử công đạo, tiểu nha hoàn nào dám hỏi nhiều, lãnh mệnh liền lui xuống. Đại tiểu nha hoàn đi rồi, Thư Khinh Ngôn mới gọi tới Tâm Phúc, thì thầm một phen. Vưu Su thay đổi hành trình, Thư Khinh Ngôn bất quá đem phía trước kế hoạch thoáng cải biến giống nhau. Lại nói Vưu Su đoàn người ngồi tinh xảo xưởng đồng xe ngựa ra hoa sen thôn hướng mặt bắc đi. Bọn họ không gấp, đuổi xe ngựa xa phu sử dụng con ngựa chậm gì gì đi ở lâm ấm đại đạo thượng. Thời tiết ấm áp, xuân phong thổi, cây liễu dương. Là cái đi ra ngoài du ngoạn ngày lành. Lam Hải Quỳnh thường hoạt bát, chính kéo Vưu Su tay cùng Vưu Su, Ngụy Hoánh Huyên trò chuyện thiên. Vừa rồi sốt ruột lên xe ngựa, nay sẽ Lam Hải Quỳnh mới chú ý tới Vưu Su khỏe miệng có chút chảy ra, khuôn mặt mang theo bất đồng dĩ vãng mị sắc. Lam Hải Quỳnh thời trẻ cũng lưu quá dương, tư tưởng so giống nhau nữ hải đều phải mở ra. Nàng một chút liền nhìn ra chút manh mối, Lam Hải Quỳnh cười hướng Lục Cảnh Ngọc phương hướng liếc liếc mắt một cái lặng lẽ hỏi Vưu Su, ngươi nhưng đừng nói cho ta đây là chính ngươi cắn. Vưu Su vốn dĩ liền không tính toán gạt Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên, bị Lam Hải Quỳnh chọc thủng lập tức thoải mái hào phóng đem cùng Lục Cảnh Ngọc ở một khối sự đơn giản cùng hai cái bạn tốt nói. Ngụy Hoánh Huyên còn buồn cười gật gật đầu làm xuống tay ngữ tỏ vẻ chính mình đã biết. Nhưng nội tâm rẽ rùa chỉ có Ngụy Hoánh Huyên chính mình hiểu được. Nàng thích cùng A Su cùng nhau chơi, lại sợ hãi Lục Cảnh Ngọc, hai người hảo như vậy về sau nàng như thế nào quấn lấy A Su chơi. Lam Hải Quỳnh hiển nhiên đối Vưu Su công đạo không phải thực vừa lòng. Nàng gái Vưu Su ngứa thịt, áp chế Vưu Su, mau mau công đạo rõ ràng, bằng không hôm nay người làm mãi mãi tuyệt không sẽ khinh tha ngươi. Vưu Su buồn không muốn lý Lam Hải Quỳnh, tối hôm qua phát sinh ở trên người nàng sự quá cảm thấy thẹn. Nhưng Lam Hải Quỳnh không đạt mục đích không bỏ qua, nhầm Vưu Su như thế nào xin tha đều không buông tay. Ha ha ha ha, được rồi, Quỳnh Quỳnh, ta nói. Vưu Su sợ ngứa sợ lợi hại, trên người liền không có nơi đó không mất cảm. Bị Lam Hải Quỳnh như vậy một náo. Vưu Su nước mắt đều bước ra tới. Nàng quên quên sợi mỏng ô pháp hơi hơi có chút loạn, cả khuôn mặt nhi phấn phấn nộn nộn đúng là ấm nị ngọc, cong cong thúy mi hạ kia hai mắt ngập nước. Mỹ kinh tâm động phách. Lam Hải Quỳnh một nữ hải tử đều xem ngây người. A Su càng ngày càng Mỹ, quả thực là cái yêu tiên. Lam Hải Quỳnh trong lòng như vậy tưởng cũng nói thẳng ra tới, ta nói A Su ngươi bộ dáng, thật là tiện nghi Lục Cảnh Ngọc. Ai, vì cái gì ông trời không làm ta đầu cái nam nhi thân A? Thấy Lam Hải Quỳnh hận không thể ngửa mặt lên trời đấm ngược bộ dáng, Vưu Su cùng Ngụy Hoánh Huyên bị đậu đến cười không ngừng. A Su, mau nói. Như vậy một gián đoạn, Lam Hải Quỳnh còn không có quên này đương sự. Mấy cái thiếu nữ ở phía sau cười đùa, phía trước Lục Cảnh Ngọc ba người không khỏi quay đầu lại nhìn Vưu Su các nàng vài lần. Vưu Su vốn dĩ đều chuẩn bị mở miệng, kết quả cùng Lục Cảnh Ngọc đối diện thượng, Vưu Su đột nhiên liền không mở miệng được. Lục Cảnh Ngọc lỗ thai như vậy hảo. Nàng nói vạn nhất Lục Cảnh Ngọc đều nghe được làm sao bây giờ. Lam Hải Quỳnh không biết bạn tốt khó xử, còn ở bên cạnh thúc giục Vưu Su. Đỉnh song trọng áp lực, Vưu Su ấp a ấp đúng nói cái đại khái. Tuy rằng Vưu Su nói giản yếu, nhưng Lam Hải Quỳnh cũng đã thỏa mãn. Dư lại Vưu Su thật tốt bộ phận, không quan hệ, Lam Hải Quỳnh có thể tự hành tưởng tượng A. Nhưng thật ra Vưu Su gập gành nói xong, Lục Cảnh Ngọc đối với nàng cười một chút. Vưu Su thế nhưng cảm thấy Lục Cảnh Ngọc cười đến không có hảo ý, nàng một chút khẩn trương lên. Người này sẽ không còn muốn ở bên ngoài giáo huấn nàng đi. Vưu Su nghĩ đến cái gì, liền sau cổ đều đỏ lên. Các nữ hài ngay từ đầu nói chuyện còn có thể nghe được thanh, mặt sau kề thai nói nhỏ cũng chỉ có Lục Cảnh Ngọc cùng La Tu hai người nghe được. Mà Nghiêm Vĩ Kỳ không có luyện qua võ, đương nhiên cái gì cũng chưa nghe rõ. Bất quá nên nghe được, bọn họ mấy cái đều nghe được. La Tu đảo còn hảo, đó là từ trước không có bung Vưu Su này sẽ cũng là hoàn toàn hết hy vọng. A Su cam tâm tình nguyện là thứ nhất. A Cảnh ưu tú là thứ hai. Nhưng La Tu lén vẫn là chuẩn bị cùng Lục Cảnh Ngọc nói chuyện. Nếu tương lai đắc thế lại đối A Su không tốt, La Tu là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua hắn. La Gia cùng Lục Gia quan hệ thân hậu, người ngoài lại là không biết. Hiếm khi có người biết La Gia Lão Thái Thái là Lục Gia Lão Thái Thái biểu tỉ muội, vẫn là một đôi ở Trung Hòa hợp tỉ muội. Thời trẻ cùng Lục gia lui tới nhân gia không ở số ít, khách đến đầy nhà, thật náo nhiệt. La gia năm đó tình trạng cùng hôm nay nhà cao cửa rộng phồn thịnh bộ dáng khác nhau rất lớn, cho nên La gia xen lẫn trong những cái đó khách khứa trong đó cũng không đục lỗ. Năm đó kia sự kiện sau, La gia là số lượng không nhiều lắm giúp Lục gia vượt qua cửa ải khó khăn gia tộc chí nhất. Mấy năm nay, La gia cùng Lục gia kết giao không những không có giảm bớt, ngược lại càng chặt chẽ. La Tu cũng là gần mấy năm mới bị gia tộc cho phép biết bực này cơ mật đại sự. Mà Nghiêm Vĩ Kỳ cả người đều ngốc. Hắn phía trước liền cảm thấy A Su cùng A Cảnh hai người ở chung quá nhiều tự nhiên thân mật, hảo đến căn bản là không giống một đôi huynh muội nên có bộ dáng. Hắn sớm nên ý thức được, A Cảnh trước nay đều không có đem A Su trở thành là chính mình muội tử. Thường hắn vẫn luôn cảm thấy gần quan được ban lộc, cơ hội tổng so những người khác nhiều. Tính đến tính đi, đem Lục Cảnh Ngọc cấp đã quên. Đáng giận. Chờ đoàn người đến bến tàu khi, các nữ hải vui vẻ không thôi dẫn theo váy tay kéo tay. Các nàng hưng phấn nhìn đại tàu thủy, thân tàu trường gần 100 mét, chiều cao 4-5 tầng nhà Tây như vậy. Mọi người đứng ở thuyền hạ, con kiến lớn nhỏ. Nam nhân bên này tắc tương đối trầm mặc đến nhiều. La Tu liền tính trong lòng nghĩ thoáng, nhưng làm hắn làm ra cái cao hưng chúc phúc bộ dáng hắn cũng vô pháp miễn cưỡng chính mình. Nghiêm Vĩ Kỳ hận không thể cùng Lục Cảnh Ngọc thống thống khoái khoái tới một hồi nam nhân chi gian đánh giá. Trong lòng nghẹn đoàn hỏa, Nghiêm Vĩ Kỳ trừng mắt nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái. Cả người hiếm thấy an tĩnh. Lục Cảnh Ngọc đâu, hắn lười đến tàng trong lòng đắc ý. Hắn mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc mong tới rồi thiếu nữ gật đầu đồng ý Lục Cảnh Ngọc giờ phút này hài tử tâm cảnh, tưởng vứt bỏ nhất quán điệu thấp hành sự tác phong, phóng pháo pháo hoa, làm mọi người đều biết hắn cùng kéo dài ở bên nhau. Đến nỗi La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỳ, Lục Cảnh Ngọc làm bạn tốt, chuyện khác có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nhưng kéo dài chuyện này thượng, vô pháp làm được thoái nhượng. Sáu người phía sau đi theo dẫn theo Dương nhỏ song quỳ đám người. Đoàn người đứng lặng ở thuyền bên cạnh, vốn là chọc người chú ý huống chi Vưu Su mấy người bộ dáng hảo, quần áo trang điểm vừa thấy liền không phải người thường. Có người tưởng nịnh bợ, nhưng nhận ra Vưu Su người liền sẽ chủ động báo cho những người đó, vẫn là mau chóng đánh mất ý niệm hảo. Vưu gia A Su đừng nhìn lớn lên mạo nếu thiên tiên, nhưng lại khó có thể tiếp cận. Nàng là ở tại Tiên cung tiên tử, nhưng là cung điện ngoại lại dựng tường cao trồng đầy mang thứ lùng cây. Bên người nàng vây quanh La gia công tử, Nghiêm gia thiếu gia khác Lam Ngụy nhị gia thiên kim hộ nàng hộ vô cùng. Vưu gia A Su không cao hứng, này vài vị thiếu gia tiểu thư lập tức đứng ra đem đắc tội A Su người cấp đánh chạy. Có người còn muốn hỏi Lục Cảnh Ngọc, cũng biết tình nhân lại là không muốn lại nói. Nếu là từ trước còn không chút khách khí nói đó chính là Vưu gia dưỡng một con chó, đê tiện tựa nô bộc. Nhưng nào con nô bộc ăn mặc cùng chủ nhân gia giống nhau. Huống chi hiện tại mỗi người đều ở truyền Vưu gia lão gia muốn cho Lục Cảnh Ngọc kế thừa Vưu gia to như vậy gia sản. Vạn nhất là thật sự đâu. Loại này khuyên pháp đảo thật sự khuyên lui không ít cố ý bắt chuyện người. Đương nhiên này đó Vưu Su đám người lại là không hiểu được. Hoa sen tiên hào là thuộc về toàn bộ hoa sen thôn cùng sở hữu tài sản. Trưởng quản hoa sen tiên hào quản sự cùng thuyền trưởng nghe được hạ nhân thông báo sau, quản sự cùng thuyền trưởng tự mình xuống dưới nên đón Vưu Su mấy người. Vây xem quần chúng nhìn thấy thế nhưng có thể làm phiền thuyền trưởng cùng quản sự tới đón, có thể thấy được Vưu Su đám người bản lĩnh sắc thật không nhỏ. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem nhà ai có thể so sánh Vưu gia có tiền. Có tiền còn xinh đẹp, liền tính tình không tốt, ta cũng nguyện ý cưới về nhà. Không biết là ai nói như vậy một câu, lập tức đưa tới không ít mắng. Bằng ngươi cũng xứng. Giải phao nước tiểu chiếu chiếu, chính mình là cái thứ gì cũng dám mơ ước Vưu gia A Su. Chính là... có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tiểu gia ta cũng liền dám ở trong ngộng đầu ngấm lại, ngươi thế nhưng còn dám có loại này tính toán. Một đám người hùng hùng hổ hổ xào lên. Thẳng đến Vưu Su bọn họ thương thuyền, những người này còn ở xảo. Tối hôm qua cùng Lục Cảnh Ngọc nháo đến có chút vãn, Vưu Su hôm nay phá lệ vây. Vào tàu thủy phòng cho khách, Vưu Su còn không kịp đánh giá phòng, Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Vánh Huyên hai người tay cầm tay đi đến. Lam Hải Quỳnh nhìn Vưu Su phòng, rõ ràng muốn so nàng cùng Huỳnh Huyên muốn lớn hơn rất nhiều. Bố trí cũng càng tinh mỹ. Phòng trên tường dán cấn điều văn đạm lục sắc giấy dán tường, tấm ván gỗ thượng phô nhung mặt thảm, cao chân giường cùng bên cửa sổ ngăn cách chờ đều treo thiển màu vàng cam mềm nhẹ nhu màn lụa. Mỗi cái trên sofa đều phóng 2-3 cái nho nhỏ ôm gối, làm Lam Hải Quỳnh hoảng hốt cảm thấy A Su đem chính mình phòng cấp dịch lại đây. Bất quá ai làm A Su là Lục Cảnh Ngọc trong lòng bảo đâu. Như vậy tưởng tượng, Lam Hải Quỳnh thực mau thoải mái. Tha thứ Lục Cảnh Ngọc khác nhau đối đãi. Hắn nếu không có làm được tình trạng này, có thể thấy được trong lòng cũng là không có A Su. Ba cái thiếu nữ ngồi ở phía trước cửa sổ uống trà nói chuyện phiếm. Lam Hải Quỳnh xem A Su cùng Lục Cảnh Ngọc rốt cuộc ở bên nhau, nhớ tới chính mình hôn sự không khỏi đối hai cái bạn tốt oán giận. Phía trước ta không phải cùng các ngươi nói trong nhà đầu cho ta cùng Mạc Khỉ Đình đính hôn sao? Như thế nào, ngươi hiện tại đổi ý? Vưu Xu hỏi. Ngụy Hoánh Huyên cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Bạn tốt đặt câu hỏi, Ngụy Hoánh Huyên liền đem cùng Mạc Khỉ Đình chi gian sự cùng hai người nói một lần. Lam Hải Quỳnh từ nhỏ cùng Mạc Khỉ Đình cùng nhau lớn lên. Mạc Khỉ Đình tuy rằng có cái muội muội, nhưng mỗi lần Lam Hải Quỳnh cùng Mạc Khỉ Kỳ nháo mâu thuẫn, Mạc Khỉ Đình đều thiên giúp Lam Hải Quỳnh. Mạc Khỉ Đình cưng làm Lam Hải Quỳnh một viên phương tâm hứa cho hắn. Trong nhà sở dĩ định ra hai người hôn ước, cũng là Lam Hải Quỳnh chủ động đề. Bất quá Mạc Khỉ Đình xong việc lại không có biểu hiện đến có bao nhiêu vui vẻ. Lam Hải Quỳnh tính cách thẳng, liền hỏi Mạc Khỉ Đình có phải hay không trong lòng không muốn, nếu không muốn có thể hủy bỏ hai người chi gian hôn ước. Mạc Khỉ Đình nghe xong cười cười, tỏ vẻ chính mình cũng không có ý kiến. Nhưng những lời này đối với luyến mộ Mạc Khỉ Đình Lam Hải Quỳnh tới nói lại không như vậy xuôi tai. Mạc Khỉ Đình biểu hiện đến không buồn không vui, đã đối hôn ước bản thân không có ý kiến, nhưng đối Lam Hải Quỳnh bản nhân giống như cũng không có nhiều thích. Rời đi phong thành trước Lam Hải Quỳnh từng chạy tới hỏi Mạc Khỉ Đình muốn hay không một khối đến Vọng Nguyệt Cư tới chơi. Lúc ấy Mạc Khỉ Đình lấy có việc vội uyển chuyển từ chối Lam Hải Quỳnh mời. Nhưng vừa rồi lên thuyền thời điểm, Lam Hải Quỳnh thế nhưng đụng vào Mạc Khỉ Đình cùng một nữ tử ở bên nhau. Lam Hải Quỳnh nhân tự thân tu dưỡng không có giáp mặt chất vấn, nhưng trong lòng miễn bàn nhiều bực bội. Ngươi như thế nào không hỏi thanh người kia là ai? Vưu Xu nghe xong cũng thực không thoải mái. Chính là Mạc Khỉ Đình nho nhã hiền hòa, nhìn qua không giống sẽ làm loại sự tình này người. Ngụy Hoánh Huyên cũng thực sốt ruột, vẫn luôn làm xuống tay ngự trấn an Lam Hải Quỳnh. Hai cái bạn tốt như vậy, Lam Hải Quỳnh nhịn không được rơi lệ, ta không xin hỏi. Lam Hải Quỳnh hành sự tác phong nhìn như lớn mật, nhưng xử lý cảm tình sự cũng không có như vậy dũng cảm quả quyết. Vưu Xu đã biết rõ bạn tốt điểm này, toại kiến nghị nói, ngươi ngượng ngùng hỏi, muốn hay không trước làm Lục Cảnh Ngọc bọn họ hỗ trợ hỏi một chút. Lam Hải Quỳnh lắc lắc đầu, loại chuyện này làm cho bọn họ đi hỏi cũng hỏi không ra cái kết quả. Vẫn là muốn ta chính mình cùng hắn bản nhân nói chuyện. Phần 60. Ân. Quỳnh Quỳnh ngươi cũng đừng quá lo lắng, phát sinh chuyện gì đều phải nhớ rõ ngươi còn có chúng ta ở đâu. Ngụy Hoánh Huyên tắc trực tiếp ôm chặt Lam Hải Quỳnh. Vốn dĩ không khí có chút yêu thương, Ngụy Hoánh Huyên như vậy một ôm, dùng sức quá mạnh trực tiếp cùng Lam Hải Quỳnh hai người lăn đến trên sàn nhà. Vưu Xu nhìn nhịn không được cười, bị Lam Hải Quỳnh lôi kéo cũng ngồi xuống trên mặt đất. Ba người nhìn nhìn đối phương đôi mắt, tức khắc cười ôm ở một khối. Chương 46 ngoài ý muốn. Màn đêm buông xuống tàu thủy thượng tổ chức hóa trang vũ hội. Hóa trang vũ hội Tây người nhiều ở Halloween trước sau tổ chức. Bất quá chuyển vào Mân Quốc sau, xã hội thượng lưu cũng mặc kệ ngươi cái gì Halloween phàm là hứng thú tới liền muốn tổ chức một hồi đường xuất tân ý hóa trang vũ hội. Khách trên thuyền có bày các loại tập thể hình thiết bị phòng tập thể thao, cùng mọi người biết rõ rồi lại khác nhau rất lớn luyện vũ phòng. Thuyền bong tàu thượng có giản dị sân golf, chơi bóng khi còn có thể đủ nhìn ra xa một chút phương xa. Nhưng này đó giải trí hạng mục cũng không phải mỗi người đều thích. Bởi vậy hoa sen tiên trên thuyền cơ hồ hàng đêm ở yến phòng khách tổ chức vũ hội, cung các du khách tiêu ma thời gian. Vưu Xu buồn không muốn tham gia, chính là nghe Lam Hải Quỳnh nói nàng đã tiếp nhận rồi Mạc Khỉ Đình mời tham gia vũ hội. Nàng lo lắng Lam Hải Quỳnh ứng phó bất quá tới, làm xong nha đi thông chi Ngụy Hoánh Huyên đám người, liền làm xong quỷ thế nàng thượng trang. Vưu Xu lớn lên Mỹ, dáng người cũng là nhất đẳng nhất xuất chúng. Nàng không tính toán ở vũ hội thượng đại triển tia sáng kỳ dị, chỉ phân phó song quỷ đơn giản biên cái tóc đồ điểm son môi thì tốt rồi. Song quỷ mặt ngoài là ứng thừa xuống dưới, nhưng nhìn đến trong gương Vưu Xu tinh xảo không rảnh khuôn mặt, lại thay đổi chủ ý. Cuối cùng, song quỷ không thu tay kịp, đem Vưu Xu trang điểm đến dị thường xinh đẹp. Tiểu tóc đảo bình thường thường thấy, Vưu Xu 3000 trường ti toàn bộ bị song quỷ sơ đến sau đầu. Nàng tóc quá mức mượt mà, song quỷ liền ở đôi tay thượng lau phát dù, cẩn thận đem Vưu Xu đầu tóc hợp lại ở nhị sau biên hai cái búi tóc tử. Vưu Xu không mừng tóc trói thật chặt, tóc chảo sinh đau, song quỷ cuối cùng đem lược tùng búi tóc dùng lụa mặt giải lụa thoáng cố định hảo sau liền hoàn thành. Toàn bộ kiểu tóc làm xong, cùng hoàng yến đôi thức kiểu tóc tương tự, lại có chút chút bất đồng. So với đoan trang ưu nhã nhiều linh động, ngoan ngoãn. Trang trên mặt song quỷ tắc dùng nhiều điểm tâm tư. Vưu Xu ngũ quan cùng mặt hình đều thực hoàn mỹ, gần đây khí sắc lại thực hảo, cái gì phấn á song quỷ đều là vô dụng. Trọng điểm là xông ra Vưu Xu mặt mày mắt mũi, làm Vưu Xu nhìn qua càng vì xuất trần tuyệt sắc. Vưu Xu nhìn trong gương chính mình, mỹ quá mức. Toàn bộ đều giặt sạch nạp lại giả song quỷ chỉ sợ thương tâm, bất đắc dĩ rất nhiều cũng chỉ hảo một lần nữa lại chọn lựa váy. Phía trước cái kia cùng này trang phát thật sự quá không xứng đôi. Song quỷ thấy Vưu Xu không có không cao hứng, vui vẻ không thôi cùng đại gia cùng nhau một lần nữa chọn lựa váy. Cuối cùng tuyển một kiện lộ vai thu eo phết đất váy bồng, tay áo phía cuối buộc chặt chuế cái đại đại nơ con bướm. Chỉnh kiện váy đã xa hoa lại không mất nghịch ngợm. Nhân là Mẫn nương tử dựa theo view su sắp tới 3 vòng kích cỡ lượng thân đặt làm, này đây vòng ngực cùng eo tuyến tuy bao vây khẩn, nhưng lại không có lộ ra trước ngực phong cảnh. Váy dài đem view su hoàn mỹ là lướt dáng người đều thể hiện rồi ra tới, ngạo nhân núi tuyết, doanh doanh eo nhỏ, nhất hoảng người mắt chính là thiếu nữ non nà vô cùng mịn màng da thịt. View su an diện lộng lẫy, bên người nha hoàn một đám đều xem ngây người. Các nàng mỗi ngày vây quanh view su chuyển, đối view su mỹ mạo còn tính có chút sức chống cự đều như vậy. Nếu người ngoài nhìn đến, phỏng chừng một đám đôi mắt đều chuyển bất quá cong đi. Đương Lục Cảnh Ngọc đẩy cửa tiến vào thời điểm, nhìn đến đó là Viu Su đôi tay đặt ở váy trên người, đối diện thì y để kính xem. Viu Su nghe được động tĩnh xoay người lại, nhìn đến người tới, đầu tiên là hừ một tiếng theo sau nhịn không được bật cười. Thiếu nữ anh đào môi tiếu tiếu, thu ba bốn phía, lại là như vậy một thân giả dạng, Lục Cảnh Ngọc vài bước đi đến nàng trước mặt ôm lấy nàng eo liếu đem người ôm lên. Trong phòng nha hoàn lập tức lui đi ra ngoài. Song Nha cũng là sáng nay mới hiểu được nhà mình tiểu thư đã cùng Lục thiếu gia ở một khối. Trở về nàng phải đem này tin tức tràn ra đi. Ngẫm lại không biết phiên vài lần tiền bạc, Song Nha kích động không được. Chỉ nói hạ nhân đều sau khi rời khỏi đây, Lục Cảnh Ngọc hành sự càng thêm không có cố kỵ. Nếu là bọn họ ở, Lục Cảnh Ngọc kỳ thật cũng không cần sợ hãi. Bất quá hắn kéo dài ra mặt từ mỏng, không thói quen ở người khác trước mặt thân mật. Hắn tự nhiên là cái gì đều dựa vào kéo dài tới. Lục Cảnh Ngọc, ngươi làm cái gì đâu? Mau đem ta buông xuống. Viu Su đôi tay đáp ở Lục Cảnh Ngọc đầu vai, hờn dỗi. Lục Cảnh Ngọc như vậy một ôm, hai người thân mình dính sát vào ở một chỗ, Viu Su trước ngực hai luồng tuyết thỏ bị tễ dò ra đầu nhỏ. Viu Su vô chi vô giác, Lục Cảnh Ngọc thiếu chút nữa bị trước mắt cảnh đẹp mê tâm trí. Hắn đem người đặt ở trên ghế quý phi, thân mình trước vuốt ve Viu Su đầu tóc, kéo dài, đường đi. Vây quá mức vừa người, đem thiếu nữ tốt đẹp thân hình đều phát họa ra tới. Một khi hắn đem người thả ra đi, không biết nhiều ít đôi mắt muốn dính ở kéo dài trên người. Viu Su buồn ý tưởng điệu thấp, nề hà song quỳ một đôi khéo tay cho nàng hóa như vậy mị mị trang, xuyên một cái xinh đẹp váy, Viu Su đương nhiên nghĩ ra đi chuyển động chuyển động. Không được, Quỳnh Quỳnh cùng Hình Huyên đều đang đợi ta. Viu Su vươn hai tay nửa đẩy Lục Cảnh Ngọc, ngươi đẹ nặng ta váy, bản bản. Lục Cảnh Ngọc sờ sờ Viu Su khuôn mặt nhỏ, trầm ngâm một lát ngồi ở Viu Su bên cạnh đem người ôm ở chính mình trên đùi. Ta coi son môi có phải hay không quá diễm điểm. Viu Su mới không để ý tới hắn thẳng nam thẩm mỹ, như vậy mới đẹp. Người còn có đi hay không, không đi ta chính mình đi rồi. Không chờ Viu Su có chuẩn bị, Lục Cảnh Ngọc ngón trỏ thủ săn Viu Su cằm, túi người đối với Viu Su đôi môi trực tiếp hôn đi lên. Hắn lúc này so lần trước ôn nhu rất nhiều, Viu Su cảm thấy chính mình mềm thành một bãi xuân thủy lại như là một đoá vân, bị Lục Cảnh Ngọc xoa nắn thành các loại hình dạng. Hai người rời môi ly khi, lôi kéo ra một cây chỉ bạc tuyến tới, Viu Su phủng nhiệt nhiệt mặt rúc vào Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực. Hồng diễm diễm son môi đều bị Lục Cảnh Ngọc ăn đi, trên môi chỉ còn lại có thiếu nữ thiên nhiên mật hồng nhạt. Lục Cảnh Ngọc thấp thấp đều, kéo dài. Thanh âm triền miên, Viu Su nghe đều chân mềm, nàng tay nhỏ lôi kéo Lục Cảnh Ngọc gấp áo, Lục Cảnh Ngọc, cầu ngươi. Như vậy mềm, Lục Cảnh Ngọc tim đập chợt nhanh vài phần, nắm Viu Su tay hơi hơi dùng sức, còn như vậy làm nũng, đêm nay khiến cho ngươi ra không được này đã môn. Hắn rất ít như vậy bá đạo độc đoán, Viu Su lập tức nhắm lại miệng. Lục Cảnh Ngọc trước sửa sang lại chính mình cổ áo, cà vạt lại giúp Viu Su sửa sang lại một phen, hai người mới cùng nhau ra cửa. Tiến phòng khách ở tàu thủy lầu 3, Viu Su cùng Lục Cảnh Ngọc đến lúc đó, La Tu mấy người nhìn đến người đã đi tới. Viu Su khó được an diện lộng lẫy, La Tu cũng không có nhiều xem, Nghiêm Vĩ Kỳ nhìn vài lần cũng đem mặt đường đến một bên. Buổi chiều Nghiêm Vĩ Kỳ cùng Lục Cảnh Ngọc đánh một hồi, kết quả không cần nói cũng biết, Nghiêm Vĩ Kỳ thảm bại. Chứ bỏ mặt, Nghiêm Vĩ Kỳ hiện tại trên người nào nào đều vô cùng đau đớn. Nhưng tâm lý còn không chịu thua, chỉ cần Á Su không kết hôn, hắn còn có cơ hội. Ngụy Hoánh Huyên nhảy nhót đi đến Viu Su bên người, nhìn nhìn Lục Cảnh Ngọc sắc mặt mới dám lôi kéo Viu Su tay không bỏ. Vài người động tĩnh không lớn, nhưng Viu Su vừa xuất hiện, lập tức bắt được mọi người trong mắt. Những người này giữa bao gồm Trử Kiệt Thừa cùng Thư Khinh Nôn. Trử Kiệt Thừa không cẩn thận xái ra trong chén rượu rượu vang đỏ. Thư Khinh Nôn nhìn trong lòng không thoải mái khá vậy đưa ra khăn tay. Trử Kiệt Thừa không có tiếp, chính mình cầm khăn lau chùi một phen. Thư Khinh Nôn hồn không thèm để ý thu hồi khăn. Chờ xem, Viu Su, đêm nay có người chịu. Trong đám người nghị luận không thôi, cảm khái Viu gia A Su sinh quốc sắc thiên hương, đáng tiếc chỉ có thể ở trong ngộng cùng Viu Su ước hẹn. Viu Su đem Ngụy Hoánh Huyên đưa tới một góc, nhân viên tạp vụ tiến lên vì hai người đảo nước trái cây, mang lên ngon miệng điểm tâm. Từ nhìn nguyên thân ở trong yến hội ăn điểm tâm bỏ mình cốt truyện sau Viu Su đối bên ngoài thức ăn đều phá lệ cẩn thận. Nàng làm xong quỷ cùng xong nha phân biệt nhìn một chút, không có vấn đề mới đẩy đến Ngụy Hoánh Huyên trước mặt. Huỳnh Huyên, ngươi ăn đi. Ngụy Hoánh Huyên gật gật đầu, uống lên nước trái cây mới bắt đầu ăn đồ ngọt. Thư Khinh Ngôn ở cách đó không xa nhìn đến Vưu Xu động tác, siết chặt trong tay khăn. Con hảo nàng lâm thời thay đổi chủ ý, không có ở ăn uống thượng động tay chân, bằng không chẳng phải là lập tức bị Vưu Xu cấp phát hiện. Vưu Xu hỏi Ngụy Hoánh Huyên bên người nha hoàn, có biết hay không Lam Hải Quỳnh đi nơi nào? Ngụy Hoánh Huyên bên người nha hoàn đều là Ngụy gia tỉ mỉ chọn lựa, không cho người khác dễ dàng khi dễ được Ngụy Hoánh Huyên. Nha hoàn một đám thân đến cao lớn, trải cái trường bím tóc mới không gọi người ngộ nhận thành nam nhi. Nha hoàn Tiểu Khánh hồi Vưu Xu nói, Vưu tiểu thư, Lam tiểu thư cùng nhà ta cô nương cùng nhau tới không bao lâu liền cùng Mạc gia đại thiếu gia đi rồi. Vưu Xu đã biết Lam Hải Quỳnh hướng đi sau cúi đầu uống nước trái cây, cũng không biết Quỳnh Quỳnh kia xử lý đến thế nào. Nếu Mạc Khỉ Đình thật sự cô phụ Quỳnh Quỳnh, nàng tuyệt không sẽ làm Mạc Khỉ Đình hảo quá. Một lát sau, phòng đãi tiệc vang lên âm nhạc, vũ hội chính thức bắt đầu. Mấy ngày liền tới, tiến phòng khách tổ chức nhiều tràng vũ hội. Trình thể bố trí cũng chưa làm qua nhiều điều chỉnh, nhạc dạo này đây giản xa là chủ. Nhìn qua cũng không phải đặc biệt long trọng, nhưng không khí lại rất náo nhiệt. Thiếu nam thiếu nữ tay kéo dưới tay sân nhảy. Sân nhảy tiện nội nhóm nhẹ nhàng khởi vũ, các nữ nhân làn váy theo thân thể vặn vẹo giống như từng đóa nở rộ hoa. Trên trần nhà hoa lệ thủy tinh đèn xuyến xuyến quả nho lớn nhỏ trong suốt mảnh buộc lòng thòng theo thân tàu đong đưa, tả hưu đong đưa. Yến hội nội mọi người bị ôn nhu nhu hòa quang mang sở bao phủ. Trong không khí tràn ngập hoa hồng sắc rượu nho, hoa trà sắc hương cao rượu nhàn nhạt hương khí. Vưu Xu không có uống rượu, nhưng tại đây loại lãng mạn bầu không khí nội cả người cũng có chút choáng váng ảo giác. Lục Cảnh Ngọc cùng La Tu, Nghiêm Vĩ Kỳ ba người đứng cách Vưu Xu hai người cách đó không xa địa phương. Ba người sinh đến đặc biệt tuấn lãng, không ít các nữ hài buông rụt rè chủ động mời. Ngượng ngùng đầy cõi lòng hy vọng các nữ hài, lại một đám ủ rũ rời đi. Vưu Xu hôm nay vốn là quá mức xuất chúng, tựa như có một đạo chùm tia sáng đánh vào nàng trên người. Chung quanh người ánh mắt thường thường dừng ở kéo dài trên người, Lục Cảnh Ngọc tự nhiên không muốn ở đem người lánh đến sân nhảy nội. La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỷ cũng chưa cái kia tâm tình ngọt nhạc. Bất quá ăn uống no đủ Ngụy Hoánh Huyên lại tưởng hạ sân nhảy chơi một chút. Những người khác cũng không yên tâm, La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỷ hai người liền phân biệt lánh nàng khiêu vũ. Bên người hữu hảo rời đi, Lục Cảnh Ngọc mới có cùng Vưu Xu một chỗ cơ hội. Vưu Xu trong lòng còn đang suy nghĩ Lam Hải Quỳnh sự, xem Lục Cảnh Ngọc đi tới liền đứng dậy lôi kéo hắn, chúng ta đi xem Quỳnh Quỳnh ở đâu. Lục Cảnh Ngọc nhậm Vưu Xu nắm, hai người từ yến phòng khách rời đi, ra cửa hướng bên trái đi đến. Thư Khinh Ngôn thấy hai người rời đi, mà Trử Kiệt Thừa vừa lúc không ở, vội vàng mang theo bên người hai cái đại nha hoàn dẫn theo váy lặng lẽ đi theo phía sau. Thư Khinh Ngôn không dám cùng đến thân cận quá, mang giày cao gót đạp lên một trên sàn nhà thanh âm quá lớn. Nàng làm nha hoàn trước tiên ở phía trước cùng. Thư Khinh Ngôn tắc chậm rãi cởi giày cao gót, theo sau mới một lần nữa theo đi lên. Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Xu hai người đi ở thật dài lối đi nhỏ thượng, Vưu Xu mang giày cao gót đi không mau, Lục Cảnh Ngọc đỡ nàng chậm rãi đi tới. Vưu Xu không biết Lam Hải Quỳnh cùng Mạc Khỉ Đình hai người ở đâu, chỉ có thể như vậy lang thang không có mục tiêu tìm. Lúc này, hai người nghe được rất nhỏ nói chuyện với nhau thanh, đi phía trước nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn đến cách đó không xa một nam một nữ dựa vào thuyền lan can thượng bóng dáng. Hai người phỏng trừng đang nói cái gì, cũng không phát hiện Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc. Vưu Xu thực mau nhận ra là Lam Hải Quỳnh, như vậy mặt khác một người chính là Mạc Khỉ Đình. Nơi này là thân tàu tầng thứ 3, phía dưới còn có thân thuyền chủ thể bộ phận, độ cao không sai biệt lắm 20 tới mễ. Thuyền hạ lại là thật sâu khúc hà, Vưu Xu đời trước rơi vào huyền nhai sau lưu lại khủng cao tật xấu. Lam Hải Quỳnh cùng Mạc Khỉ Đình dựa vào lan can chỗ, Vưu Xu chân nhún ra không dám đi qua đi. Nàng vừa rồi vẫn luôn rửa gần Lục Cảnh Ngọc đi ở sườn, liền như vậy còn có chút sợ hãi. Lục Cảnh Ngọc có điều phát hiện, bất quá không biết Vưu Xu sợ cao. Hắn vươn cánh tay dài ôm thiếu nữ một tay có thể ôm hết mềm eo, đem người nhẹ nhàng đưa tới trong lòng ngực, nghiêng người đưa lỗ thai nỉ non, kéo dài. Vưu Xu mềm mại lợi hại theo bản năng khắp một chút Lục Cảnh Ngọc cánh tay. Lúc này Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc nhìn đến Lam Hải Quỳnh bọn họ tựa hồ có chút tranh chấp. Lam Hải Quỳnh đẩy một chút Mạc Khỉ Đình. Bất quá thực mau Mạc Khỉ Đình tiến lên đem Lam Hải Quỳnh ôm vào trong ngực. Lục Cảnh Ngọc hướng tới Vưu Xu lắc lắc đầu. Vưu Xu minh bạch đây là hai người chi gian sự, nàng làm Quỳnh Quỳnh bạn tốt cũng không hảo trực tiếp can thiệp. Phần 61. Hơn nữa nhìn qua Mạc Khỉ Đình tựa hồ rất để ý Quỳnh Quỳnh. Giấu ở ẩn nấp chỗ Thư Khinh Ngôn gắt gao cao mày. Thư Khinh Ngôn nguyên bản kế hoạch là làm người làm dơ Vưu Xu váy, chờ Vưu Xu đi đổi váy khi làm người đem nàng trực tiếp đẩy rời thuyền. Kế hoạch không tính thiên ý gì vô phùng. Bất quá xong việc lại rất khó bị người hoài nghi đến trên người nàng. Kết quả hôm nay chờ tới chờ đi cũng chưa chờ đến cơ hội. Lục Cảnh Ngọc bọn họ tựa như tường đồng vách sắt chặt chẽ canh giữ ở Vưu Xu bên người. Thư Khinh Nôn người lá gan liền tính lại đại, cũng không dám làm cho Lục Cảnh Ngọc mấy người mặt bắt Vưu Xu một thân rượu. Thư Khinh Nôn cùng nha hoàng chậm rãi chờ, nàng tổng cảm thấy cơ hội lập tức liền phải tới. Mà Lam Hải Quỳnh đang cùng Mạc Khỉ Đình rằng co không dưới. Mạc Khỉ Đình thở dài, lại cùng Lam Hải Quỳnh giải thích một lần. Nguyên lai phía trước Lam Hải Quỳnh ước chừng Khỉ Đình khi, hắn xác thật có việc đi không khai. Sau lại Mạc Khỉ Đình hồi tưởng khởi Lam Hải Quỳnh thất vọng thần sắc, trong lòng không đành lòng. Vội xong đỉnh đầu thượng xong việc suốt đêm ra khỏi thành, gặp xe phá hủy ở nửa đường thượng Tần gia tiểu thư. Mạc Khỉ Đình làm người khiêm tốn, lại không phải cái lạ người tốt. Hắn không tính toán hỗ trợ, Tần gia tiểu thư lại nhân cơ hội an vạ Mạc Khỉ Đình. Sau lại Mạc Khỉ Đình đến Hoa Sen thôn khi nghe nói Lam Hải Quỳnh đoàn người đã thượng tàu thủy, vẽ tàu chào hàng không còn. Tần gia tiểu gia nghe nói Mạc Khỉ Đình muốn làm tàu thủy, chủ động tìm tới môn. Mạc Khỉ Đình không muốn thiếu Tần tiểu thư nhân tình, toại số tiền lớn mua rời thuyền phiếu. Sau lại Mạc Khỉ Đình lên thuyền, không khéo bị Lam Hải Quỳnh gặp được hắn cùng Tần gia tiểu thư đi cùng một chỗ hình ảnh. Lam Hải Quỳnh vào trước là chủ, hiểu lầm Mạc Khỉ Đình quyết tuyệt nàng trước đây cùng đi Tần tiểu thư du ngoạn ở phía sau. Mạc Khỉ Đình giải thích mấy phen sau, Lam Hải Quỳnh như cũ trong lòng không mau. Lam Hải Quỳnh đều không phải là vô cớ gây rối tính tình. Nàng chịu người nước ngoài kiểu Tây giáo dục, tư tưởng tác phong so truyền thống bảo thủ mân quốc nữ tính càng lớn mật. Đối mặt thích nam nhân, nàng cũng là dám yêu dám hận dũng cảm truy đuổi. Đều nói nữ truy nam cách tầng xa, như thế nào nàng đều như thế chủ động, còn như vậy gian nan. Lam Hải Quỳnh một lần hoài nghi Mạc Khỉ Đình là khối lại ngạnh lại xú cục đá. Gặp được chuyện này, Lam Hải Quỳnh giống như bị bắt một thùng nước lạnh, lại nhiều nhiệt tình đều bị tới diệt. Hai người còn ở xuyên lan can chỗ lôi kéo, Vưu Xu xem đến thực không yên tâm. Vưu Xu lôi kéo Lục Cảnh Ngọc cổ tay áo, Lục Cảnh Ngọc túi đầu nhìn Vưu Xu nghe thiếu nữ Kiều Thanh nói, bản bản, ngươi đi đem Quỳnh Quỳnh bọn họ kêu trở về đi. Lại sợ Lục Cảnh Ngọc không chịu, Vưu Xu nói tiếp, quá cao, ta sợ hãi. Lục Cảnh Ngọc mới biết được nguyên lai Vưu Xu dị thường là bởi vì này. Nhưng làm hắn không nghĩ ra chính là kéo dài trước đây cũng không có khủng cao chi chứng, như thế nào đột nhiên liền sợ cao. Lục Cảnh Ngọc còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận, đã bị Vưu Xu đẩy một chút. Lục Cảnh Ngọc buông ra Vưu Xu sau phân phó nàng ngoan ngoãn chờ. Lo lắng Vưu Xu sợ hãi, Lục Cảnh Ngọc chống cái chán của nàng trấn an vài câu mới hướng Lam Hải Quỳnh bọn họ bên kia đi qua. Vưu Xu đỡ tường nội sườn tay vịt, thật cẩn thận đứng. Dòng nước hiện tại hòa hoãn, nhưng thuyền trên mặt sông phiêu, như thế nào như đứng ở trên đất bằng như vậy vững vàng. Mắt thấy chạm đất Cảnh Ngọc đã phải đi đến Lam Hải Quỳnh cùng Mạc Khỉ Đình bên người, đột nhiên thân thuyền qua lại đong đưa. Nổi lên sóng gió, thuyền liền có chút sóc nảy. Ở lan can chỗ Lam Hải Quỳnh mang giày cao gót thân thể liền chút không xong, đặc biệt là nàng mới vừa đem Mạc Khỉ Đình đẩy ra quán tính cho phép Lam Hải Quỳnh cả người thế nhưng như là muốn từ trên thuyền ngã ra đi. Mấy người lực chú ý toàn bộ đặt ở Lam Hải Quỳnh trên người, Vưu Xu cũng là như thế. Nàng lo lắng Lam Hải Quỳnh, đang muốn bước nhanh đi qua đi, cánh tay lại bỗng nhiên từ sau bị người kéo lấy. Mà cách đó không xa Mạc Khỉ Đình bất chấp an nguy tiến lên giữ chặt Lam Hải Quỳnh cánh tay, rồi sau đó đem người vòng ở trong ngực. Vưu Xu ý thức được không đối miệng đã bị người che lại. Vưu Xu một cái tay khác huy đánh mặt sau người vẫn cứ vô pháp thoát khỏi đối phương dùng thế lực bắt ép. Ngay sau đó nàng hoảng sợ phát hiện hai tay đều bị một người kiềm chế không thể động đậy, mà một người khác che lại nàng miệng, đem nàng hướng lan can chỗ đẩy. Tới gần lan can khi Vưu Xu sợ hãi không thôi, gắt gao cắn chặt răng khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Nề hà nàng như thế nào dùng sức đều tránh thoát không được, thế nhưng trực tiếp bị sau lưng người đẩy đi xuống. Ngã vào giữa sông sau, Vưu Xu nội tâm sợ hãi thêm chi xoang mũi sặc thủy chậm rãi hôn mê qua đi. Chương 47 cứu trở về. Tháng tư thiên, ban ngày ấm áp, tới rồi ban đêm như cũ lạnh lẽo, nước sông càng là lạnh lẽo đến xương. Lân lân nước sông, tàu thủy thượng ánh đèn chiếu chiếu vào trên mặt nước, lập lòe vầng sáng như là rơi tại phía trên sắc thái sặc sỡ xinh đẹp đa quý. Vưu Xu làm lạnh vẫn là tưởng vươn tay muốn đi vớt một vớt, chính là lãng mạn rườm rà váy dài bị nước sông sũng nước trở nên dị thường trầm trọng, thân thể của nàng không chế không được đi xuống trầm. Xoang mũi nội không ngừng dũng mãnh vào nước sông, đại não thiếu oxy, giống như lại muốn chết ta. Mất đi ý thức kia một khắc, Vưu Xu chỉ cảm thấy hoang đường xui xẻo tột đỉnh. Đều nỗ lực lâu như vậy vẫn là trốn không thoát sớm chết mệnh số. Khúc hà nước sông chảy xiết, Vưu Xu rớt vào trong nước cơ hồ không có gì động tĩnh. Lục Cảnh Ngọc lực chú ý còn đặt ở Lam Hải Quỳnh cùng Mạc Khỉ Đình trên người, theo bản năng quay đầu lại đi xem Vưu Xu. Như vậy vừa thấy, lại phát hiện buồn đứng ở cách đó không xa nhân nhi biến mất đến vô tung vô ảnh. Lục Cảnh Ngọc giữa mày nhảy dựng, bước nhanh hướng Vưu Xu vừa rồi chạm địa phương đi đến. Hắn nhìn nhìn bốn phía không có phát hiện Vưu Xu thân ảnh, kéo dài quả quyết sẽ không không báo cho một tiếng liền rời đi. Trên thuyền xác có hắn an bài nhạn tuyến, nhưng này chỗ hẳn là để sót, nếu không vừa mới liền sẽ âm thầm thông báo. Tối tăm hẹp dài lối đi nhỏ thượng mấy cái dầu hỏa đèn phát ra ảm đạm quang, âm u nương mỏng manh quang mang Lục Cảnh Ngọc ở thuyền lan chỗ phát hiện một cái màu xanh non dài lụa. Hắn nhặt lên dải lụa nắm lan can tay gân xanh nô lên, này rõ ràng là kéo dài trên đầu mang. Lục Cảnh Ngọc nhìn chăm chú mãnh liệt hắc u nước sông, thon dài chân vượt đến vòng bảo hộ ngoại, thả người nhảy vào nước sông chung. Hắn không rảnh bận tâm mặt khác, chẳng sợ này chỉ là nhất hư kết quả. Nếu kéo dài thật sự rớt vào nước sông, như vậy chính mình thoáng chần chờ một ít, hắn kéo dài liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm. Lam Hải Quỳnh Mạc Khỉ Đình hai người đã hòa hảo. Lam Hải Quỳnh mới vừa xoay đầu liền nhìn đến Lục Cảnh Ngọc nhảy vào nước sông chung. Nàng sắc mặt nháy mắt tái nhợt, có thể làm Lục Cảnh Ngọc như thế khẩn trương chỉ sợ là A Su sẽ ra chuyện. Mạc Khỉ Đình cũng nghĩ đến điểm này, hắn trấn an Lam Hải Quỳnh lãnh nàng đi tìm người hỗ trợ. Đứng ở bên bờ xem khúc hà tráng lệ mênh mông, đương đặt mình trong với trong đó, liền có thể khúc hà sâu không thấy đáy, thủy thế có bao nhiêu cấp. Chỉ dựa vào Lục Cảnh Ngọc một người tìm kiếm, quá khó khăn. Lam Hải Quỳnh cơ hồ không đứng được, nói chuyện thanh âm đánh run, đỉnh ca, vạn nhất A Su. Khúc hà thủy như vậy thâm, Lam Hải Quỳnh quang như vậy nhìn tâm đều thỉnh thịch nhảy. Quỳnh Quỳnh đừng nghĩ quá nhiều. Chúng ta này liền đi tìm người hỗ trợ, Vưu tiểu thư sẽ không có việc gì. Mạc Khỉ Đình cùng Lam Hải Quỳnh phân công nhau tìm người. Nghiêm Vĩ Kỳ chờ biết được sau lại là một phen nôn nóng vội mang theo đi theo hạ nhân phân công nhau hành động. Trên thuyền quản sự nghe nói là Vưu Su xảy ra chuyện lập tức phái không ít thuyền viên hỗ trợ. Nay vạn nhất Vưu gia bảo bối Thiên Kim ở bọn họ trên thuyền xảy ra chuyện, hậu quả không dám tưởng tượng a. Có người ngồi trên thuyền, có tác lẻn vào nước sông chung tìm kiếm Vưu Su. Lầu ba yến phòng khách mọi người còn ở tận tình cuồng hoan, chút nào không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có người xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến bên ngoài có thuyền viên hướng một phương hướng chạy tới, cũng không biết sao. Thư Khinh luôn loạn choạng cốc coi chân dài, thạch liệu hồng rượu nho ở pha lê ly nội lan lộn. Nàng hồng diễm diễm trên môi dương, Thư Khinh luôn trong mắt lại là đắc ý chi sắc. Sự tình ngoài dự đoán thuận lợi, nàng nhìn đến Vưu Su ngã xuống vội vàng mang theo hai cái nha hoàn rời đi hiện trường. Thư Thanh hai cái nha hoàn đã trước tiên bị nàng tiễn đi, không có người sẽ hoài nghi đến trên người nàng. Liên tính như vậy nhiều người đi tìm Vưu Su lại có thể thế nào, nàng còn không có nghe nói qua ai rớt đến khúc trong sông có thể tồn tại trở về. Cuối cùng bất quá là vớt lên một khối xương vụ đến phân biệt không ra nguyên bản bộ dáng xác chết thôi. Nếu Vưu Su không thay đổi hành trình, nhiều lắm là uống một bụng hồ nước, hiện tại lại không như vậy hồi sự. Xứng đáng. Thư Khinh luôn méo cốc có chân dài tay một đốn, cười lên tiếng. Về sau lại không ai tới cùng nàng tranh đoạt chử nhị thái thái vị trí này. Nàng hoảng chén rượu thủ đoạn đột nhiên bị người nắm lấy, chén rượu nội tinh tế rượu giải ra tới. Thư Khinh luôn lập tức giận dữ, tưởng xả hồi chính mình thủ đoạn, ai lớn như vậy lại ở nhận ra người tới sau quát lớn nói đột nhiên im bặt. Trừ Kiệt Thừa trên trán tóc dài nửa che khuất hắn mặt mày, lộ ra một đôi ngăm đen đồng tử, u ám lạnh lạnh, ngươi nha hoàn đâu? Thư Khinh luôn có tật giật mình, nuốt nuốt nước miếng không có trả lời. Nàng chưa bao giờ gặp qua Trừ Kiệt Thừa tức giận, đối Trừ Kiệt Thừa hiểu biết gần dừng lại với mặt ngoài. Tự nhiên không thấy ra Trử Kiệt Thừa hiện tại đã ở vào bạo nộ bên cạnh. Thư Khinh Nôn chớp chớp mắt hồi hắn, ta có cái vòng tay ném, làm cho bọn họ trở về cho ta tìm xem. Cái gì vòng tay muốn hai người cùng nhau tìm? Trử Kiệt Thừa tiếng nói ép tới rất thấp, Thư Khinh Nôn nhìn kỹ lúc này mới chú ý tới hắn tròng trắng mắt có từng sợi thật nhỏ tơ máu. Thư Khinh Nôn phát giác Trử Kiệt Thừa có chút không thích hợp, chậm rãi thở hắt ra. Thư Khinh Nôn tận lực xử chính mình khẩu khí bảo trì bằng phẳng, cái kia vòng tay là ta mẹ đưa ta. Thư Khinh Nôn lời nói còn chưa nói xong, Trử Kiệt Thừa đã không kiên nhẫn nghe bóp nàng cổ tiến đến Thư Khinh Nôn bên thai cắn răng nói, à, ngươi thật là chán sống. Ngô ngô ngô Thư Khinh Nôn miệng không thể nói chỉ có thể liều mạng lắc đầu, cực lực phủ nhận. Nàng trong lòng hoảng đến không được, rốt cuộc là nào một bước ra sai, nhìn bộ dáng này Trử Kiệt Thừa tựa hồ đã hiểu được. Chẳng lẽ là Thư Thanh, Thư Tịnh kia hai cái nha hoàn bối chủ tiết lộ đi ra ngoài. Nhất đáng giận chính là Trử Kiệt Thừa cư nhiên vì Vưu Su. Đối nàng không giả sắc thái còn ý nghĩa việc này uy hiếp nàng. Thư Khinh luôn sợ hãi đồng thời, đối Vưu Su hận ý càng trướng. Mặc kệ như thế nào ở không có vô cùng xác thực chứng cứ chỉ hướng nàng khi, Thư Khinh luôn hạ quyết tâm đánh chết đều không thừa nhận. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Trử Kiệt Thừa lôi kéo Thư Khinh luôn cánh tay đem người hướng yến phòng khách ngoài ra còn thêm. Thư Khinh luôn đầu một hồi nhìn đến Trử Kiệt Thừa điên cuồng bộ dáng nhất thời mông, sợ tới mức run bần bật đã quên phản kháng. Đảo mắt Thư Khinh Ngôn nghĩ đến chữ thư hai nhà quan hệ, liền tính sự tình bại lộ Trử Kiệt Thừa cũng sẽ không lấy nàng thế nào, liền tùy ý Trử Kiệt Thừa lôi kéo nàng rời đi. Lúc đó, Lục Cảnh Ngọc đã ở nước sông chung tìm được Vưu Su. thiếu nữ tóc dài tản ra, hai mắt nhắm nghiền đã hôn mê qua đi, Lục Cảnh Ngọc không dám chậm trễ nữa. Hắn nhanh chóng du ít nhất nữ bên cạnh ôm Vu Su eo đem người hướng trên mặt nước mang. Hai người toát ra mặt nước, nôn nóng không thôi mọi người thấy Lục Cảnh Ngọc hai người rốt cuộc trồi lên mặt nước, treo tâm mới bông. Tái kiến Vu Su khuôn mặt nhỏ xanh trắng cả người vô lực dựa vào Lục Cảnh Ngọc trên người, lo lắng càng sâu. Lam Hải Quỳnh cuống quýt bắt tay đưa qua, muốn đỡ Lục Cảnh Ngọc một phen. Lục Cảnh Ngọc lại không cảm kích, hắn trước thật cẩn thận đem Vu Su thác tới rồi thuyền bong tàu thượng theo sau mới hai tay chống bong tàu mượn lực lên thuyền. Lam Hải Quỳnh đối lý không dám cùng Lục Cảnh Ngọc so đo, nàng vội vàng đem trong lòng ngực ôm thảm cái ở Vu Su trên người. Lục Cảnh Ngọc mắt lạnh nhìn Lam Hải Quỳnh, chuyện này hắn rất khó không giận chó đánh mèo với Lam Hải Quỳnh. Hắn tiếp nhận Quan Nguyệt trong tay khăn lông tùy ý lau chùi một phen sau không lưng đem Vu Su ôm vào trong ngực nên ngang rời đi. Lam Hải Quỳnh nhấp môi không nói chuyện, dẫn theo váy chạy chậm đuổi theo. Nghiêm Vĩ Kỳ vài lần tưởng nói chuyện, đến cuối cùng cũng chưa nói xuất khẩu. La Tu mấy người thấy vậy, sôi nổi theo đi lên. Thuyền lớn ở lòng sông thượng nhẹ nhàng đong đưa, phòng cho khách nội gỗ đỏ dương trên tủ vải nhung thêu hoa thủy tinh đèn bàn ảm đạm ánh đèn theo thân thuyền qua lại đong đưa, túng đến kia mạt hoàng vòng quanh quẩy mặt xoay cái vòng. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt thanh hương, cao giá trên giường thêu đa ma cất hoa hồng mật sắc màn lụa bị cửa sổ chui vào gió lạnh thổi đến nhẹ nhàng di động. Giống một sợi cầm không được bắt không hư vô khói nhẹ, phảng phất ngay sau đó liền muốn biến mất vô tung vô ảnh. Cũng như lúc này nằm ở trên giường thiếu nữ, nàng tinh tế nồng đậm lông mi dán ở khuôn mặt nhỏ thượng, rong biển nhu thuận màu đen tóc dài sấn đến nàng sắc mặt tuyết trắng như tờ giấy, cả người yếu ớt giống như muốn vũ hóa mà đi. Lê bác sĩ cấp Vu Su đánh từng tí, phân phó vài câu mới rời đi phòng. Vu Su thân thể yếu đuối ngâm mình ở nước sông chung lâu như vậy mọi người cho rằng tình huống không dung lạc quan, nào biết Lê bác sĩ nói Vu Su thân thể trạng huống tốt đẹp, cũng không có cái gì trở ngại. Tối nay không có phát sốt là chuyện may mắn, nếu phát sốt cũng không cần quá mức lo lắng. Lê bác sĩ cùng Nhan Mụ Mụ cùng chăm sóc Vu Su mấy chục năm, lời nói tất nhiên là lệnh người tin phục. Ở đây mấy người lúc này mới hơi yên tâm, bất quá Vu Su không tỉnh táo lại mọi người vô pháp hoàn toàn an tâm. Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên tưởng đãi ở Vu Su bên cạnh, nghề hà mép giường ngồi sắt thần Lục Cảnh Ngọc, đàng đàng sắc khí. Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên nhất thời không dám dựa qua đi. Cuối cùng hai người chỉ phải đứng ở cách đó không xa mắt trông mong nhìn Vu Su. Phần 62. Mặc Khỉ Đình thấy Lam Hải Quỳnh như vậy, ôm lấy nàng bả vai không tiếng động an ủi. La Tu đám người cũng là đứng ở xa hơn một chút chút địa phương lặng lặng chờ. Chờ Vu Su tỉnh lại. Lục Cảnh Ngọc ngồi ở trước giường, nắm Vu Su tay. Tay nàng quá lạnh, che lâu như vậy như cũ lạnh băng. Hắn nhìn trên giường nằm nữ hải, buồn vũ mị điểm mỹ hai mắt hiện tại lại nhắm. Lục Cảnh Ngọc trong lòng nói không nên lời đau cùng tự trách, oan chính mình sơ sẩy không chiếu cố hảo Vu Su. Kỳ thật lúc ấy ba người đưa lưng về phía Vu Su, sự phát đột nhiên bất quá trong nháy mắt. Vừa lúc gặp được sóng gió, ba người cho rằng Vu Su là không cẩn thận ngã vào giữa sông. Nếu bọn họ hiểu được Vu Su là bị người ngạnh sinh sinh đẩy đi xuống, còn không biết hiện tại sẽ như thế nào. Nằm ở trên giường Vu Su đang bị ác mộng cuốn thân. Trọng sinh sau theo phúc vận giá trị tăng trưởng hơn nữa cùng Lục Cảnh Ngọc ở chung thời gian nhiều lên, khủng bố cảnh trong mơ đã cách xa nàng đi. Nhưng bỗng nhiên bị người đẩy vào Hà Nội, khơi dậy Vu Su sâu trong nội tâm sợ hãi. Trong mộng nàng không ngừng dãy rủa, lại không có kết quả. Nàng mới vừa rơi vào vô tận đáy vực, rơi vỡ đầu chảy máu, tiếp theo nháy mắt lại lăn đến nước sông chung. Thân thể tựa trò chơi ghép hình, vỡ thành ngàn khối vạn khối. Mặt trên dính đầy huyết, phao xương to vô cùng khó coi, Vu Su bị dọa đến không được. Cảm giác đau đớn cùng hít thở không thông cảm chen chúc tới, quá mức chân thật, cuối cùng Vu Su đã phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Sớm chết vốn là bi thảm, trong mộng còn lặp đi lặp lại đêm này đau xót khổ quá trình trải qua nhất biến, thật là làm người hỏng mất tuyệt vọng. Vu Su hàm răng hơi hơi run lên, khoe miệng đứt quãng tràn ra.